Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút mỗi sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Tam Tuệ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ kể về cuộc sống của cô gái tên là Vi, một cô gái vô cùng ngoan và có phép tắc trong tất cả các mối quan hệ. Chỉ với một điểm như thế này thôi mà cô bị mẹ chồng mình ghen ghét. Đó chính là chậm có con. Đây không phải là lỗi của Vi, nhưng tất cả mọi sự cố đều đổ hết lên đôi vai của cô. Vậy thì Vi sẽ sống như thế nào? Vùng lên đấu tranh hay là chấp nhận số phận? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi tên là Vi, tên đầy đủ là Nguyễn Tường Vi. Sinh thời ba mẹ tôi rất thích loài hoa này, nên họ đặt cho tôi cũng trùng như vậy, với mong muốn tôi sẽ luôn hạnh phúc, được mọi người yêu thương và che chở. Ngay từ bé tôi đã luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ tôi tuy không giàu có, họ chỉ là công nhân bình thường, nhưng họ luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Chưa một lần nào tôi thấy ba mẹ to tiếng, cãi vã. Họ luôn cho tôi cảm giác an toàn. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn hay khó khăn trong công việc, chỉ cần về tới nhà tâm sự cùng với họ là mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi đã đắm chìm trong niềm vui vô bờ bến đó, cứ tưởng rằng nó sẽ kéo dài vô tận. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã mang ba mẹ tôi đi mãi mãi. Hôm đó khi tôi đi công tác xa nhà thì tôi nhận được tin dữ. Tôi tức tốc bắt xe về, nhưng không kịp nhìn họ lần cuối. Có lẽ đó là nỗi tiếc và hối hận nhất trong cuộc đời của tôi. Từ khi họ rời bỏ trần gian, tôi vật vờ như cái xác không hồn, chẳng có niềm vui, không có động lực, cũng chẳng thiết tha phấn đấu. Tôi dần thu người trong cái vỏ bọc lầm lũi, làm gì cũng chỉ có một mình. Nếu như người đàn ông ấy không xuất hiện thì cả cuộc đời này tôi sẽ u tối, không còn thấy ánh sáng mặt trời. Người đàn ông mà tôi luôn biết ơn và trân trọng, đó chính là chồng của tôi. Anh ấy tên là Minh, hiện đang làm bác sĩ. Tôi gặp anh lần đầu trong vụ ngộ độc cấp cứu. Tôi bị khá nặng, phải tiến hành rửa ruột. Tôi ám ảnh nhất là đến bệnh viện, nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Hôm đó chính anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, anh động viên, anh chia sẻ, bởi vì hai chúng tôi khá tương đồng cảnh ngộ. Khi anh lên 10 tuổi, anh cũng không nhìn thấy mặt của ba mình. Ông là cảnh sát chuyên về phòng chống ma túy và hy sinh trong một lần đuổi bắt tội phạm. Hai trái tim chúng tôi đang tổn thương, nhanh chóng đồng điệu cùng nhau. Chồng tôi luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Quen nhau được một năm thì tôi đồng ý kết hôn. Này, em làm cái gì mà thần người ra thế hả? Tiếng Minh kéo tôi về thực tại. Anh ấy mới đi trực ca đêm về, cởi giày để gọn gàng vào một góc, sau đó chạy đến ôm chầm lấy tôi. Anh lần nào cũng vậy, về đến nhà việc đầu tiên sẽ ôm vợ, hỏi han xem hôm nay tôi thế nào, có thèm ăn món gì hay không. Chỉ cần tôi thèm, dù đường xá xa xôi hay trời có mưa to gió lớn, anh cũng chẳng quản ngại khó khăn, mua bằng được mang về cho tôi. Tôi vỗ nhẹ sống lưng của anh thì thầm, anh vào tắm đi, hôm nay em được nghỉ phép nên em ở nhà, mà em nấu nhiều món mà anh thích lắm rồi đấy, để em vào gọi mẹ nhé. Mình hôn lên trán của tôi, sau đó cầm cặp bước vào trong phòng. Tôi nhanh chân sang phòng mẹ, nhưng mới đi tới cửa đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ bên trong. Không phải là tôi cố ý muốn nghe lén, mà tự dưng lớ ngớ nghe thấy tên của mình. Con Vi ấy à? Ôi giời, vòng bố mẹ nó đi theo à? Thảo nào từ lúc lấy nó về, 2 năm nay chưa thấy động tĩnh con cái gì. Thằng Minh ấy đang làm phó khoa, dầm một cái bị kỷ luật, mà lỗi là do người khác khiến nó bị vạ lây. Cái con bé Hương nhà tôi ấy, mọi khi nó giỏi lắm, mà thi 2 lần mới đậu, năm nay mới vào được đại học. Hóa ra là do họ quấy phá à? Thôi thế này nhá, bà gửi cho tôi địa chỉ thầy đó đi, mai tôi qua liền. Bà đi với tôi làm cái lễ giải hạn. Thuê người đẻ hỗ à? Cái đó phức tạp lắm. Ờ, thật á? Người ta đồng ý rồi à? Bà kêu con bé gọi cho tôi trước đi, tôi hẹn xem mặt mũi nó thế nào. Tôi nghe xong chết sững, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần coi bà ấy như ruột thịt thì bà ấy sẽ yêu thương tôi. Hóa ra là do tôi ảo tưởng một mình. Đúng thật, khắc máu tanh lòng, là tôi quá ngu ngốc nên mới như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Bà tắt máy cái rụp, rồi đổi cái giọng ngọt xớt, nói vọng ra ngoài. Ơi, sao thế con? Dạ thưa mẹ, mẹ xuống ăn cơm, con nấu xong hết rồi à? Bà lúc này mở cửa nhìn tôi. Mẹ bảo rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, mấy cái chuyện bếp núc này có mẹ lo rồi. Được ngày nghỉ, tại sao lại không ngủ thêm một chút? Nếu như ngày thường, tôi sẽ rất biết ơn bà. Nhưng vừa rồi khi nghe hết cuộc nói chuyện đó, tôi liền sinh ra ác cảm. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Để con qua phòng em Hương, con gọi em ấy dậy ăn luôn cho nóng à? Không để cho bà trả lời, tôi đã nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh để ngăn cảm xúc của mình. Hương là em chồng của tôi, hiện đang học năm nhất đại học. Con bé cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn, rất ưa nhìn. Tôi với nó lại hợp tính nhau nên rất dễ chịu. Chứ tôi hay nghe mấy chị cùng công ty tôi than thở về chuyện em chồng nàng dâu. Ai cũng khen tôi tốt số khi có được một người chồng đẹp trai yêu thương vợ, lại được cả gia đình chồng tốt tính. Tôi gọi mãi nhưng không thấy con bé mở cửa. Bên trong không khóa nên tôi đẩy vào. Bình thường tôi rất ít khi vào phòng này, bởi vì Hương không thích ai phá vỡ sự riêng tư của nó. Trong phòng bừa bộn ngoài sức tưởng tượng, quần áo vứt lung tung khắp nơi. Cái thì ở trên nệm, cái thì nằm dưới đất. Đồ ăn cũng ngổn ngang, một chỗ một ít. Tôi nhặt gọn, xếp lại ngay ngắn, đoán chắc con bé đang chạy bộ tập thể dục. Trong lúc dọn dẹp, tôi lúi húi đụng phải lọ tẩy trang, không may nó lăn xuống gầm giường. Tôi cố gắng ưỡn tay vào và kéo ra bằng được, thì thấy một vật gì đó mềm mềm ngay sát chai nước tẩy trang. Tôi tò mò lôi ra xem thử. Cảnh tượng này khiến cho tôi chết sững. Một chiếc bao cao su mới nguyên đang nằm chỉnh hình một góc. Xưa này con bé chưa từng kể chuyện nó có người yêu, nên vụ việc này thực sự tôi rất sốc. Tôi vội vàng lục hết ngăn kéo, nhưng lại chẳng thấy thêm bất cứ thứ gì khả nghi. Tôi còn đang tự an ủi bản thân chắc là con bé cầm nhầm của bạn, thì thấy ở đầu giường hiện ra một vật gì đó. Tôi lật vội chiếc nệm. Bây giờ đầu tôi như muốn nổ tung, cả chục hộp bao cao su được nhét hết vào đây. Có hộp còn đang xài dở. Giữa lúc tôi đang còn rối loạn, không biết phải làm như thế nào, thì con bé mở cửa bước vào, giọng điệu gay gắt. Chị Vi, ai cho phép chị vào phòng của em? À, chị... Hương này, cái này... Nó lập tức đi đến, giật mạnh chiếc hộp trong tay của tôi. Mặt của nó tái mét, nhíu mày khó chịu nói với tôi. Đây là của bạn em, nó đưa cho em giữ hộ. Chị không được nói với anh Minh đâu đây. Nếu không, chị đừng có trách em. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nên khuyên nhủ con bé một câu. Tụi em còn tuổi ăn tuổi học, nên tránh xa mấy cái thứ này. Bạn em như vậy, em phải can ngăn nó chứ. Không phải là chuyện của chị đâu. Chị đi ra ngoài đi. Tôi biết con bé còn đang xấu hổ nên nóng nảy, tôi cũng không trách giận gì, rời khỏi phòng. Nhưng tầm 2 tiếng sau, Hương đã ăn vận đẹp đẽ vô cùng, xách chiếc túi ra khỏi nhà. Tôi lìa mắt thấy chiếc túi xách kia dường như không phải là rẻ tiền, lại càng thêm nghĩ ngợi. Nó chỉ là sinh viên thôi, tiền đâu ra mà mua được túi hiệu áng chừng cả chục triệu như thế. Bởi vì tôi tò mò, tôi len lén đi theo sau. thấy nó ra đầu ngõ, đi một đoạn vào góc kín đáo. Nơi đó có một chiếc ô tô đậu sẵn. Tôi căng mắt nhìn kỹ qua ô cửa, hạ xuống. Lúc con bé gõ cửa, người bên trong là một người đàn ông áng chừng 50 tuổi. Lúc Hương ngồi vào, ông ta đưa tay quàng qua người nó. Trước khi thắt dây an toàn, bàn tay ông ta còn cố tình nắn bóp vào nơi màu mỡ của con bé. Rồi tôi nghe nó còn cười và nói: "Kìa, bố nuôi, hừ quá, trêu ghẹo người ta không à? Bưởi con ngon nên bố thèm, con gái ngoan thì bố mới không keo kiệt chứ. Thôi, bố nhanh lên, chiều nay con còn có buổi học đấy." Được rồi, bố cũng muốn ăn thật nhanh đây." Dứt lời ông ta quay kính lên, khởi động xe và chạy đi. Tôi ở phía sau thực sự là không thể nào tin vào những gì mà mình vừa nghe và nhìn thấy. Tôi vội vàng vẫy một chiếc taxi và đuổi theo chiếc ô tô phía trước. Nơi hai người kia dừng lại chính là nhà nghỉ mang tên Hạnh Phúc. Tôi đứng chờ phía bên ngoài nhà nghỉ gần 2 tiếng đồng hồ. Hương và người đàn ông đáng tuổi cha chú mới một trước một sau bước ra. Nó cẩn thận che kín bằng khẩu trang để không ai có thể nhận ra, rồi lại thướt tha tiến về chiếc ô tô của người đàn ông đó. Tôi nhìn theo, tay mò vào túi quần lấy chiếc điện thoại và bấm số. Giọng của Hương lúc này lạnh nhạt vang lên: "Chị lại gọi cho em đấy à? Có chuyện gì?" "Hương à, bây giờ em đang ở đâu?" "Em đi học." "Sao? Chị còn muốn quản thúc em à? Em đi đâu, em làm gì là việc của em chứ." Nó còn chưa nguôi ngoài chuyện khi sáng, có nói thêm ấy chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên tôi cũng không muốn nói nhiều. "Thế thôi, chị cúp máy đây." Sau đó tôi bắt taxi về nhà, lòng ngổn ngang biết bao nhiêu. Nói ra thì nó ghét, mà không nói chả nhẽ cứ để cho nó xa lầy trong bóng tối. Sai lầm, mãi mãi sai lầm hay sao? Xưa này chả xanh muôn đời bị ghét. Hiện tại nó là Sugar Baby, phiên bản tiểu tam cấp cao, bị cả cái xã hội này phỉ nhổ. Tôi đâu thể nhìn con bé dấn thân vào con đường mờ mịt, rồi kết cuộc bị người ta khinh rẻ. Suy tới tính lui, tôi quyết định nói khéo với chồng tôi: "Em đọc báo thấy dạo gần đây tụi nhỏ nó suy nghĩ phóng khoáng lắm anh ạ. Yêu đương dễ dãi xong rồi bụng nó lại to ra, lại đem vứt con, em thấy tàn nhẫn lắm." Mình tưởng tôi ngậm ngùi, người tìm không được, kẻ có không quý, nên lại nhẹ nhàng xoa lưng của tôi an ủi: "Kìa, em đừng có nghĩ ngợi linh tinh, con chưa có là duyên chưa tới, mình lại siêng năng cày cấy, lúa trổ ấy sẽ nhanh thôi." "Ý em không phải như thế, chứ ý em thế nào? Em nói cho anh nghe." "Em nhìn thấy bọn trẻ bây giờ nhiều đứa nó buông thả lắm. Em lại lo cho con bé Hương nhà mình. Thời buổi này bạn bè nó hay xúi giục nhau, nhỡ đâu Hương nó đi sai đường, mẹ đau lòng lắm anh ạ." "Anh biết rồi, để anh răn đe nó, phòng hờ. Nhưng mà anh thấy con bé cũng ngoan, em đừng quá lo. Nhiều hôm nó về nhà khuya lắm, anh nên theo sát Hương nhé, cẩn thận vẫn hơn anh ạ. Đừng để xảy ra chuyện sau đó chúng ta lại hối tiếc." Vừa nhắc hôm trước, hôm sau Hương về nhà rất muộn. Thường thì tôi hay xuống nhà mở cửa, nhưng hôm nay tôi muốn mình thấy có lý do thích hợp để bảo ban lại đứa em gái của anh. Vậy nên khi Hương gọi điện, tôi lay chồng tôi dậy: "Ôi, em đau bụng quá, anh xuống mở cửa cho Hương giúp em với ạ." Nói xong tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mình tất nhiên phải đi xuống thay cho tôi rồi. Đau bụng là giả, nên chồng tôi vừa rời khỏi là tôi ra ngay, đứng sát phía cửa để nghe ngóng. Tiếng của chồng tôi không lớn lắm, nhưng tôi lại nghe rõ lời của anh: "Em dạo này còn đi chơi đêm à? Rồi ăn diện diêm dúa thế này, trời đất." "Đâu có đâu anh, hôm nay là sinh nhật bạn em thôi." "Sinh nhật ý, hay đi đâu, không nên ăn mặc kiểu này. Em còn nhỏ, lo mà học hành, đừng có cái kiểu xe xua thế này. Từ bây giờ nhá, cấm em về sau nhà 9 giờ tối, nếu không ấy, anh cắt luôn tiền tiêu vặt của em đấy." "Kìa anh." "Mà còn nữa, hôm nào sinh nhật bạn như thế này, phải bảo anh đưa đi đón về, để anh xem chỗ em chơi có lành mạnh hay không." "Này, sao tự dưng anh gò bó em thế?" có phải là chị Vi nói ra nói vào cái gì không? Chị dâu mà nói cái gì? Mà cho dù là có, chị ấy cũng là muốn tốt cho em. Nhưng em không cần, em lớn rồi, em biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không nói nhiều, trước 9 giờ phải có mặt ở nhà cho anh. Còn bây giờ thì về phòng. Tôi nghe tiếng dậm chân rất mạnh, rồi tiếng dép xa dần, sau đó là tiếng cạch, tay nắm cửa bị vặn. Tôi nhanh chân bước thụt lùi lại. Mình thấy tôi đứng gần cửa, hơi ngạc nhiên. Em bảo anh đi mở cửa, sao lại còn ra đây mà đứng, không đi ngủ đi? À, em khát nước ấy mà, tính đi lấy. Uống nhanh, lên đây với anh nhé. Mình mỉm cười, trong chất giọng ban nãy chứa đầy sự mời gọi và dụ dỗ. Gần chồng, kiếm con, sao mà không thích. Nhưng mà cái chuyện lạc lối của Hương lại khiến hứng khởi của tôi giảm đi không ít. Lỡ nói khát nước rồi, tôi cũng xuống nhà cho có, một loáng sau lại lên. Ai ngờ chân vừa chạm đến bậc thềm trên cùng, tôi đã nhìn thấy Hương cũng đang đi tới. Chồng thấy tôi, bước chân của nó càng nhanh, dừng lại trước mặt của tôi và hỏi nhỏ. Chị Vi, là chị đi nói gì đó với anh Minh, có đúng không? Chị không có. Nếu như không phải là chị thì là ai chứ? Không tự dưng mà anh ấy lại như thế. Bởi vì em về muộn, anh ấy mới nhắc nhở em thôi. Bình thường ấy, mọi ngày chị đều ra mở cửa, tại sao hôm nay là anh Minh chứ? Rõ ràng là chị muốn chỉnh em, chị còn chối. Hương này, chị em mình rất hợp nhau, chị lúc nào cũng muốn tốt cho em. Vậy nên em nghe chị, chuyên tâm mà học hành đi, đừng có tiếp tục sai lầm. Ý của chị là gì? Chị muốn nói cái gì? Thực ra sáng nay chị trông thấy hết rồi. Em với một người đi vào nhà nghỉ. Nhưng em yên tâm đi, chị không nói với anh Minh đâu. Chỉ mong em sớm dừng lại, đừng để xảy ra hậu quả gì. Nếu không... Chuyện của em ấy, chị đừng có xen vào. Hương, em nghe chị. Chị im đi, đủ nhiều chuyện. Dứt lời, một bàn tay giáng thẳng lên mặt của Hương. Và người đó chính là anh trai của con bé. Hỗn láo! Anh đánh em. Mày hư hỏng quá rồi. Mày buông thả như vậy, mày còn mắng người ta nhiều chuyện. Từ ngày mai mày đi đâu, mày làm gì, mày phải báo lại cho mẹ và chị Vi. Mà còn nữa, cái điện thoại của mày đâu? Đưa đây. Anh Minh, mày có đưa điện thoại cho tao không? Thấy con Hương không nhúc nhích, Minh lúc này lại càng lớn giọng hơn. Mày mà không đưa cho tao thì tao tự lấy. Ngay sau đó, Minh bước chân thật nhanh về phòng của Hương, đi vào lấy chiếc điện thoại. Hương cũng cường quyết phản ứng lại, đuổi theo và giằng co với anh trai. Tôi sợ anh em nhà họ loạn cả lên nên chạy theo và khuyên giải. Nhưng mà lúc giằng co qua lại, chiếc điện thoại đã rơi xuống và nứt toác màn hình. Mình nhanh tay nhặt lấy bỏ vào trong túi, lườm vào nhìn Hương một cái rồi rời đi. Lúc này con bé phóng cái tia ghét bỏ về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi. Chị vừa lòng rồi chứ? Tôi nghĩ đứng đây chỉ chọc giận con bé, tôi cũng im lặng và trở về phòng vuốt giận chồng mình trước. Đêm đó chúng tôi chả có tâm trạng gì mà gần gũi nhau. Tôi cảm nhận được anh ấy giận tôi bởi vì đã che giấu, không nói sớm cho anh ấy biết rằng Hương đã lạc lối như vậy. Sáng hôm sau, chắc chắn chồng tôi đã nghĩ thông hơn, thái độ của anh cũng bớt phần lạnh nhạt với tôi. Anh biết là em khó xử, nhưng làm như vậy là em hại nó. Bây giờ nó giận mình, sau này nó hiểu chuyện, nó phải cảm ơn mình em ạ. Tôi không biết phải nói gì, tôi chỉ dạ một tiếng rồi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mình ăn uống xong xuôi cũng lấy cặp đi làm, bảo với mẹ tối nay cả nhà có chuyện cần phải nói. Hương nhìn mình bực dọc, chờ anh đi khuất mới liếc mắt sang nhìn tôi, dùng đũa chọc chọc vào thức ăn, sau đó rẻ bĩu. Nấu cái gì mà khó nuốt muốn chết đi được? Vẫn là món bánh cuốn nhân thịt trước kia, con bé khen không ngớt, hôm nay lại chê bai thậm tệ. Không biết là tôi làm kém mọi khi hay là do Hương đang gai mắt với tôi, nhưng mà tôi không chấp. Em không vừa miệng, hay chị nấu mì thịt bò cho em nhé? Không cần. Sau đó nó quay sang nói với mẹ chồng của tôi. Con mệt lắm, con không muốn ăn đâu, con đi nằm đây. Thế có nhức đầu không? Mẹ bảo chị Vi mua thuốc cho con. Không, con muốn ngủ, đừng có ai làm phiền con. Tôi nghĩ cứ để cho con bé bình tĩnh lại, từ từ anh Minh răn đe và khuyên nhủ nó, có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Thế là tôi loay hoay dọn rửa, lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm, thì tôi lại nhìn thấy Hương từ trong phòng của tôi đi ra. Em tìm cái gì đấy? Máy tính bị lỗi chương trình không dùng được, tôi mượn máy tính nhắn tin cho bạn hỏi lịch học tuần này. Em cứ cầm về mà dùng đi, tôi xem xong rồi. Cái giọng điệu hờ hững xa cách, sau đó nó nhanh chóng về phòng. Một lát sau khi tôi đang dắt xe đi làm thì tôi nhìn thấy nó mặc một chiếc váy bó sát lướt qua tôi. Tôi lo nó lại tiếp tục đi gặp cái lão già bố nuôi kia. Tôi mới hỏi, này, em đi đâu đấy? Nó không nói không rằng càng bước nhanh hơn. Tôi lại càng thêm nghi ngờ, dựng xe tạm, đóng cửa và chạy đuổi theo phía sau. Lúc Hương vừa ngồi vào xe, người đàn ông chìa ra một chiếc hộp, sóng mắt của nó dâm tà. iPhone mới nhất nhá, lát nữa phải làm cho bố thật vui đấy, nghe chưa? Dạ, cảm ơn bố. Nhưng ngay lúc này, tôi mở cửa xe và giật chiếc hộp trong tay của Hương, vứt thẳng vào người lão già kia. Tay còn lại, tôi kéo con bé xuống xe. Tôi hét lên với lão ta. Đồ biến thái, lần sau tôi còn thấy ông ấy, tôi báo công an. Ông dụ dỗ con gái nhà lành đấy nhá. Sau tiếng quát của tôi đóng cửa xe thật mạnh, biểu thị cho thái độ phẫn nộ đối với lão ấy. Thế rồi ông ta nhíu mày nhìn Hương, rồi nhìn tôi, sau đó dứt khoát khởi động xe rời đi. Còn Hương ở phía sau thì không ngừng gọi bố ơi, bố đừng đi. Đến khi chiếc xe mất hút, nó nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ, thẳng tay đẩy tôi ngã xuống đất. Chiếc điện thoại của tôi, chị đúng là cái đồ sao chổi phá đám mà. Còn Hương quát tôi xong thì đùng đùng chạy vào trong nhà. Tôi cũng đứng dậy, phủi vội cái váy và đuổi theo nó. Lần này nó thật sự rất tức giận. Tôi còn nghe tiếng cửa phòng đóng dầm một cái rất mạnh. Bên trong loáng thoáng tiếng mẹ chồng tôi lo lắng hỏi thăm. Có chuyện gì thế Hương? Không có gì, con muốn ngủ, mẹ đừng có làm phiền con. Tôi đứng bên ngoài chỉ nghe chứ không lên tiếng, vội vàng đẩy xe thật nhanh ra khỏi cổng, sau đó đi làm. Kẻo mẹ chồng tôi nhìn thấy lại tưởng rằng tôi ức hiếp gì con bé. Tôi chưa sẵn sàng để vạch trần con bé ngay trước mặt mẹ chồng tôi. Chuyện này nên để anh Minh là người giải quyết. Giờ cơm tối hôm đó, Hương nằm lì trong phòng không xuống. Mẹ chồng tôi mới sai tôi lên phòng gọi em, sợ nó ngủ quên trong phòng. Bà có than thở rằng ngày hôm nay tính tình con bé vui buồn thất thường nên cũng hơi lo. Chồng tôi lúc đó còn bực dọc nên anh nói thẳng luôn. Mẹ này, nó lớn rồi, đâu phải là trẻ con nữa đâu. Mẹ không cần phải lo cho nó. Biết tới giờ cơm tự xuống mà ăn. Mẹ cứ chiều nó cho lắm vào, rồi nó đổ đốn. Sau đó Minh quay sang nói với tôi. Em cứ ở yên đấy, mặc kệ nó, cả nhà mình cứ ăn cơm đi. Tôi bối rối nhìn mẹ chồng, bà cũng gật đầu, bảo tôi ngồi xuống. Sau đó bà ôn tồn nói với chồng tôi. Nhỡ như em nó mệt, em mới ngủ quên thật thì sao? Con cũng đừng quá khó với em như vậy. Xưa này còn Hương nó ngoan ngoãn lễ phép, cả xóm này ai mà không biết. Con cứ lo xa. Kìa mẹ, nhưng mà... Minh định nói thêm nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn dở cơm mà cãi cọ lùm xùm thì mất hay. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà. Tôi lên tiếng. Thôi, đang dở cơm mà anh, có gì mình nói sau. Để em lên, em gọi Hương một tiếng, biết đâu em ấy ngủ quên thật à. Nghe tôi cằn nhằn, Minh cũng dằn lại cơn bực dọc, anh không nói nữa. Tôi đứng dậy lên phòng gọi con bé, nhưng được vài bước chân, tôi đã nhìn thấy Hương lót tót đi xuống. Nó lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, chàng một nụ cười, đi ngang qua tôi còn cố tình hất vai vào tôi một cái rất mạnh. Con xuống rồi, con ngủ quên mẹ à? Hương mang bộ mặt hầm hầm ngồi xuống ăn cơm. Chưa bao giờ nó trở nên như vậy. Chồng tôi thấy điệu bộ của nó thì cũng không vui, lên tiếng mắng mỏ ngay. Thái độ gì đấy? Hương lấm lét không dám trả lời. Nó lầm lũi cúi mặt xuống bàn và gắp thức ăn đưa lên miệng. Mẹ chồng tôi lúc này cũng không vui, nói với Minh ngay. Cái thằng Minh, mẹ bảo thôi ngay cơ mà. Tôi ngồi bên cạnh cũng khều khều Minh. Anh hiểu ý nên lúc này cũng giữ hòa khí lại. Suốt buổi cơm chả ai nói với ai câu nào, ai cũng cắm cúi ăn trong sự gượng gạo, không hề vui vẻ. Ăn xong xuôi, Hương vội vàng lên phòng ngay, còn tôi dọn dẹp và đi rửa bát. Minh kéo mẹ qua ghế sofa, bảo có chuyện cần nói. Tôi đoán là Minh sẽ nói với mẹ chồng tôi về chuyện của Hương. Tôi tò mò không biết anh xử lý như thế nào, nên tôi vặn nước nhỏ xuống, cố gắng để không bị âm thanh lách cách va vào nhau. Tôi vừa rửa vừa lắng tai nghe. Mẹ à, mẹ nhắc nhở cái Hương nhà mình nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Còn nghe có người bảo thấy nó hay đi đến những nơi không phù hợp, lại còn ăn mặc thiếu đứng đắn. Nếu như nó có cái mệnh hệ gì, nó chữa ảnh ra đấy, là khổ đấy mẹ à. Con nói thật đấy chứ, có chuyện này sao? Con nói thật đấy, cho nên con mới phải nghiêm khắc với em. Chứ xưa giờ mẹ thấy con thương nó còn không hết, có bao giờ con la mắng em nó cái gì đâu. Cái Hương như vậy là không được, để mẹ bảo với nó. Mà con cũng vậy, con đừng hở ra là con mắng nó, có cái gì phải lựa lời bảo ban em nó chứ, nghe chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Tôi thở phào một cái, may mà Minh tế nhỉ, không kéo tôi vào cuộc, chứ nếu không mẹ chồng tôi lại càng ngày lại càng có thêm ác cảm với tôi. Chuyện con cái đến bây giờ bà vẫn chưa được toại nguyện, thì trong mắt từ lâu bà đã xem tôi là cái gai rồi. Chẳng qua là bà khéo che đậy để luôn là một người mẹ chồng mẫu mực trong mắt mọi người mà thôi. Mấy ngày tiếp theo đó, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ lúc đối diện với một mình tôi, Hương hay tỏ ra thái độ khó chịu ra mặt. Còn đâu thì mọi thứ đều ổn. Chắc mẹ chồng tôi cũng nghe anh Minh mà răn dạy nó rồi, nên dạo này thấy nó ngoan hẳn ra. Có đi đâu ấy, 9 giờ tối là về rồi. Mà tôi nói thật, tôi không để bụng. Xem như Hương còn bé chưa hiểu chuyện. Chứ từ hồi về làm dâu đến giờ, tôi với em ấy rất hòa hợp với nhau, cứ chị em suốt, tình cảm vô cùng thắm thiết. Tôi thật lòng xem Hương như người thân ruột thịt của mình, nên đâu có cố chấp nhặt nó. Đợi thêm một thời gian nữa, Hương sẽ hiểu ra tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho nó. Bẵng đi một tuần, lúc tôi đang còn ở công ty thì mẹ chồng gọi điện nói với tôi về sớm mua thêm cho bà một con vịt quay. Bà nói hôm nay có khách đến chơi nên phải thiết đãi chu đáo. Giọng điệu có vẻ hớn hở lắm. Mẹ chồng tôi xưa nay vẫn vậy, hễ nhà có khách thì vẫn luôn nhiệt tình như thế. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, chứ không hỏi gì thêm. Thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người họ hàng hoặc là bạn bè của mẹ chồng tôi. Chứ nếu là các mối quan hệ của Minh thì tất nhiên tôi phải là người biết trước tiên. Vừa mới nghĩ thì chồng lại điện thoại đến, bảo hôm nay tôi gửi xe lại cơ quan, anh qua đón tôi. Sẵn tiện tôi hỏi luôn. Khi nãy mẹ gọi cho em, nói nhà mình có khách mà em không biết là ai. Mẹ cũng gọi cho em à? Dạ vâng, mẹ dặn em mua thêm cho mẹ con vịt quay à? Anh cũng chưa biết, trừ cái Hương ra, nó có gọi điện nhắn tin bảo anh tranh thủ về sớm, có khách quý mà anh cũng chưa hỏi, bận quá. Không biết khách quý nào mà quan trọng đến mức nhắn cả hai chúng ta về nhỉ? Em cảm thấy tò mò rồi đấy. Khách nào đi chăng nữa cũng không quý bằng vợ của anh. Thôi em chuẩn bị đi, lát anh qua đón nhé. Vâng ạ. Tôi tủm tỉm cười khoái chí sau đó tắt máy. Chồng tôi lâu lâu cũng biết nói chuyện kiểu ngôn tình lắm. Khi tôi và Minh về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng. Chiếc xe này thuộc dòng thượng lưu, sang chảnh chứ không phải là dạng vừa. Từ trong sân, Hương nghe tiếng còi xe của Minh liền chạy vụt ra và mở cổng. Nó đòn đả khoác tay của Minh kéo vào trước, ngoái lại phía sau nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức. Anh ơi nhanh lên, hôm nay có cố nhân của anh đến thăm đấy. Cố nhân á? Là ai? Tại sao em cứ úp mở từ trưa đến giờ thế hả? thì cứ đi vào nhà đi rồi biết. Người xa cách nửa vòng trái đất nay đã quay về rồi. Cố nhân của Minh ư? Chồng tôi có cố nhân nào mà tôi không biết nhỉ? Lại còn là xa cách tận nửa vòng trái đất ư? Mà trong bộ dạng thần bí của Hương và cách cư xử của nó khiến cho tôi cảm thấy có chút khó chịu. Cứ như thể tôi là một người ngoài. Tôi bước vào đến cửa phòng khách thì nghe giọng con bé Hương reo hò ầm ĩ. Chị Nhã ơi, anh Minh của chị về đây rồi. Đáp lại chất giọng vui mừng của Hương là một thanh âm ngọt ngào của nữ giới. Chắc chắn là cô gái mà con bé Hương gọi là chị Nhã. Cái cô này lúc nào cũng thích trêu chị thôi. Em nói có sai đâu. Đã từng anh Minh mê chị như điếu đổ, bây giờ khi quay lại chị lại còn đẹp hơn xưa gấp 10 lần đấy chứ. Không khéo anh ấy lại điên đảo thần hồn thêm một lần nữa cho mà xem. Cách con bé nói chuyện xem tôi giống như không khí vậy. Mình càng nghe Hương nói lại càng chướng tai. Này, em thôi đi. Đùa. Mắc công chị dâu em lại hiểu nhầm anh bây giờ. Có cái gì đâu, ai chả có quá khứ. Thế chả nhẽ chị ấy là người không hiểu chuyện à? Này, Hương. Mình còn muốn cãi lại con bé, tôi đã lay tay của anh, lắc đầu. Thôi, nhà mình đang có khách, em không nghĩ ngợi gì đâu. Nói rồi, tôi lúc này đãi khách rất lịch sự, cười với cô gái kia. Sau đó mang con vịt quay vào trong bếp. Vịt đã được chặt sẵn rồi, nên chỉ cần sắp ra đĩa là xong. Lúc này mẹ chồng tôi đang lúi húi nêm nếm trong bếp, hình như bà đang nấu món lẩu. Tôi đi đến hỏi mẹ xem có còn món gì nữa không để tôi phụ bà một tay. Nhưng bà nói với tôi là gần xong cả rồi, cứ lên phòng thay đồ rửa mặt rồi xuống cả nhà cùng nhau ăn. Tôi nghe lời bà bước lên lầu. Đi được mấy bậc thang thì loáng thoáng tiếng của bà nói. Ai mà làm con dâu của bác ấy là sướng nhất. Việc nhà bác làm hết, chỉ cần ăn ấy, ngủ nghỉ với đi làm thôi con à. Ôi trời ơi, đúng là hiếm có người nào như bác. Nghĩ lại, con đúng là vô phúc thật. Lẽ ra được làm con dâu của bác, thế mà vì hoàn cảnh con lại phải đi đến xứ người. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi à. Thế con bên đấy đã chồng con gì chưa? Dạ con. Con còn thương anh Minh lắm à. Thôi được rồi, con của bác xuất sắc như vậy, con nhớ mãi không quên, bác cũng hiểu. Tôi đang còn muốn nghe xem cô Nhã kia nói gì với mẹ chồng của tôi, thì lúc này chồng tôi đi xuống, nhìn tôi thúc giục. Kìa vợ, mau lên thay quần áo, sao còn đứng ngẩn ra thế? Hay là trong người em khó chịu à? Dạ không có, anh xuống trước đi, em lên một lát em xuống ngay à? Rất nhanh tôi thay xong bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người. Nhưng mà vị trí của tôi, chiếc ghế cạnh bên Minh bây giờ lại có người khác chiếm giữ. Tôi cũng không nhỏ mọn đến mức đuổi khách đi chỗ khác. Vòng qua vị trí đối diện với chồng, lại bị Hương nhanh chân, giành mất chiếc ghế. Bất đắc dĩ, tôi phải ngồi xuống ở vị trí cách xa chồng của tôi, nhìn Hương nhếch môi cười mỉa. Lúc bấy giờ, cô Nhã kia đang nói cười tíu tít với chồng của tôi, dường như không hề hay biết tôi đang có mặt ở đó. Cảnh tượng này khiến tôi gai mắt lắm rồi, mà Hương lại còn cố tình thêm dầu vào lửa. Hai người đúng là tâm đầu hợp ý thật. Người ngoài không biết, nhìn vào cứ tưởng hai người là vợ chồng mới cưới ấy chứ. Bạn bè lâu ngày ôn chuyện cũ thôi, em cứ vớ va vớ vẩn. Mà còn nữa, chỗ này là của chị Vi, em đổi lại đi. Nhưng mà em thích chỗ này cơ. Mẹ chồng tôi lúc này cũng chen vào bênh vực. Thôi, ngồi chỗ nào mà chả được, còn có thích rắc rối thêm ấy. Bà đã nói như vậy, tôi cũng không thể nào để chồng tôi cãi nhau với Hương làm mất đi hòa khí, nên tôi cũng lên tiếng. Em ngồi ở đây cũng được, gần nồi cơm, cũng tiện xới cơm cho mọi người luôn à. Nghe tôi nói như vậy, mình cũng không kiên trì thêm. Nhưng ngồi xa anh, tôi vẫn nhớ gắp miếng thịt ngon lành với tay đặt vào bát cho tôi. Chỉ một hành động giản đơn như vậy cũng làm cho lòng tôi dâng dâng niềm vui khó tả. Tôi vừa cảm ơn chồng xong lại nghe người nào đó lên tiếng. Xem ra bản tính ân cần chăm sóc của anh đến giờ vẫn chưa thay đổi. Sau này mà có con, ắt hẳn anh là một người cha tuyệt vời. Chuyện con cái chưa có, trước nay chính là ung nhọt trong lòng mẹ chồng tôi, là điều nhạy cảm mà chúng tôi vẫn luôn né tránh để không khí trong gia đình không trở nên nặng nề. Do đó khi Nhã nhắc đến điều này, bữa cơm dường như trầm mặc hẳn. Mẹ chồng tôi ban nãy còn vui vẻ nói chuyện, bây giờ hai hàng mày của bà nhíu lại đầy chán nản. Chồng tôi cũng không nói, và tất nhiên tôi cũng im lặng. Chỉ có con bé Hương, nó vẫn vô tư lắm, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói: "Chả biết ý, có được cái phúc đó không chị Nhã ơi?" "Sao lại không có chứ?" Câu nói của Nhã lúc này, cô ấy quay về phía của tôi và khuyên nhủ: "Có câu cây độc mới không trái, nhìn em Vi phúc hậu như thế này thì lý nào lại không có con. Vậy chắc chắn chỉ có một nguyên nhân là do em tham công tiếc việc, có đúng không? Chị nói thật nha, con cái là gia tài trời cho, mình phải nhanh lên chứ, để sau này có tuổi nhiều người sinh con bị dị tật này, rồi bị vô sinh các thứ, sợ lắm em à." Chẳng biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không, sau lời bênh vực của Nhã rằng tôi không bị vô sinh mà tôi nghe cứ cảm thấy đó là một lời xiên xỏ. Với cả chị ta cũng đâu cần phải nhắc tới cụm cây độc không trái làm gì chứ. Chị ta đâu có biết, chỉ bốn từ đơn giản đó nhưng lại dằn vặt tôi suốt mấy năm qua. Tâm trạng của tôi lúc này xuống dốc không phanh. Mình nhìn sắc mặt của tôi bỗng dưng nhợt nhạt và gượng gạo, mới tìm cách nói sang chuyện khác. "Năm nay bệnh viện nhiều kế hoạch quá, anh chưa sẵn sàng cùng vợ chăm sóc con. Năm mới ổn rồi mới tính tiếp. Thế còn em sang Mỹ công việc thế nào? Đợt này em về em chơi trong bao lâu?" "Chắc là em về em ở luôn, em không đi đâu. Ở xứ người chán lắm, quê nhà mình vẫn là thân thương gần gũi nhất à." Con bé Hương nãy giờ hăng say ăn uống, lâu lâu chen vào một câu chả có chút thiện ý nào, thì lúc này lại mừng rỡ reo lên: "Ôi thật à chị, nếu thế thì chị có thể thường xuyên đến nhà em chơi rồi." Mình lúc này chỉnh em gái ngay: "Hương, ai cũng có công việc bận rộn, đâu có rảnh rỗi như em đâu. Mà rủ với Dê, đừng có phiền chị ấy." Nhưng mà Nhã lại dịu dàng: "Anh Minh, có gì đâu ạ, em coi con bé như em gái ruột thịt của em." Sau đó cô ta quay đầu nói tiếp với Hương: "Tất nhiên là được rồi, chị chỉ lo em nhìn chị phát ngán đấy chứ." "Không có đâu chị ơi, em là em thích chị nhất." "Cái miệng của cô ngọt quá. Thế ngày mai chị lại đến, em tư vấn cho chị mấy cái shop bán đồ tốt nhá. Đường xá dạo này thay đổi nhiều quá, chị đi một mình chị sợ bị lạc." "Chị cứ yên tâm, có chuyện gì chị cứ gọi cho em sẵn lòng giúp chị ạ." "Thế thì tốt quá rồi." Suốt buổi cơm, Hương chỉ nói chuyện với mẹ, với mình hoặc với Nhã, hoàn toàn không để mắt vào tôi. Nhưng tôi chẳng buồn phiền về điều đó, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, có dự cảm không lành. Cũng may là chồng tôi tinh tế, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh lúc nào cũng dừng lại trên người của tôi. Vậy nên bữa ăn khó nuốt như vậy, tôi cũng trụ lại đến cuối cùng, chứ không phải là tủi thân mà bỏ dở nó. Ăn uống trò chuyện một lúc lâu, tôi nhìn thấy bây giờ cũng muộn, tôi lấy cớ phải làm bản báo cáo ngày mai cho công ty, nên tôi lên phòng. Chẳng ngờ chồng tôi cũng lịch sự tạm biệt mối tình đầu và sau đó lót tót đi theo tôi. Thực chất chả có báo cáo nào, tôi thả người trên chiếc giường êm, tâm trạng chán chường. "Mẹ anh với cái Hương thích chị Nhã quá nhỏ." "Ừ, cũng hợp tính. Nhưng mà trong mắt anh ấy, anh chỉ có một mình vợ thôi." "Khoác lác, người ta còn khoe trước đây được anh ân cần chăm sóc lắm cơ mà." "Ôi giời, quá khứ rồi, anh chả nhớ gì hết." "Em không tin." "Nghe thấy gì không?" "Cái gì?" "Chỗ này này." Mình vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của anh. Khi ấy tôi còn chưa nghĩ ra điều anh nói là gì, anh lại tiếp tục: "Nó luôn gọi Tường Vi, Tường Vi ơi. Nó nhỏ lắm, không đủ chỗ. để chứa thêm người nào đâu. Ôi giời, bày đặt xến xúa, miệng ngọt như mật ý. Miệng mắng yêu, tay nhéo vào hông chồng, nhưng lòng tôi thì ngọt ngào không tả nổi. Mình lúc này cãi lại tôi. Ngọt đâu mà ngọt, vị giác của em không được tốt, để anh nếm cho này. Nói xong anh giớn người, đưa môi của mình áp sát vào miệng của tôi. Nụ hôn ấy sâu lắng da diết, khiến cảm xúc nồng nàn trong lòng tôi trỗi dậy, chủ động mơn trớn quanh cánh môi của anh. Thì thoảng tôi còn tinh nghịch vần lưỡi qua trêu ghẹo người anh. Anh trả đũa tôi, luồn tay qua eo tôi, rồi đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng tuột hết vật cản. Tôi hòa nhịp, vô thức đưa đôi tay cào lên tóc của người anh, chợt cảm thấy nơi cánh hoa e ấp có một bàn tay đang nâng niu, vuốt ve, truyền đến những rung động kỳ lạ. Vì một đêm mặn nồng với người thương, bao nhiêu chán nản của ngày hôm qua bị tôi vứt ra sau đầu. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xuống lầu định làm bữa sáng cho cả nhà, thì nhìn thấy chồng tôi mua sẵn cho mỗi người một phần phở. Nhìn thấy tôi, nụ cười của anh lại càng sâu. Hôm nay anh đổi món cho đỡ ngán, em không phải nấu nướng gì cho mất công. Ăn uống xong xuôi, lên phòng thay quần áo đi làm, tôi mới phát hiện trên ngực có rất nhiều vết hồng tím, là con sói tham lam đêm qua để lại đây mà. Nhưng tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Tôi giữ tâm trạng hứng khởi ấy, làm năng lượng tích cực ngày đầu để dắt xe đi làm. Đang rồ máy thì có chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại. Người phụ nữ bên trong hạ kính xuống, cười thân thiện lên tiếng với tôi. Ô, Vi đi làm đấy à? Dạ. Hôm nay chị lại rảnh, sang đây chơi với bác, đến tối chị mới về. Tôi gượng cười mời chị Nhã vào trong nhà. Thực ra trong lòng buồn bực đến khó hiểu. Dọc đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Đến trưa tôi quyết định rủ dê chồng đi xem suất phim tối, cũng không nói ra việc người yêu cũ của anh đến chơi, để ngăn họ bớt gặp mặt nhau. Trải qua một đêm quấn quýt hương lửa, nghe tôi muốn hẹn hò lãng mạn, anh liền đồng ý ngay, cũng không quên trêu chọc tôi. Mồi lửa cho anh rồi thì tối không được kêu mỏi, kêu mệt đâu đấy. Đúng là đồ háo sắc. Vợ anh mới là háo sắc ý. Mà anh háo sắc thì sao? Ai bảo vợ anh đẹp? Thôi đừng có định em, chiều nay nhớ đón em đấy. Tuân lệnh. Tôi cứ đinh ninh tối nay sẽ có một buổi hẹn vui vẻ. Ai ngờ tan làm đã hơn một tiếng mà tôi chưa thấy chồng tôi đâu. Tôi lấy điện thoại gọi vào máy cho anh. Mấy lần gọi đều là thuê bao. Chờ thêm một tiếng đồng hồ mà người chưa đến. Tôi sốt ruột lo lắng anh đi đường liệu có gặp chuyện gì chẳng lành. Tôi cuống cuồng gọi về nhà cho mẹ. Gọi mãi chỉ là một tiếng chuông dài đáng ghét. Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về nhà xem thử. Cửa đóng then cài, đèn tắt. Đây là có chuyện gì chứ? Tôi đợi chờ trong hoang mang, chốc chốc lại bấm số của chồng để gọi thử, nhưng không được. Mãi đến một lúc sau, điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông quen thuộc, nhưng số hiển thị trên đó là một số lạ. Alo, bác gái bị ngất, phải nhập viện. Em đến bệnh viện Nguyễn Trãi ngay nhé. Chị là Nhã, chị đang ở bệnh viện trông bác đây. Dạ vâng, em tới ngay à? Tôi tức tốc chạy xe đến bệnh viện Nguyễn Trãi, tìm phòng khoa mà chị Nhã nhắn qua điện thoại cho tôi. Nhìn thấy đúng phòng bệnh, tôi chuẩn bị bước vào thì lại nghe tiếng mẹ chồng tôi. Hôm nay đúng là nhờ con bé Nhã, nếu không ấy, chắc mẹ đột quỵ, mẹ chết luôn rồi. Kìa mẹ, mẹ nói luyên thuyên cái gì thế? Đó là tiếng của chồng tôi. Hóa ra anh ở đây chăm sóc cho mẹ. Anh không có chuyện gì, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi bước tiếp. Nhưng vừa đặt một chân vào phòng bệnh, tôi lại nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi một tiếng Nhã. Khi tôi phóng mắt nhìn sang thì thấy người phụ nữ ấy bất động, được anh đỡ lấy, không ngừng lay gọi. Chị ta không tỉnh lại, mình liền bế thốc chị ta và chạy sang phòng cấp cứu. Tôi cũng nhanh chân chạy theo để nghe ngóng tình hình. Nhưng không biết do tâm lý của tôi lo âu, sinh ra hoang tưởng hay là thật. Khoảnh khắc anh xoay lưng gọi bác sĩ, tôi lại thấy trên môi của chị Nhã nhếch lên một độ cong nhẹ, rất khó thấy. Tôi dụi mắt quan sát thật kỹ một lúc, thấy chả có gì khả nghi. Chắc là tôi nhìn gà hóa quốc rồi. Bệnh viện Nguyễn Trãi không phải là đơn vị nơi mình công tác, nên anh phải ra ngoài cho các bác sĩ tiến hành kiểm tra chẩn đoán. Qua hơn nửa tiếng sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Chồng tôi vội vàng chạy đến hỏi qua tình hình của chị Nhã kia. Dạ thưa bác, cô ấy bị làm sao thế ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng, bị hạ đường huyết đi mà. Phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt, nhiều người có khả năng hạ đường huyết. Nhưng mà đêm trước dường như cô ấy có uống rượu, mà rượu làm ngăn cản quá trình tấn tạo đường, khiến cho nguy cơ hạ đường huyết tăng lên. Vậy cô ấy tỉnh lại chưa bác? Đã tỉnh rồi, tôi sẽ cho cô ấy ra ngoài. Người nhà cho cô ấy ăn một bữa và uống nước hoa quả đi. Cách 4 tiếng lại kiểm tra chỉ số đường huyết một lần. Như vậy nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ rời đi một lát, cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô điều dưỡng đẩy băng ca đưa bệnh nhân xuống phòng lưu trú một đêm. Mình theo dặn dò trước đó của bác sĩ, liền đi mua một phần cháo thịt bằm và nước ép táo mang đến cho Nhã. Thần sắc cô ấy quả nhiên xanh xao mệt mỏi, cháo mang đến cũng không chịu ăn. Mình thấy như vậy, liền lên tiếng khuyên nhủ. Em phải ăn vào mới có sức khỏe chứ. Em uống nước ép thôi, có được không anh? Không được. Em mà không ăn ấy, em mà uống nước trái cây vào, bụng nào mà chịu cho nổi. Nhưng em không muốn ăn. Nào em ráng lên. Thôi được rồi, anh đỡ em ngồi dậy, cho em ăn một chút nhé. Nào nghe lời anh. Dạ vâng ạ. Mình đặt chiếc gối cao làm điểm tựa cho Nhã, mang phần cháo nóng ấm, bảo cô ấy thổi nguội sau đó mới nên ăn. Cơ mà khi cô ấy múc lên, chu miệng ra thổi, bàn tay run run có vẻ hơi khó khăn để ăn hết khẩu phần này. Rất nhanh, Nhã buông chiếc thìa trong tay, nhìn về phía chồng tôi và nói: Anh Minh ơi, tay em không còn sức ý, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Chắc là không sao đâu anh ạ, ngày mai em lại khỏe lại mà. Anh bảo không được là không được, nếu vậy anh đút cho em nhé. Dạ, phiền anh quá. Nhã đáp lại với dáng vẻ ngượng ngùng. Tôi chứng kiến từ đầu chí cuối, biết chồng làm như vậy cũng chẳng sai, nhưng nội tâm bất an khiến tôi không thể nào đứng yên nhìn hai người đó có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhau. Nhỡ đầu lửa gần rơm thì lại khổ. Thế nên tôi chủ động đề nghị: Anh Minh, để đó em làm cho. Ô, vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn vợ. Nhưng lúc này cô Nhã kia lại lên tiếng từ chối. Thôi, phiền đến em, chị ngại lắm. Có cái gì đâu chị, chị vừa giúp mẹ em cơ mà, em làm chuyện này có đáng gì đâu ạ. Nhưng... Mình lúc này chen vào ngay. Không có nhưng nhị gì hết, để Vi giúp em, ăn nhanh còn nghỉ ngơi chứ. Mình cương quyết nên Nhã chỉ có thể nghe theo. Kể cũng lạ, ban nãy chồng tôi đút thì chị ấy than nóng ăn rất chậm, vậy mà qua tay của tôi chị không than thở gì hết, ăn rất nhanh. Uống ngay một ly nước ép, sau đó xoay người chỉnh chiếc gối phía sau, đặt lưng và nằm xuống, ổn định tư thế thoải mái, chị ta lúc này mới lên tiếng: Hai người đi về nhà đi. Có ai đến trông em chưa? Dạ không có. Sao lại thế? Anh Minh không nhớ, người nhà em định cư hết rồi à? Bên này em chả còn ai. Thế anh bảo Hương sang đây trông em nhé. Thôi, anh đừng có làm phiền con bé, anh cứ kệ em, có sao đâu mà. Nó thích em như vậy, sao mà phiền chứ. Rồi mặc kệ chị ta lắc đầu từ chối, mình vẫn lấy điện thoại ra và bấm số gọi. Hương à, em sang đây trông chị Nhã có được không? Để anh qua bên đó, anh trông mẹ cho. Mẹ về nhà rồi á? Nếu vậy em mất công vào đây một chuyến đi, chị Nhã không có người thân bên này. Ôn tập à? Thế bây giờ làm thế nào? Anh biết rồi, để anh tính. Nói xong mình tắt máy, quay sang nhìn tôi. Bé Hương nó phải ôn bài, ngày mai nó có tiết kiểm tra. Thôi để anh trông Nhã vậy. Em về ngủ sớm đi, ngày mai còn có sức đi làm. Dạ thôi, để em trông cho. Phụ nữ với nhau cũng tiện hơn anh ạ. Hôm qua em ngủ không đủ giấc, hôm nay còn vậy, anh không yên tâm. Dù gì anh cũng là bác sĩ, xem như hôm nay anh trực đêm. Ngoan, vợ nghe lời anh nhé. Tôi còn đang chần chừ thì lúc này Nhã lên tiếng. Đúng thật là thần sắc của Vi xanh xao lắm. Anh Minh là bác sĩ chắc nói không sai đâu. Em phải ngủ đủ giấc, cơ thể mới khỏe mạnh được, chuyện con cái mới thông thuận được em à. Minh lúc này cũng nhìn tôi trìu mến và khuyên nhủ tôi. Nhã nói đúng đấy, em cứ về trước đi, chắc ngày mai là cô ấy được xuất viện rồi. Minh đã nói như vậy, tôi không thể nào đứng đó bàn ra nói vào được nữa, đành gượng gạo cười nói với chị ta. Dạ vâng, vậy chị nghỉ ngơi đi, em về à? Cảm ơn em nhé. Tôi quay sang Minh dặn anh cũng tranh thủ ngủ đủ giấc, không khéo lại mệt người. Anh gật đầu và nựng má tôi, giọng nói vô cùng tình cảm. Hôm nay anh lỡ hẹn với vợ, ngày mai hay ngày mốt anh bù cho bà xã nhé. Dạ vâng. Nhã nghe chồng tôi nói vợ như vậy thì lại lên tiếng trêu ngay. Hai anh chị tình cảm quá, tôi nghe mà tôi lại thèm yêu rồi đây này. Thế thì yêu đi, có ai cấm đâu mà thèm với chả muốn. Yêu thì phải chọn người tốt, giống như anh chứ, hoặc là hơn em mới yêu, không thì độc thân cho sướng. Mà thôi, em ngủ đây. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nhã lại nói như vậy. Quan trọng là chồng tôi có biết kiềm chế hay không. Chứ nếu anh kiên định, anh không cho bất cứ ai cơ hội thì họ không thể nào làm gì được anh. Hiện tại tôi tin tưởng chồng, tin anh đủ sáng suốt trước những cạm bẫy. Tôi vỗ nhẹ vào tay của anh, nói một lần nữa em về, rồi bước ra khỏi phòng. Được mấy bước chân, tôi lại nghe tiếng của Nhã vang lên. Anh Minh ơi, em nhờ anh cái này có được không? Có chuyện gì em nói đi. Tôi không có tính tò mò, nhưng người ở bên trong là chồng của tôi. Tôi đang cảm thấy bất an với tình yêu cũ của anh. Sao có thể bỏ qua thắc mắc mà chị ta muốn nhờ chồng tôi việc gì đó chứ? Vậy nên tôi nán lại và nghe ngóng. Bên trong, chị ta ngập ngừng lên tiếng. Là em tới tháng, bây giờ em không có cái gì thay. Anh đi mua giùm em một bịch đồ bảo hộ được không ạ? Gì chứ, bảo chồng tôi đi mua mấy cái đồ tế nhị đó cũng được sao? Tôi bực bội lắm, nhưng lại không thể nào chanh chua vào quát bệnh nhân được. Thế là tôi tìm đại cái cớ, quay vào trong, giả vờ tìm đồ. Ôi, anh ơi, anh có trông thấy cái thẻ xe em đánh rơi ở đây không? Anh không, em tìm kỹ chưa? Vừa nói anh vừa lúi húi tìm phụ tôi. Tôi có lý do thích hợp, cũng ra chiều như lục lại thật kỹ trong ví tiền của mình, sau đó vỗ trán. Ôi, em hậu đậu quá, thẻ xe nằm ở đây mà em tìm nãy giờ không ra. Lâu lâu đoản tí thôi mà, có cái gì đâu. Mà khi nãy em vào đây, em nghe chị Nhã nhờ anh mua cái gì à? Ừ, đúng rồi vợ, cô ấy bảo anh mua mấy cái đồ dành cho phụ nữ ấy mà. Có em ở đây may quá, em mua giúp anh nhé. Tôi trộm quan sát xem biểu cảm của Nhã như thế nào. Nụ cười dường như không chân thật, nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiết. Ôi, thế thì Vi, em mua giùm chị với. Vừa rồi không có em, chị phải nhờ đến anh Minh. Tại chị cũng quen rồi, ngày xưa yêu nhau lại còn gần nhà nhau, cứ đến tháng đau bụng không đi được là chị lại nhờ anh ấy mua cho chị đấy. Hóa ra hai người là thanh mai trúc mã luôn à? Thế chả nhẽ anh ấy không kể cho em biết à? Tôi nhìn Minh, chẳng hiểu sao trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy bực bội. Lườm anh một cái, anh nhác thấy sóng mắt của tôi có chút bối rối, hắng giọng rồi lảng tránh sang chuyện khác ngay. Em đi mua giúp đi, cho cô ấy xong rồi nghỉ sớm, em cũng không phải về muộn khiến cho anh lo lắng. Tôi im lặng đi mua đồ xong quay lại thì Nhã đã ngủ rồi. Tôi làm ơn là làm ơn cho chót, nhẹ lay với cả dìu chị ta vào phòng vệ sinh, khỏi có lý do để nhờ vả chồng của tôi. Xong xuôi tôi mới yên tâm ra về. Trước khi đi cũng không quên bắn cho Minh một tia mắt hình viên đạn. Nửa tiếng sau tôi về tới nhà, điện thoại tôi rung lên, giọng nói của chồng tôi nịnh nọt. Vợ về tới nhà chưa? Không có chồng dáng ngủ ngoan, đừng buồn nhé. Mai về chồng bù cho vợ. Làm như quan tâm lắm ý, đáng ghét. Ghét cái gì tội nghiệp cho chồng. Nhớ hơi của vợ, ngủ không được đây này. Còn bày đặt, nghe xong lòng tôi lại mềm mại hẳn ra. Nhưng tôi vẫn giữ cái giọng hờn dỗi để trách anh. Anh với chị Nhã từng có chuyện trước kia, sao anh lại giấu em? Chưa từng. Anh thề, em phải tin anh chứ. Có thật không? Thật. Em còn phải kiểm tra. Vô tư. Còn bây giờ, chúc vợ anh ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy à? Tắt điện thoại xong, tôi nằm xuống đếm kiều, dỗ mình vào giấc ngủ. Qua một lúc vừa thiếp đi, điện thoại lại vang lên hồi chuông. Tôi mở máy thấy số của chồng, mỉm cười nũng nịu. Lại chuyện gì? Anh không ngủ được à? Nhưng bên kia không có tiếng anh đáp lại. Tôi alo mấy lần, lúc sau đó mới có giọng nói vang lên. Chuối của anh to mà ngon thật. Ôi chao, đã quá, muốn thêm cơ. Nào nào, nhưng phải ngồi dậy. Nằm ăn cũng được mà. Ui, đau eo em. Lúc này điện thoại cũng ngắt kết nối. Đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Tôi mới nghe cái gì thế này? Lẽ nào họ đang... Mà còn nữa, tại sao anh ấy không chịu bắt máy của tôi mà lại chỉ có tiếng chuông dài đáng ghét như vậy? Tôi càng nghĩ, trái tim của tôi càng như lửa thiêu. Tôi vùng dậy, mặc áo khoác vào và bắt taxi chạy đến bệnh viện. Vừa mới tới cổng bệnh viện, tôi đã lao nhanh xuống xe và quên cả trả tiền. Bác taxi gọi với theo. Ơ cái cô kia, cho tôi xin tiền. Tiền gì hả bác? Tôi nói xong câu này mà người đàn ông đó nhìn tôi như người trên sao hỏa. Nhưng chắc lúc đó nhìn bộ dạng của tôi thê thảm quá, bác ấy mới không nỡ nặng lời. Nhà cô có ai bệnh nặng hay sao mà nhìn cô gấp gáp thế? Có cần tôi đưa cô vào không? Tiền taxi của cô vị chi là 70.000. Nếu như khó khăn quá thì coi như tôi giúp cô. Cảm giác lúc đó của tôi như muốn độn thổ. Nếu như hôm nay không gặp bác tài xế tốt bụng thì chắc chắn tôi nhục không có chỗ nào mà chui. Tôi sờ khắp các túi mà không có đồng tiền nào hết. Ngay cả điện thoại tôi cũng quên mang theo. Tôi tự tát mạnh vào má của mình, mắt rơm rớm như muốn khóc. Con xin lỗi bác, thật ngại quá, tại con vội, con quên không mang theo tiền. Hay bác ngồi đây, bác đợi con một chút, con vào lấy tiền con mang ra cho bác à? Không sao đâu, cô cứ vào đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe người nhà của cô. Tôi còn đang u ớ chưa kịp trả lời thì bác ấy đã lên xe phóng đi mất hút. Tôi vẫn đứng như trời trồng, chỉ biết cúi đầu, sống mũi cay xè. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy hụt hẫng, thấy chán nản. Sau vài phút định thần, tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào phòng hồi sức. Bây giờ mọi người đều ngủ hết, chỉ còn lác đác một vài người đang nằm bấm điện thoại. Không gian vắng lặng như tờ, càng làm tâm hồn của tôi tê tái. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, không có lời giải đáp. Tôi thực sự không dám nghĩ, nếu cảnh tượng đó là thật, tôi phải xử lý như thế nào. Tôi đã từng coi anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng ngay tại thời điểm này, chẳng hiểu sao niềm tin đó lại bị lung lay. Trước mặt là phòng của Nhã. Tôi bỗng bước chậm dần, chỉ vài bước nữa thôi là tôi sẽ tới nơi. Nhưng tại sao tôi thấy xa cách như cả ngàn cây số? Tôi bấm mạnh các ngón tay, lấy hết can đảm để bước qua bên đó. Qua khe cửa sổ hẹp, tôi nhìn thấy hai người họ đang đè lên nhau ở dưới đất, môi chạm môi, còn cô gái kia đang vuốt ve gò má của chồng tôi. Tôi ôm ngực, cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, mắt đã dần hoa lên. Lúc này tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, tôi lao vào đập cửa. Các người mở cửa cho tôi. Mình cuống cuồng bật dậy, sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch. Anh ấy run run mở cửa, giọng nói đầy lo lắng. Vi, sao em lại tới đây? Anh ta chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay cú tát vào giữa mặt. Vừa rồi là tôi vung mạnh hết cỡ nên trên mặt anh ấy đỏ ửng, nước mắt của tôi tuôn dài trong vô thức. Các người vừa làm gì? Nhìn cái điệu bộ như thách thức của Nhã càng làm tôi sôi máu. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, lao vào túm tóc, giật ngược ra sau, cứ như vậy mà tát tới tấp. Cô ta không phản ứng mà cúi đầu cam chịu, khóc rừng rức. Hiểu lầm thôi mà, Tất cả là hiểu lầm thôi mà. Mình thấy tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào giữ chặt tay tôi và kéo tôi ra ngoài. Lúc ấy tôi lại càng tin rằng anh ấy đang bảo vệ Nhã, nên càng hăng máu. Tôi giãy giụa, cố gắng giơ chân đạp thẳng vào ngực cô ta và không ngừng rít lên. Còn chó cái, mày đừng có giả tạo trước mặt tao. Mình từ lúc cưới tôi đến giờ chưa khi nào thấy tôi ăn nói như vậy, nên nhất thời anh bị sốc. Anh ấy càng giữ chặt tôi lại càng vung ra. Cuối cùng tôi cắn thật mạnh vào cánh tay của anh ấy, hằn nguyên cả hàm răng. Mình đau quá vội vàng buông tay, còn tôi thì tiếp tục lao tới và cấu xé cô Nhã kia. Cô ta lúc này vẫn khóc lóc. Anh Minh, anh cứu em với, em đau quá. Tôi điên cuồng và chửi rủa. Chúng mày giỏi lắm. Tôi lúc đó như muốn hóa điên, mặc cho Minh ngăn lại. Mãi sau trong lúc giằng co, anh ấy đẩy tôi ngã xuống đất. Còn cô Nhã lúc này xà vào lòng của Minh, ôm chặt lấy Minh, không ngừng khóc lóc. Tôi bây giờ ngây ngốc như người mất hồn, chẳng còn nhận thức được điều gì. Nước mắt của tôi mặn chát, không ngừng rơi xuống. Tôi ngẩng mặt lên, tôi cười với trời. Anh đánh tôi, anh vì một con đàn bà mà anh đánh tôi. Trước kia anh hứa anh mãi yêu thương, anh bảo vệ tôi. Vậy mà bây giờ nó vừa mới xuất hiện, anh đã quên mất câu thề của mình. Nó có phải là vợ anh không mà anh tỉ mỉ chăm sóc nó? Bao năm qua tôi thấy anh làm việc vất vả, tôi hết lòng san sẻ với anh, cố gắng vun đắp cho gia đình. Tôi không quản khó khăn cùng anh gây dựng từ hai bàn tay trắng. Vậy cuối cùng tôi được gì? Anh nói đi, anh nói đi. Mình thấy khi nãy đã vô ý đẩy tôi quá tay, bây giờ anh cuống quýt. Vợ, anh xin lỗi, anh không cố ý. Để anh đưa em về. Thực ra khi nãy không như em nghĩ đâu. Là... Anh cầm miệng đi. Anh cầm miệng lại, không tôi giết chết anh. Có kẻ tội phạm nào lại tự nhận tội bao giờ? Lúc nào cũng chối bay chối biến. Anh đừng tưởng tôi ngu, tôi không biết gì. Có đêm anh nói anh đi trực, nhưng anh đi karaoke với bạn. Có những lần mấy cô thực tập sinh nhắn tin tán tỉnh, anh vẫn vô tư trả lời họ. Tôi không nói là bởi vì tôi để cho anh nhìn nhận lại bản thân mình. Anh phải biết anh là người đã có gia đình chứ. Không vì người khác thì tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi vì anh, vì cái gia đình này. Nhưng tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi. Bản tính con người không thể nào thay đổi, càng không vì người khác mà thay đổi. Được, bây giờ chúng ta ly hôn. Tôi ly hôn cho anh thoải mái, anh quay về với nó. Chẳng phải nhà anh coi nó như báu vật còn gì. Tôi vùng dậy bước ra cửa, nhưng Minh vội vàng ôm chặt lấy tôi. Tôi thúc mạnh khỉu tay vào bụng của anh ta và gầm lên. Cút, đồ khốn nạn. Lúc ấy ánh mắt của Minh sâu thẳm và vô hồn. Anh buông tay không nói thêm bất cứ lời nào mà đứng im như pho tượng. Tôi lảo đảo bước đi, chân nọ đá cả vào chân kia. Vừa bước xuống cầu thang, tôi thấy đầu óc mình say sầm, trời đất quay cuồng. Tôi cố gắng bám vào tường, nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi ngã lăn xuống đất. Cảm giác lúc này xương cốt muốn vụn vỡ, đầu óc muốn nổ tung. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có tiếng người gọi gấp gáp. Cô ơi, cô dì ơi! Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng tới đó, rồi ngất lịm đi, không biết gì. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sực nức. Tôi giơ tay lên thì thấy dây chuyền đang chằng chịt trên tay. Tôi cố gắng nhớ lại sự việc khi nãy, nhưng lại chả nhớ được gì. Cô tỉnh rồi đây à? Cô thấy trong người như thế nào? Một người thanh niên chắc chỉ độ 27-28 tuổi, mặc áo blue trắng, đeo ống nghe. Trước ngực anh ta thấy ghi bác sĩ ngoại khoa Nguyễn Việt Long. Anh ta hỏi rất nhiều, nhưng lúc ấy tai tôi ù đi, không còn nghe rõ. Người này nhìn tôi đầy thương cảm. Người nhà cô đâu? Để tôi giúp cô liên hệ với họ. Tôi không có người nhà. Tôi nói tới đó thì lại bật khóc. Vị bác sĩ kia ái ngại nói với tôi. Tôi có chuyện này cần phải thông báo gấp, nhưng mà cô phải hết sức bình tĩnh. Anh cứ nói đi ạ, tôi đang nghe. Hồi nãy do cô bị ngã, lực đập quá mạnh nên em bé trong bụng cô đã mất rồi. Xin chia buồn cùng cô, mong cô phải thật mạnh mẽ, cố gắng lên. Đứa bé nào? Tôi có con đấy à? Cô đừng buồn, là do mẹ con cô không có duyên với nhau nên em bé đã đi rồi. Cô giữ gìn sức khỏe để sau này còn thêm những em bé khác. Cô vẫn còn trẻ, đừng lo lắng quá. Tôi giật tung kim chuyền và ngồi bật dậy, lắc mạnh cánh tay người bên cạnh. Con tôi, trời đất ơi, sao lại thế này? Con tôi đâu? Tôi cứ gào khóc ầm ĩ, mấy bệnh nhân bên cạnh nhìn tôi đầy thương cảm, họ không ngừng động viên tôi. Cô gái nín đi, cô đừng có đau lòng. Một lần xa bằng ba lần đẻ đấy, cô phải cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến mẹ của tôi. Tôi ôm chặt bụng của mình và thủ thì: mẹ là một người mẹ tôi, mẹ có lỗi với con, mẹ không bảo vệ con được tốt, mẹ sai rồi. Con đã tượng hình trong cơ thể của mẹ, vậy mà mẹ lại ngu si không hề hay biết. Mẹ đánh mất con rồi, mẹ xin lỗi con. Tôi cứ như vậy mà gào khóc thảm thiết. Có một cô đi chăm người bệnh thấy như vậy thì ôm lấy tôi và an ủi: con muốn khóc ấy, cứ khóc to lên, khóc cho vơi nỗi buồn. Hết hôm nay thôi, ngày mai con phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Đây là sự cố không ai mong muốn, con đừng có trách bản thân. Tôi gục vào vai người xa lạ mà khóc nấc lên. Đôi vai của tôi không ngừng run rẩy. Tôi mượn điện thoại của bác ấy gọi cho Hân, cô bạn thân chí cốt của tôi, đồng thời là đồng nghiệp của tôi. Tôi gọi tới lần thứ 5, nó mới bắt máy, giọng của nó bực bội: ai vậy? Hân ơi, tao Vi đây. Tôi không nói được rõ chữ, cổ họng nghẹn ứ. Nó nghe tôi khóc thì lo lắng hỏi tôi: mày làm sao đấy? Mày bình tĩnh, mày đang ở đâu? Hân ơi, tao mất con rồi, tao mất con thật rồi. Mày đang ở đâu? Mày ở bệnh viện nào? Mày nói với tao đi, mày ở yên đấy, tao đến ngay. Tôi chỉ nói tới đó thì Hân cúp máy. Chỉ nửa tiếng sau nó có mặt. Nó nhìn tôi khóc sưng mắt, cũng không kiềm được nước mắt mà nói với tôi: có tao đây rồi, có tao đây. Mà chồng mày đâu? Sao tao không thấy? Nghe tới tên anh ta, tôi lại càng hận, tôi thấu ruột. Tôi vừa định trả lời thì cánh cửa mở tung, tiếng người gấp gáp: vợ, sao vợ lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn thấy Minh bước vào thì đã không kiềm chế được cơn xúc động. Và còn giận dữ hơn là khi nhìn ánh mắt của Nhã đang ở phía sau mình. Ức chế kèm lửa giận bùng lên sùng sục, lại nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của Nhã, tôi chỉ muốn tức đến nổ đom đóm mắt. Mình đi tới gần nắm tay tôi, nhưng mà tôi nhanh chóng gạt tay của anh ta ra. Anh cút đi, cút đi ra cho tôi. Mình đưa ánh mắt buồn bã và năn nỉ tôi: em bình tĩnh, có cái gì từ từ rồi nói. Tôi chẳng thiết tha nghe anh ta giải thích, dùng ánh mắt thống hận nhìn chừng chừng vào Minh, sau đó quay mặt đi. Tôi đang không muốn phí sức vì bọn họ thì Nhã lúc này lại bước thêm và châm dầu vào lửa. Vì em giận quá nên mất khôn rồi đấy, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Minh dường như bất ngờ khi nghe Nhã lên tiếng, anh liền ngoảnh mặt lại hỏi: em qua đây làm gì? Bởi vì em sợ Vi không nghe anh giải thích, em chỉ muốn qua đây nói rõ với cô ấy thôi. Sau đó Nhã quay sang nhìn tôi, ánh mắt thiết tha và hòa nhã: Vi à, em đang hiểu nhầm anh chị rồi. Thật ra do chị không cẩn thận, chị bị ngã nên là anh Minh. Nghe Nhã tấu hài câu đầu là tôi muốn sôi máu lên rồi, làm sao có thể mà nghe tiếp được chứ. Tôi ngửa mặt cười nhạt, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta: có muốn giải thích cái gì thì phải là chồng tôi giải thích, mà giờ tôi không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy kẻ giật chồng người khác ở đây. Tôi không muốn nhìn thấy. bị tôi nói trước mặt bao nhiêu người. Nhã vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng ánh mắt giả tạo mau chóng thế chỗ. Cô ta khóc thút thít như bị hàm oan, rồi lao nhanh ra ngoài. Bình bối rối nhìn Nhã chạy đi nhưng không đuổi theo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay của tôi. Vợ à, em đừng như vậy. Để anh xem em có bị làm sao không. Anh buông tôi ra, anh cút đi. Tôi giằng mạnh tay của mình. Ngay lúc này hình ảnh đứa con chưa kịp đầy đủ hình hài đã sớm lìa khỏi bụng mẹ, làm cho tôi càng thêm điên tiết. Nước mắt của tôi thì nhau rơi xuống. Tôi đấm vào ngực của anh ta thùm thụp. Anh đi mà đuổi theo cô ta đi. Các người đúng là khốn nạn. Tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi còn mắng anh ta rất nhiều, rất nhiều. Nhưng bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng, nơi lồng ngực của tôi dâng lên một luồng khí nóng khó chịu. Mặt mày tối sầm lại. Tôi ù ớ nhưng không thể nào phát ra tiếng. Và sau đó tôi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại tôi thấy trời đã hừng sáng. Tôi nhèo mắt chớp chớp vài bận, rồi nhìn qua căn phòng một lượt. Đây có vẻ giống như là phòng VIP thì phải. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy bởi vì trong phòng khá đầy đủ tiện nghi, mà chỉ có một giường đơn. Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Do bàn tay trái truyền đến cảm giác ấm ấm, mình đang nắm chặt tay tôi và gục xuống giường. Tôi đau nhức toàn thân nên khẽ cựa mình, khiến cho anh ta choàng tỉnh giấc. Mình càng siết chặt tay tôi hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn. Vợ, em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi, anh biết hết rồi. Con của chúng ta, anh xin lỗi. Những lời xin lỗi kia có phải đã quá muộn màng rồi không? Tôi lúc này cũng chẳng còn sức để mà khóc hay là mình làm mẩy với Minh nữa. Tôi lạnh lùng rút tay ra, chẳng nói chẳng rằng, nằm xuống nhắm mắt giống như đang ngủ. Trước giây phút ấy, tôi kịp thấy khóe mắt của anh ươn ướt, nhưng tôi chẳng có chút động lòng hay đơn thuần là đồng cảm với anh. Bởi lẽ tôi của hiện tại chỉ như một cái xác không hồn. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của tôi. Đứa con tôi mòn mỏi mong chờ lại vô tình đến rồi lại đi, mà tôi chẳng hề biết đến sự hiện diện của nó. Thật là đau xót. Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặc kệ mình hết lời năn nỉ và xin lỗi tôi. Sau một hồi ỉ ôi mà thấy tôi không có chút phản ứng nào, mình buồn bã đi ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh dặn dò Hân vào trông chừng tôi giúp anh, để anh đi mua cho tôi chút thức ăn. Kế đó tôi lại nghe có người mở cửa bước vào, mà tôi chắc chắn không ai khác, đó chính là Hân. Tôi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Mắt của tôi rưng rưng lên tiếng. Bác sĩ nói khi nào tao được xuất viện? Bác sĩ nói ngày mai. Mày cảm thấy trong người thế nào rồi? Không được, tao muốn về ngay hôm nay. Mày cho tao ở nhà mày một thời gian có được không Hân? Tao không muốn về nhà đó. Tao càng không muốn gặp cái kẻ bội bạc kia. Tao... Thôi mày nín đi. Lúc nãy tao nghe mày nói chuyện với họ, tao ít nhiều gì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mày. Bây giờ mày đừng có lo nghĩ gì hết. Mày cứ lo sức khỏe đi. Có cái gì mình tính sau nhá. Nhà tao lúc nào cũng mở cửa để chào đón mày. Mày muốn ở bao lâu cũng được. Khi nào nguôi giận thì về. Tao không về đâu. Thôi thôi được rồi, không về thì không về. Nhưng bây giờ thì đừng khóc. Còn Hân siết chặt tôi trong lòng của nó, không ngừng vỗ lưng tôi an ủi. Dù cả thế giới quay lưng với tôi thì nó vẫn luôn là người dang rộng vòng tay và đón lấy tôi. Lúc nào cũng vậy. Tôi cảm kích vô cùng. Nhờ vậy mà tâm trạng u uất của tôi cũng vơi đi mấy phần. Trong buổi sáng hôm ấy, tôi nhất mực đòi Hân đi làm thủ tục cho tôi xuất viện. Thấy tôi cường quyết, Hân cũng chiều theo, lăng xăng đi hỏi bác sĩ các thủ tục để tôi có thể ra viện sớm. Sau đó Minh cũng mang thức ăn về, nhưng tôi chẳng mảy may động đến. Đồng thời tôi cũng đuổi thẳng anh ta ra ngoài. Tôi không muốn gặp. Thấy tôi xúc động như vậy, Minh cũng không dám làm trái ý của tôi. Có lẽ anh là người hiểu rõ, phụ nữ sau khi mà sảy thai cũng giống như là vừa mới sinh con vậy, không nên kích động quá nhiều. Mình đi rồi thì Hân trở lại để chuẩn bị đưa tôi về nhà. Tôi mượn điện thoại của nó để gọi cho sếp mình xin nghỉ. Tôi thật thà trình bày vấn đề sức khỏe hiện tại và hứa sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho công ty sau khi ra viện. Sếp tôi là một người dễ tính. Anh nghe tôi báo bệnh cũng sốt sắng hỏi han đủ thứ, còn bảo tôi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, anh sẽ bố trí người hỗ trợ trong thời gian đó. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, lúc tôi và Hân vừa đi xuống cầu thang thì lại bắt gặp con Hương đang dìu Nhã đi ngang qua. Chân của tôi vô thức khựng lại, bất ngờ nhìn thấy con Hương ngoảnh đầu liếc xéo mình. Tôi không thèm chấp, kéo Hân định đi về hướng ngược lại thì lúc này Hương lên tiếng kích bác tôi. Chị Nhã ơi, chị ngồi xuống đây, em nói cho chị nghe cái này. Em nghe anh Minh kể bà Vi có thai mà bị sẩy rồi. Nói chắc không phải, chứ ông bà ta có cái câu cây độc không trái, gái độc không hoa, mà đã có con lại không giữ được thì đúng là độc ác quá, nên ông trời không cho cái phước làm mẹ chị nhờ. Nhã lúc này cũng suýt xoa. Chị không biết, chị chỉ thấy em ấy quá bồng bột. Chuyện đâu có cái gì chứ. Chị muốn giải thích ý, mà em ấy nhất định không nghe. Chỉ hy vọng qua chuyện này Vi sẽ chín chắn hơn, chứ nếu không ý, anh mình chắc là buồn lắm. Thật đấy chứ, anh mình nhà em vừa đẹp trai vừa phong độ, tài giỏi, lại được nhiều người yêu thích là lẽ thường thôi. Nhưng mà anh chị cũng đâu có làm gì quá đáng, vậy mà chị ta làm quá lên như vậy. Đàn bà chanh chua không hiểu chuyện, không khéo có ngày mất chồng như chơi. Tôi nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên não, mọi sự nhẫn nhịn đều đã vượt qua giới hạn. Hân thấy tôi tức giận liền đẩy vai tôi và nói nhỏ: thôi mày cứ mặc kệ chúng nó đi nào. Nhưng mà lúc này đây, tôi lại nghe Nhã cất giọng cười nhạt thì tôi không thể nào làm ngơ được nữa. Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, hít thở thật sâu, sau đó quay trở lại. Mày vừa nói ai không có phước làm mẹ, vừa rồi mày vừa mới bảo ai chanh chua và không hiểu chuyện. Còn Hương thấy tôi nói như vậy thì ngẩn người mất mấy giây. Có lẽ trước giờ nó chưa từng thấy tôi hung dữ như vậy. Xong xuôi, tôi quay sang chửi luôn cả Nhã: còn mày, mày đi giật chồng người khác, bây giờ mày còn giả vờ giả vịt thảo mai cơ à? Còn khốn nạn này. Nghe tôi mắng như vậy, Nhã nhìn chừng chừng vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ vô can tội nghiệp. Cô ta chỉ cúi xuống khóc mà không nói câu nào. Còn Hương bên cạnh thấy vậy thì tức lắm, nó liền nhào đến hất tay của tôi ra, lớn tiếng: này chị Vi, chị vừa phải thôi chứ, người ta đã nói rất rõ là hiểu nhầm mà chị còn xưng cô lên làm gì, đúng là nhỏ nhen. Lúc này tôi càng điên tiết hơn, không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Tôi lao vào định tát cho con Hương một cái để trừng trị nó, nhưng Nhã đứng dậy đẩy mạnh tôi ra. Trong giây phút ấy, tôi còn nhìn thấy khóe môi của cô ta cong lên cùng với ánh nhìn vô cùng thỏa mãn. Nhưng chỉ được vài giây, cô ta lại vờ vịt đỡ lấy tôi, giọng nói đầy hối lỗi: Kiều Vi, chị xin lỗi, chị không cố ý. Tôi không thể nào nín nhịn được trước cái màn nhập vai người tốt tài tình mà để cô ta đắc ý. Tôi lao đến dùng hết sức và đẩy Nhã một cái thật mạnh, tiếp tục mắng nhiếc cô ta: mày đúng là đồ thảo mai dối trá, bởi vì mày mà tao mới mất đi đứa con, tất cả đều là vì chúng mày mà tao mới mất con. Không biết là do tôi mạnh tay hay là do cô ta cố tình chiêu trò, tiếp tục cô ta ngã sóng xoài thảm hại dưới đất. Đúng lúc này tôi nghe có tiếng người gọi tên tôi từ xa. Tôi quay lại nhìn thấy Minh đang lật đật chạy đến. Anh ta mau chóng đỡ Nhã đứng lên, còn cô ta thì không ngừng khóc lóc tựa đầu vào vai của Minh. Minh nhìn tôi, gương mặt có chút thất vọng: Vì anh biết em mới mất con nên chuyện em đau lòng là điều tất nhiên, nhưng mà em đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ. Rõ ràng chị ta cố tình đẩy tôi ngã trước mặt mọi người và cố tình thảo mai để lừa gạt tất cả mọi người. Nhưng Minh là chồng của tôi, lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chưa gì anh đã lên tiếng để bênh vực cô ta. Lòng tôi thất vọng tràn trề, Lúc này tôi không biết phải làm sao. Tôi lặng lặng đứng trước mặt của mình, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh ta trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mình đứng hình, Nhã và Hân cũng hốt hoảng, đứng như pho tướng. Tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe và xa cách. Tôi vừa định lên tiếng mắng anh ta thì con Hương đứng bên cạnh đã chủ chéo cả lên. Ôi giời ơi, chị dám đánh anh Minh cơ à? Chưa dừng lại ở đó, Hương rút ngay điện thoại và gọi cho mẹ chồng của tôi. Mẹ ơi, mẹ biết không? Chị Vi không biết bảo vệ cái thai trong bụng, bây giờ còn đi đổ lỗi cho người khác. Bây giờ chị ta đánh cả anh Minh đi mẹ. Tôi đến nước này chả còn gì để mất, chả còn gì phải sợ. Đến đứa con là tài sản duy nhất của tôi cũng không còn. Tôi cười khẩy, nhấc chân mấy bước trước mặt hai anh em Minh, đẩy mạnh Nhã. Cô ta không chút đề phòng, chắc đang còn nghĩ tôi không dám làm như vậy. Cô ta ngã vật xuống đất, trợn trừng mắt. Còn tôi thì giọng nói vẫn đều đều. Còn đây mới là do tôi đẩy này. Nói xong tôi quay người bỏ đi, không bận tâm bọn họ sẽ làm gì. Sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó tôi lại bình thản tới như vậy. Tôi bước đi mà trái tim như bị bóp nghẹt, chán nản, tuyệt vọng. Hận nó sợ tôi làm liều nên lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh tôi. Nó không dám mở lời trước. Hai chúng tôi cứ đi bộ, chả ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau, Hân mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vi, thôi mày ạ. Bọn đàn ông ấy, nó bạc như vôi. Mình coi như nhận ra bản mặt của nó sớm, giải thoát sớm, bớt đau khổ. Đời còn dài, dai còn nhiều. Tội chó gì vì một thằng sở khanh mà buồn đau. Nha, mày nghe tao. Mày không thích về đấy, mày qua nhà tao sống, để xem hai đứa nó vui vẻ được bao lâu. Ông trời ông ấy có mắt cả đấy. Ông ấy công bằng lắm. Lấy của mình cái gì, ông lại trao cho mình một cái khác tốt đẹp hơn. Mày vui lên xem nào. Tao cho mày buồn hết hôm nay rồi đấy. Tôi gượng cười và nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Thực sự nếu không có nó, tôi không biết phải làm sao. Mỗi khi tôi khó khăn hay muốn tâm sự, chỉ có nó luôn luôn xuất hiện, giống như người thân ruột thịt. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, chúng tôi thuê xe taxi về nhà của Hân. Nó sống ở căn hộ chung cư ngay trung tâm thành phố. Nhà con Hân có điều kiện, ba mẹ đều là doanh nhân. Xưa họ bắt nó theo nghiệp gia đình, nhưng mà con bé nằng nặc không chịu, muốn tự thân vận động. Nghe nó kể, lần đó cãi nhau to lắm, ba mẹ dọa từ mặt, nhưng nó vẫn quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Cuối cùng thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Ông bà thương con gái nơi đất khách quê người vất vả, nên tậu luôn cho nó căn hộ này. Ngày đầu mới chơi với nó, tôi giấu nhẹ mấy chuyện, thậm chí không kể về gia đình nó, mà chỉ nói ba mẹ làm buôn bán bình thường. Nó không muốn tôi mặc cảm khi chơi chung với nó. Sau này khi vô tình nghe được các đồng nghiệp nói, tôi mới vỡ lẽ. Tôi gặng hỏi, nó cười toe toét rồi đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Tôi cảm thấy mừng cho nó, bởi vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có ba mẹ đủ đầy. Vi ơi, ngồi vào đây, tao đi pha cho mày ly nước cam uống cho tỉnh. Mẹ tao mới gửi xe lên đây cả mấy chục ký với cả đồ ăn đây này. Tao với mày ăn cả tháng không hết. Nó không để tôi đáp lại, nhanh chóng đi pha nước cam. Chỉ một loáng đã mang cho tôi cả một ly nước đầy. Đây, mày uống đi. Này, mày nghe tao, mẹ tao dặn ý, một lần xa bằng ba lần đẻ, mày cứ kiêng cữ đi. Đừng có động vào nước lạnh này. Có cái gì mở nước ấm lên mà rửa. Chịu khó ban đêm mặc quần áo dài đi tất vào. Mình kiêng ý, thì sau này được khỏe mạnh hơn. Tao nấu ăn sẵn cho vào tủ lạnh. Ban ngày tao đi làm, mày ở nhà mày hâm lên ăn. Chưa tao về, tao ăn với mày nhá. Cảm ơn mày. Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh tao. Cảm ơn vì luôn lắng nghe tao tâm sự. Cảm ơn mày vì mọi thứ. Ơ, bố con điên. Ơn cái huệ gì ở đây. Thôi ngồi đây, tao đi nấu ăn. Mà hôm nay tao làm món thịt kho nghệ, xương hầm khoai. Toàn là món mày thích đấy. Hân xuống bếp xoắn tay áo nấu nướng. Tôi vẫn thích thưởng thức đồ ăn của Hân. Con bé nấu món nào cũng ngon và hợp khẩu vị. Chừng khoảng gần một tiếng sau, Nó bưng lên bàn rất là nhiều đồ ăn. Món nào món nấy đang nóng hổi, thơm nước mũi. Nó hất hàm nhìn tôi. Ăn đi, ngon lắm. Nó gắp đầy bát cho tôi và ép tôi ăn bằng được. Hồi xưa mỗi khi tôi ốm, mẹ tôi cũng bắt tôi ăn giống như Hân bây giờ. Ký ức xưa lại ùa về, tôi không kìm được mà bỏ bát xuống, chạy vào nhà vệ sinh, ôm mặt khóc rừng rức. Hân không chạy theo tôi, nó muốn cho tôi có không gian riêng. Bề ngoài nhìn nó mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực ra nhìn thấy tôi khóc như vậy, nó cũng đang sụt sùi. Nó đang cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để khiến cho tôi yên tâm hơn. Khóc một trận thỏa thuê, tôi nhìn trong gương mà không nhận ra bản thân mình. Người gầy ruộc, đôi mắt thì trũng sâu. Tôi rửa mặt rồi mới bước ra ngoài. Tao ổn rồi, mình ăn đi. Vi này, mày ở đây với tao, chúng ta sướng khổ có nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng, ngẩng cao đầu mà sống. Đừng có đau buồn nhá. Bây giờ mày có đau buồn ấy, để cho ai xem? Đêm hôm đó chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Có những nỗi niềm giấu kín tôi đều kể ra hết. Hân chăm chú lắng nghe những câu chuyện của tôi, dường như nó xót xa thay cho tôi. Nó siết chặt lấy tôi, nén tiếng thở dài. Chúng tôi nói chuyện tới khuya. Khi Hân nhắc tôi đi ngủ, chúng tôi mới dừng lại. Trong tôi nỗi đau vẫn đang âm ỉ, nhưng chỉ ít đêm nay thôi. Tôi sẽ không cô đơn, tôi không có một mình. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, không hề có bóng dáng của ai. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc và tôi nhìn thấy rất rất nhiều máu. Tôi cố gắng kêu thật to, tôi giãy giụa thật mạnh và tôi hoảng hồn bật dậy, mồ hôi vã như tắm. Tôi thở hồng hộc. Hân vội vàng ôm chặt lấy tôi. Mày gặp ác mộng à? Thôi, tao thương, đừng suy nghĩ nhiều. Không sao đâu mà. Nào, bây giờ mày ngủ đi, tao ngồi bên cạnh mày. Bây giờ vẫn chưa sáng, mày dậy sớm làm gì? Nghe tao, nằm xuống đây đi. Thế rồi tôi nghe lời của Hân, nằm xuống và cố gắng nhắm mắt, nhưng không sao mà say giấc được. Sáng hôm sau, Hân dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn. Nó bắt tôi dậy ăn xong mới đi làm. Trước khi đi, nó không quên căn dặn ở nhà nhớ uống thuốc, buổi trưa nhớ hâm đồ ăn lên, chịu khó ở một mình. Hôm nay nó bận nên chưa không về được. Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi, nên tôi cố tỏ ra là mình ổn. Khi Hân đi rồi, tôi mới đóng chặt cửa lại. Một mình đối diện với bốn bức tường, tôi mới dám bật khóc. Tôi đã cố gắng dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng tại sao tôi chưa làm được? Đến khi nước mắt gần như khô cạn, tôi mới thiếp đi lúc nào không hay. Buổi chiều Hân đi làm về, trong tay là một túi hoa quả và bột cacao nguyên chất. Nó bảo đọc trong một tài liệu có ghi là cacao giúp cho tinh thần mình phấn chấn, cải thiện tuần hoàn máu. Pha nóng sẽ phù hợp với thể trạng hiện giờ của tôi. Vào rửa tay rửa mặt xong xuôi, nó liền vào bếp loay hoay nấu nướng. Hôm nay là cá lóc kho tổ. Nó làm cá, tôi nhặt rau phụ, những việc lặt vặt trong bếp. Trong lúc đó, nó hỏi tôi cả ngày hôm nay làm gì. Sợ nó phát hiện ra tôi khóc, tôi hơi nghiêng mặt sang một bên. Hân sau chốc lát im lặng thì nói tiếp. Để ăn cơm xong, tao qua nhà ông Minh lấy điện thoại về. Ở nhà rảnh rỗi, mày chơi game một chút, có nhiều trò hay lắm. Tao không thích game. Thôi kệ, không cần phải lấy đâu. Không thì dạo này tao thấy trên mạng có mấy cái hài độc thoại vừa lạ vừa thú vị, mày cứ xem thử đi. Với cả có cái điện thoại tao mới gọi cho mày được, chứ nhỡ như cần cái gì biết gọi làm sao. Mày ở đây nhá, tao đi. Hân này, cảm ơn mày. Ăn uống xong xuôi, Hân khoác áo đi ra ngoài. Qua tầm 2 tiếng sau nó trở về với gương mặt bực bội. Hỏi thì nó bảo gặp chó điên sủa bậy nên cảm thấy nhức đầu. Chẳng biết chuyện gì, tôi không hỏi cặn kẽ, bảo Hân đi ngủ sớm cho khỏe. Vậy mà tôi vừa về phòng, Minh lại gọi điện cho tôi. Em chơi với bạn kiểu gì thế hả? Cô ta sang nhà mắng chửi thậm tệ mẹ với em Hương. Có cái câu chọn bạn mà chơi, đừng có thân thiết với hạng người chợ búa đó. Bây giờ tôi không thể nào kiên nhẫn chịu đựng được nữa. Sẵn trong lòng đang còn nỗi đau không thể nào xóa mờ. Anh ta đụng vào người của tôi thương, tôi quý. Tôi không ngần ngại đáp trả ngay. Thế tôi hỏi anh, trong lúc tôi đau đớn nhất, anh ở đâu? Trong lúc tôi nói ra sự thật, anh có tin không? Nhưng chỉ có một mình Hân nó tin tôi, nó ở bên cạnh tôi. Vậy mà bây giờ anh bảo tôi đừng chơi với nó. Mang tiếng có chồng mà cũng như không, mang tiếng có nhà mà cảm giác muốn về còn không có. Anh còn dám bảo tôi phải nghe anh á? Dẹp, dẹp hết. Dẹp cái gì? Bây giờ em muốn sao? Tôi muốn ly hôn. Anh nghe cho rõ đi. Ngày mai tôi gửi đơn qua, chúng ta không còn gì để nói. Nói xong câu đó, tôi bấm tắt điện thoại, lấy lá đơn đang viết giờ ra và tiếp tục hoàn thành. Sáng hôm nay tôi canh giờ, tôi bắt taxi mang lá đơn ly hôn đã ký sẵn qua nhà của Minh, coi như thẳng thắn tuyên bố quyết định của mình với mẹ và em gái anh ta luôn. Trong thời gian chờ phản ứng của Minh, tôi giục Hân đi làm, còn tôi đi dọn rửa bát đĩa của bữa sáng ban nãy. Qua một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Minh. Giọng của anh ta thật sự là bực tức. Em cứ tưởng hôn nhân là chuyện đùa, muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ sao? Anh đã làm gì nào? Em nói xem. Anh đúng là có phần ham chơi, nhưng anh luôn biết điểm dừng. Chuyện lần này chỉ là hiểu nhầm. Tại sao em không bình tâm ngồi lại nghe anh giải thích? Mất con em đau đớn, thì em nghĩ xem, anh không đau đớn à? Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi không ngừng hồi tưởng lại lúc đó. Còn tôi vì sao mà không còn? Chỉ cần nhìn thấy ả nhân tình của anh lượn lờ là tôi tức không thở được. Chia tay đi, tôi giải thoát cho anh. Không có nhân tình nào hết, em phải nghe anh. Lời Minh còn nói chưa dứt, tôi lại nghe chất giọng the thé của bà mẹ chồng tôi gào lên. Nhân tình thì đã làm sao? Mày về làm dâu không làm tròn bổn phận, tao thèm có cháu bé, thế mày cho tao được chưa? Mày nhìn lại bản thân của mày đi, có thai mà không biết giữ, đúng là cây độc không trái. Còn Hương ý à, nó nói không sai đâu. Vết đau trong tôi còn chưa lành mà bà ta còn tàn nhẫn dùng dao để cứa vào. Tôi khó chịu, ngực như muốn tức thở. Trong điện thoại, tiếng của Minh tiếp tục vang to. Kìa mẹ, sao mẹ nói thế? Còn mày, mày im đi. Nó quý hóa cái gì mà mày còn bênh vực nó? Nhà này có mình mày là kế thừa Hương Hỏa. Mày lo mà tìm cách đền cháu trai khác cho mẹ. Không ý à, mẹ tử mày đấy. Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe mẹ con họ đôi co với nhau. Tôi buông điện thoại nằm vật ra đất, nước mắt từ đâu cứ trào ra. Lúc giờ tôi không còn buồn lau đi nữa. Tôi cứ nghĩ vậy, đã là cái gì chứ? Khi tôi vừa chợp mắt được một chút, con Hương lại tiếp tục gọi đến cho tôi. Này, tôi nói cho chị biết, nếu còn chút tự trọng ấy, chị đừng có nói suông. Chị nói ly hôn cái gì, chị làm luôn và ngay đi. Đừng có cái kiểu hùng hùng hồ hồ để làm màu, làm giá với anh tôi. Có mình anh tôi bị mắc lừa thôi, chứ mẹ và tôi không bao giờ, biết chưa? Hương này, tao đã chắc chắn với quyết định cuối cùng. Nhờ mày, tao biết bây giờ phải làm gì tiếp theo. Cứ chờ đi, cũng sắp rồi đấy. Tốt, chị nhanh nhanh cho tôi nhờ, để tôi có chị dâu mới, sang xịn, mịn hơn chị gấp 10 lần. Vậy sao? Ok, tao sẽ chống mắt lên mà xem. Tắt cuộc gọi của con Hương, tôi cho mình thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ thật kỹ về tất cả mọi chuyện. Khi cảm thấy chắc chắn hoàn toàn về quyết định lúc này, tôi mới đi vào dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ bẩn mang đi giặt, phơi phóng cho cái Hân. Tầm 4 giờ chiều tôi vào nấu cơm, nhìn quanh mọi thứ đã được tươm tất, tôi mới lấy giấy, viết ngay ngắn và dán trên tủ lạnh. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với Minh trước khi có bất cứ quyết định gì. Cơm tao nấu rồi, mày ăn đi, mày không cần phải chờ tao về đâu. Nếu cần, tao lại quay về và ăn vạ mày thêm một lần nữa. Sau đó tôi rời khỏi nhà, cố tình ngồi ở quán nước nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, chờ đến giờ tan làm của Minh. Nhìn thời điểm thích hợp, tôi lững thững lấy xe quay về căn nhà ấy. bấm chuông đợi trong giây lát. Con Hương lúc này chạy ra mở cổng, thấy người đến là tôi. Nó mất hứng, lạnh lùng lên tiếng. Về đây lấy mấy cái đồ nùi rẻ của chị có đúng không? Tốt thôi, gom nhanh nhanh một chút rồi đi cho khuất mắt tôi. Tôi cũng mặc kệ nó, mở cửa rộng ra để đẩy xe vào bên trong. Con Hương nhíu mày, gay gắt hỏi tôi. Chị lấy nhanh rồi đi, chị còn đẩy xe vào đây làm gì? Tôi không thèm mở miệng, phớt lờ hết thảy cơn tức tối của nó. Dạ thưa mẹ, con mới về. Lúc này mẹ chồng đang ngồi trò chuyện cực vui vẻ với Nhã trong nhà. Nghe thấy tiếng của tôi, hai cặp mắt đó liền bắn về phía của tôi. Ô ôi, à em Vi, em về rồi đấy à? Vậy là em nghĩ thông chưa? Em không hiểu lầm anh chị nữa có đúng không? Mẹ chồng tôi lúc này không vừa ý. Hiểu cái gì, cứ kệ mẹ nó, cái thứ không biết điều, con không cần phải bận tâm. Nói xong bà quay sang nói với tôi. Còn cái con kia, mày quay về đây làm gì? Chẳng phải lúc sáng mày mạnh mồm, mày đòi ly dị cơ mà. Mình lúc bấy giờ từ trên lầu đi xuống, trông thấy tôi, bước chân của anh ta càng nhanh hơn, nét mặt giống như có chút vui mừng. Vi, em về đây à? Hương lúc này chen lời. Chị ta về đây gom quần áo. Anh tránh ra đi, anh đừng có cản. Lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu lên tiếng. Ai bảo với em thế? Nơi này là nhà của chị, ở đây có chồng chị, chị gom đồ đi đâu được chứ? Có đúng không ông xã? Mình thấy thái độ của tôi có phần khác lạ. Buổi sáng lạnh lùng xa cách, buổi chiều lại ngọt ngào và gần gũi. Chắc nghĩ tôi thần trí bất ổn, bước đến gần, đặt tay lên trán của tôi. Em có ổn không? Nếu như thấy mệt thì em bảo với anh. Thực ra tôi rất muốn hất mạnh tay của anh ra khỏi người mình, nhưng trước mặt mấy cặp mắt đang lăm le muốn tống cổ tôi ra khỏi ngôi nhà này, bàn tay của tôi liền hành động ngược lại, nắm chặt tay của mình, làm ra vẻ mệt mỏi và cần được chăm sóc. Đúng là em đang rất mệt, em còn chưa được ăn uống gì nên ấy. Vậy làm sao được, cả nhà cũng chưa ăn. Nào nào, em vào đây ngồi ăn luôn. Mẹ chồng tôi lúc này chướng mắt vô cùng. Này, cái thằng Minh kia, mày coi lời mẹ như gió thoảng qua tai đi à? Nó đưa đơn rồi thì mày ký đi. Có chồng tốt thì không trân trọng, bây giờ có tiếc cũng muộn rồi. Kìa mẹ, vì vừa trải qua cú sốc lớn nên cư xử có phần không đúng. Bây giờ cô ấy bình tâm rồi, chuyện không vui mình quên hết đi mẹ à? Quên á hả? Nó chửi mày, nó mắng mẹ, nó hiếp đáp em gái của mày. Nó thích thì đi, muốn về thì về. Nó về đây nó xin lỗi mẹ tiếng nào chưa, mà bây giờ lại muốn mẹ tha cho nó. Tóm lại, bà dâu như nó, mẹ không có cái phúc được hưởng đâu. Còn Hương lúc này cũng đồng tình và lên tiếng. Mẹ nói đúng rồi đấy, chị ta coi mọi người như trò hề, muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay anh mà bỏ qua, sau này chị ta được đằng chân, lân đằng đầu, em với mẹ làm sao mà sống được. Em im đi, chuyện người lớn, ai cho em xen vào. Lúc bấy giờ cô gái tên Nhã kia mới lên tiếng khuyên can. Kìa anh Minh, anh đừng nóng, Hương nó còn nhỏ dại nên có hơi quá lời, anh cứ từ từ bảo ban em nó. Nói xong Nhã nhẹ nhàng quay lại nói với Hương. Anh em trong nhà đừng vì mấy chuyện linh tinh mà xích mích với nhau. Chuyện của vợ chồng anh Minh em cứ để anh ấy với bác gái giải quyết. Đúng là chị thương em nhất, em thích chị Nhã nhất à? Tôi không dỗi hơi, nhìn tiếp cái màn thân thiết chị em của hai người kia. Tôi xoay đầu nhìn mẹ chồng, lòng kính trọng đối với bà ấy đã hao mòn, nhưng bây giờ tôi phải giả vờ hối lỗi. Con bỏ nhà đi không xin phép mẹ là lỗi của con, lần sau con không làm như vậy. Con mong mẹ bỏ qua cho con lần này à? Hương lúc này phát cáu và chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Mẹ, chị ta đang đóng giả đấy. Sáng nay chị ta còn chửi con thậm tệ, khăng khăng không về đây. Mẹ nhìn kìa, bây giờ cái thái độ này nhất định là muốn dụ dỗ và lôi kéo anh Minh. Lúc này một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt con Hương. Mình gầm gừ: tao nói mày câm miệng, mà mày còn hỗn hào với chị dâu là sao? Chị ta không phải là chị dâu của em. Em căm thù chị ta. Ngay khi đó, Nhã chuẩn bị nói lời bênh vực thì tôi lên tiếng trước: kìa anh bớt nóng đi, cứ kể em ấy. Hương nhìn tôi như kẻ thù vậy. Không cần chị phải nói giúp tôi. Dứt lời, Hương bừng mặt và chạy lên phòng. Nhã nhìn mình lên tiếng: thôi được rồi, để em theo nó, em khuyên nó một câu. Chắc biết tôi vẫn còn ghen với Nhã nên trước mặt tôi, mình bớt nói chuyện với cô ta hơn. Rồi anh ta mặc kệ hai người kia, quay sang nói với mẹ chồng tôi: mẹ à, vợ con cũng xin lỗi rồi. Không việc gì nữa thì mình đi ăn cơm trước, chừa phần cho con Hương. Không ăn, ăn cục tức, nó no rồi. Bà ấy nguyết một cái rất dài, sau đó bước lên lầu. Chắc là lên dỗ dành con Hương. Mình lo tôi bị mệt, liền dìu tôi vào bàn ăn, có bày biện sẵn rất nhiều món ngon. Anh liên tục gắp cho tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: sáng nay thấy em giận, anh còn tính hẹn em nói chuyện cho rõ một lần. Thật may, cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Dạ, chuyện cũng qua rồi, anh đừng nhắc đến. Không nhắc đến nữa. Nào, em ăn uống đi, xong rồi cứ lên phòng nghỉ ngơi. Bát đĩa thế này, cứ để đấy, anh rửa cho. Tôi thấy đã quá sức, bởi vì phải giả vờ nên im lặng và ăn. Mình cho là tôi còn mệt, đau lòng nên lại càng chăm sóc tôi. Lúc này Nhã từ trên phòng đi xuống. Cô ta chính là nguyên nhân của tất cả, bởi vì cô ta mà tôi vô duyên với con mình. Ý nghĩ đó khiến cho tôi không chịu được. Tôi chỉ muốn dẫm đạp lên cô ta. Vậy là tôi nhìn Minh nũng nịu: anh ơi, bụng em trướng quá, anh làm cho em một miếng nước gừng mật ong có được không? Ừ. Nhưng lúc này Nhã cười cợt và đề nghị ngay: đàn ông con trai làm mấy cái đấy làm sao được, anh cứ để đấy, em làm cho. Thôi không cần đâu, anh làm được rồi. Nhưng mà Nhã vẫn không chịu. Tôi liếc thấy sự tinh quái lóe lên trong đôi mắt của cô ta. Trong lòng tôi thầm nghĩ, không biết cô ta muốn giở trò gì, bèn cho cô ta cơ hội được tung chiêu. Qua 10 phút giã gừng, thêm mật ong, khuấy cùng với nước nóng, Nhã cẩn thận bưng ra tận tay cho tôi, còn ân cần và dặn dò: Vi này, em thổi nguội rồi từ từ mà uống nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Tôi bưng tách kề sát miệng, thổi thổi, chuẩn bị hớp một ngụm trong ánh mắt mong chờ của Nhã. Nhưng đột nhiên tôi muốn đứng dậy đi vệ sinh. Lúc tôi quay lại, tôi nghe loáng thoáng cô ta chu đáo dặn dò Minh: anh Minh này, gừng mật ong cực kỳ tốt, uống vào dễ tiêu và ấm bụng. Lát anh nhớ bảo Vi uống hết tách trà này nhé. Ừ, cảm ơn em. Từ đằng sau nén cơn ức chế với hai kẻ khốn nạn trước mặt, tôi ngồi xuống cầm tách và đưa đến gần mũi. Qua chốc lát tôi lên tiếng: không hiểu sao hôm nay em ngửi mùi gừng này, em buồn nôn quá. Em thấy trong người thế nào? Không có gì đâu anh, nhưng mà ly nước này bỏ đi thì đúng là đáng tiếc. Hay là anh cho Nhã uống đi, đừng bỏ phí. Câu nói của tôi khiến cho mặt Nhã hơi tái, xua tay từ chối ngay: ấy, à, không được, chị làm cho em phải ráng mà uống, nước gừng tốt, em thừa biết mà. Nhưng mà tôi không uống nổi. Nhưng vì nước này tốt, tôi mới bảo cô uống. Công sức cô làm, bỏ đi thì phí lắm. Tôi không uống. Vì sao? Chả nhẽ trong này có gì? Sợ bị tôi nói trúng tim đen, Nhã bất đắc dĩ bừng tách lên, bị tôi giục giã: cô uống nhanh lên, nếu như để nguội là không còn tốt đâu. Vì có tôi khơi gợi, mình nhìn chằm chằm vào Nhã. Cô ta đành phải nhấp vào một ngụm, rồi sau đó đặt lên bàn, đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Tôi tự hiểu cô ta vào đó để nôn ra. Tôi dám chắc trong ly nước gừng này có pha cái thứ gì đó linh tinh, bởi vì cô ta muốn chơi xấu tôi. Nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Đáng kiếp. Buồn đấu với tôi ư? Từ giờ tôi sẵn sàng nghênh chiến với cô ta. Bởi vì tôi nghiệm ra rằng, nếu như mình cứ nhịn nhục, người chịu thiệt mãi mãi là mình. Hơn cả, tôi muốn đòi lại công bằng cho đứa con của tôi. Tầm 5 phút sau, Nhã ra ngoài với lớp trang điểm nhạt nhẽo, rõ ràng là do rửa mặt. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, nhưng chỉ cần Minh nhìn sang, cô ta liền giấu đi hết thảy, vui vẻ cười nói ngay. Anh Minh, em có việc phải về, khi khác em lại sang chơi à? Minh không đáp, tôi liền lên tiếng. Cô Nhã thân với mẹ, với em Hương như vậy, bất cứ khi nào cũng có thể đến đây chơi, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô. Thật sao? Em không nghĩ ngợi gì chuyện giữa chị và anh Minh chứ? Có hay không ấy, trong lòng mỗi người tự biết. Tôi tin anh Minh là người sáng suốt, đương nhiên biết phân biệt cái gì đáng giá, cái gì rẻ tiền. Nên... Tôi nhìn Minh và hỏi xoáy. Nên anh phải trân trọng, có đúng không? Tất nhiên rồi, vợ chính là nhà, chỉ có kẻ điên mới không cần nhà thôi. Một câu nói này, tôi để ý bàn tay của Nhã co chặt thành nắm đấm, kìm ném cơn tức giận đang dâng đầy. Gương mặt cô ta không thoải mái, khiến cho tôi thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Có lẽ cô ta ê mặt với câu nói vừa rồi. Nhã rời đi, để lại hai tiếng lộc cốc. Em đi về đây. Sau đó để tôi không nghĩ ngợi gì, Minh nói giống như xin phép tôi. Anh ra đóng cửa nhé. Tôi không đáp, đi thẳng lên lầu và ôm chăn trải chiếu xuống dưới đất ngủ. Lúc Minh vào trong phòng trông thấy như vậy, vội vàng chạy tới hỏi ngay. Tại sao em không nằm trên giường? Em nóng, em nằm đây cho mát. Ấy không được, em chưa khỏe hẳn, như vậy rất có hại. Em lên giường đi, nghe anh. Tôi mặc kệ, bên tai của tôi lúc này vẫn vang vọng giọng nói của anh. Có phải là em còn giận anh? Không có, em rất mệt, em muốn ngủ. Anh đừng có làm ồn. Tưởng vậy là xong, tôi duy trì trạng thái im lặng để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ qua chốc lát, tôi lại cảm nhận cánh tay ấm nóng luồn qua cổ của tôi, bế thốc tôi lên giường. Anh chắc chắn là em còn giận anh, nhưng về nhà thế này là tốt rồi. Hôm nay em ngủ trên giường, sàn nhà em cứ để cho anh. Tối đó Minh giữ lời và không lên giường nằm cạnh tôi. Còn tôi dù thấy thái độ ăn năn kia, nhưng trong lòng của tôi chưa dừng lại cơn bão phẫn nộ. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi tôi mơ màng giữa tiếng khóc đáng thương của một đứa trẻ không nhìn rõ mặt, tiếng gào thét của mẹ chồng bỗng đánh thức tôi dậy. Trời đất ơi, ngó xuống đây mà coi. Bà dâu về đây đầy đọa con tôi đi mà. Minh đâu? Thằng Minh đâu? Có chuyện gì thế mẹ? Còn chuyện gì? Mày ngu ngu nó vừa thôi. Có phải nó đuổi mày xuống đất không? Dạ không, không như mẹ nghĩ đâu ạ. Chứ thế nào? Con Vi, mày nói đi. Lời con trai của mẹ nói đáng tin hơn con, có đúng không ạ? Mày... Con biết mẹ không ưng mắt con. Vậy nên từ giờ có chuyện gì mẹ cứ hỏi anh Minh là được. Vì con có nói gì mẹ cũng không tin. Dạ con hơi mệt, mẹ cho con nghỉ ngơi tiếp à? Đúng rồi đấy mẹ, Vi chưa khỏe hẳn, cô ấy cần nghỉ ngơi. Mà mẹ dậy làm gì mà sớm thế ạ? Giờ này mà sớm sủa cái gì, 5 giờ sáng rồi. Thuở đời nhà ai có con dâu mà ngủ trương phình ra. Để mẹ chồng phải dậy sớm làm tất cả công việc trong nhà. Kìa mẹ, mẹ không cần phải làm, mẹ cứ để đấy con. Đàn ông đàn an, làm chuyện đàn bà, nhục, nhục lắm con ạ. Mình sợ mẹ làm ồn phiền giấc của tôi nên mới khuyên bà ấy ra ngoài. Mà giọng bà ấy cứ ra giả, cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại, mình mới giải thích với tôi. Mẹ lớn tuổi đâm ra khó tính, em đừng giận mẹ nhé. Ừ, vài ngày mẹ lại thương em như trước ấy mà. Tôi rất muốn cười to. Bà ta thương tôi á, còn mà thương cái xương không còn. Nhưng mà tôi không còn hơi sức đâu mà cãi. Rồi chẳng cần tôi phải chứng minh. Lúc tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ chồng tôi cố gắng rút điện thoại ra và khiêu khích trước mặt tôi. Nhã đi à, hôm nay có rảnh không con? Dạ, chỉ cần bác gọi, con lúc nào cũng rảnh ạ. Thế thì qua đây ăn cơm với bác. Hôm qua đang vui, tự nhiên lại bị âm binh nó pha đám. Thôi đừng giận mệt người, lát con qua, con đưa bác với em Hương đi mua vài món nữ trang nhé. Khoa học chứng minh rồi, mua sắm giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất bác ạ. Có thật không con? Dạ vâng. Nhã này, sao trên đời này lại có người hoàn hảo như con chứ? Vừa đẹp, đúng là đẹp người, đẹp nết. Chả bù cho cái thứ nào đấy, càng nhìn càng buồn nôn. Tôi biết bà ấy muốn xò xiên, khiến cho tôi chịu không nổi mà bỏ cuộc. Nhưng thực sự bà ấy đã lầm. Từ sau sự việc đau thương kia, lòng tôi bây giờ đã chết. Tôi còn về lại căn nhà này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là khiến cho những kẻ làm hại con tôi phải nhận hậu quả đích đáng. Thế nên đối diện với nụ cười khinh thường, thái độ lườm nguýt của bà, tôi cứ bình thản ăn phần gà ác tiềm mà Minh mua cho tôi. Lúc tôi vừa ăn xong thì Nhã đến, mẹ chồng tôi ra mở cổng. Trên tay cô ta là túi giấy rất cao cấp, cố tình trước mặt mẹ Minh tỏ ra sang chảnh với tôi. Hôm qua bác có ngủ ngon không? Sao mà ngon được con? Cái đồ yêu ma cứ lượn lờ trong đầu, nhắm mắt lại là tức sôi gan tím ruột. Dạ con cũng đoán như vậy, nên con cố tình mua súp vi cá thượng phẩm qua đây cho bác. Có cả phần của em Hương à? Ấy chết. Rồi làm như nhớ ra bản thân vô ý, Nhã gượng cười và nhìn tôi. Xin lỗi nha Vi, chị lại quên mua phần của em mất rồi. Tại mấy hôm trước em bỏ đi nên chị quen rồi. Mẹ của mình lúc này chen vào. Cứ kệ nó, con đừng quan tâm. Cái thứ sống không biết điều thì không cần phải đối đãi tốt làm gì. Mà ôi giời ơi, vi cá này chắc là đắt tiền lắm nhỉ. Sao còn khách sáo thế? Còn Hương lúc bấy giờ ở trên lầu đi xuống, nghe là vi cá cao cấp, mặt mày của nó sáng rực rỡ. Chị Nhã, ôi, cái loại này xoàng xoàng là bao nhiêu tiền một thố hả chị? Cái này đắt lắm, chắc là 2-3 triệu ấy chị. Mẹ tôi lúc này quay ra, giọng mắng yêu. Trời đất ơi, sao con phí phạm vậy Nhã? Có bao nhiêu đâu bác, cái này có gần 3 triệu thôi, đổi lại bồi bổ cho bác và Hương. Như vậy còn hời chán, hai người giống như người thân của con, mấy cái vụt vặt này tính toán làm gì ạ? Mẹ thấy chưa, phải như vậy mới là người một nhà được chứ. Có đâu mà làm giọng bà tướng, ai hầu cho nổi. Tôi chẳng thèm đáp lại làm gì, cầm chiếc bát vào bồn rửa, liếc nhìn ba người kia nói cười vui vẻ. Tôi thả luôn chiếc bát xuống đất, vỡ toang. Trong bồn lúc này còn hai chiếc đĩa khác, một chiếc bát con, tôi tiện cầm lên, sau đó thả xuống đất, loảng xoảng thêm một lần nữa. Đến khi mẹ chồng tôi chạy vào, tôi cố tình nặn ra một gương mặt hối lỗi. Ôi chết, con lỡ tay rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ mình nhìn những thứ dưới đất đều là bát đĩa cao cấp mà Nhã vừa tặng mấy hôm trước. Bà điên tiết, gào to. Còn kia, sao mày vụng thối vụng nát thế hả? Thế mày có biết mấy cái này nó rất đắt không? Cả tháng lương của mày không đủ tiền mà mua đâu. Còn quỷ cái. Kìa mẹ, con không biết. Con muốn vào đây rửa, nhưng bỗng dưng con bị choáng. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con. Tao thấy mày rõ ràng là mày cố ý. Con xin mẹ đấy, mẹ tin con đi. Nếu mẹ vẫn giận con như vậy, thôi, để con gọi anh Minh về năn nỉ giùm con. Mình là bác sĩ, đâu thể muốn đi là đi, muốn về là về. Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhà cửa của đàn bà, có vậy thôi cũng làm phiền, chắc chắn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Minh sau này. Tôi vin vào lý do đó để mẹ anh không thể nào chèn ép tôi. Quả nhiên bà ấy có tức giận nhưng không làm được gì, chửi tôi thêm vài câu, sau đó dùng rằng bỏ ra ngoài. Còn tôi chẳng cần phải rửa bát, tôi lấy cây chổi với cái hót rác hót sạch đống vỡ vụn kia. Loay hoay trong gian bếp, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng của tôi đành hanh và kể tội. Đúng là con quỷ cái, nó đập bể hết bộ gốm sứ Minh Long mấy hôm trước còn tặng rồi. Trời đất, tức quá. Thế mẹ để yên như vậy à? Sao mẹ không xử chị ta đi? Nó nói, nó kêu anh con về, đúng là cái con mất dạy. Thế nó không biết công việc của chồng nó quan trọng như thế nào à? Nhã lúc này lên tiếng. Con thấy thương bác quá, vì có người mẹ chồng tốt như bác mà lại không biết quý trọng. Nếu là con ấy, Nhưng mà thôi, bác đừng tức giận hại sức khỏe. Đồ đó vỡ thì thôi, mai còn lại mang bộ mới đẹp hơn. Còn bây giờ bác cứ ăn xong đi, rồi chúng ta đi chọn nữ trang bác nhá. Còn Hương lúc này reo lên, đúng là chị Nhã là số 1. Cái thứ sao chổi kia, tuổi gì mà so với chị chứ. Một câu này của con Hương lại càng kích thích tôi. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó bước ra bên ngoài, cố tình bấm số của Hân và nói to. Ừ, tao ổn rồi. Mày đừng có lo, buồn chán thì tao tìm cái phim gì đấy tao xem. Mà mày biết bộ nào hay không? Mày gợi ý cho tao. À, Bố Đường Con Nuôi, có Quang Minh đóng nhỉ? Nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi. Ừ, để tao rủ mẹ chồng đi, xem cho bà có vui không? Phía bên kia còn Hân ngơ ngác. Mày vừa nói cái gì đấy Vi? Bố Đường gì? Mày bận thì nói sau nhá. Ừ, tao đang háo hức lắm. Tôi vừa nhìn Hương vừa nhấn mạnh hai từ bố đường, khiến con bé đỏ mặt. Cử chỉ của nó rụt rè. Tôi lúc này còn nhìn nó bằng bộ mặt hung dữ. Nhưng lúc này tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi cố tình mở tivi tìm bộ phim online mà tôi vừa mới nhắc tới. Sau đó tôi nhìn mẹ chồng tôi, giọng nói ngọt ngào. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây, xem chung với con. Con Hương hốt hoảng thực sự đứng phắt dậy. Nó chạy tới, kéo tay bà mẹ chồng. Mẹ ơi, mình đi nhanh đi, chúng ta đi sớm về sớm. Ở đây lát nữa, chị Nhã bận mất, thì đi mất thì sao ạ? Cả ngày hôm nay chị rảnh mà, bác với em muốn đi lúc nào cũng được. Dạ vâng, thế bây giờ đi luôn đi chị, lát nữa rồi nắng nôi, mệt lắm ạ. Nhã vẫn còn muốn hạ bệ tôi và ghi điểm trước mặt mẹ của mình, nên nói thêm. Đã tốn công đi mua rồi, mua nữ trang xong còn lựa thêm cho bác mấy bộ đồ thật đẹp. Như vậy lại tốn tiền, vừa tốn thời gian con ạ. Không sao đâu bác, bác cũng giống như mẹ của con, có ai tiếc công tiếc của với mẹ của mình đâu ạ. Còn Hương vô cùng nóng ruột, thúc giục hai người. Mẹ, chị, mình đi luôn bây giờ đi. Thế là mẹ chồng tôi và con Hương nhanh chóng đi thay đồ. Nhã ngồi đợi, lúc này không quên mỉa mai tôi. Lát tiện thể chị mua cho em vài bộ, chứ bác sang lên mà em trả làm sao, người ta lại cười cho. Tôi ngó thấy mấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, tôi bâng quờ đáp. Ôi giời ơi, ở đây mùi trà xanh hôi quá, nghe mà nhức cả đầu. Thôi thôi, phải lên phòng nghỉ ngơi đây. Này, cô Vi. Nhưng tôi không thèm quan tâm, cứ thế bước thẳng, xem cô ta giống như không khí vậy. Có câu nói, đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Thế nên lúc này đây, tôi dành cho cô ta sự xem thường lớn nhất. Qua một lúc tôi nghe tiếng bước chân vội vàng lướt qua phòng, biết là hai mẹ con nhà đó đi rồi. Tôi mới tạm chút bỏ những gai góc bàn nãy mình dựng lên để chiến đấu với sự cay nghiệt bên nhà chồng. Không có những lời đay nghiến ghét bỏ, tâm trạng của tôi nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Mấy người đó đi chơi chắc là vui quá, nên mãi gần 3 giờ chiều mới quay về. Lúc này trên tay rất là nhiều túi sách. Còn Hương vẫn còn sợ tôi cái chuyện ban nãy, nên biết điều và ngậm chặt miệng, ngay cả ánh mắt khiêu khích cũng không còn. Mẹ mình thì mua được rất nhiều đồ, nên bà cười không khép được miệng. Thấy tôi, bà nheo mày, rồi cố tình nâng tay lên suýt xoa. Ôi chào ơi, cái con bé Nhã này, nó khéo chọn thật, nhẫn này đẹp như vậy, đeo vào sáng lóa cả bàn tay, trông quý phái hẳn ra. Còn đấy, đúng là đẹp người, đẹp cả nết. Bình thường lúc này con Hương sẽ hùa theo, chắc chắn là thói quen. Nhã cũng quay sang hướng của con nhỏ đó, nhưng lúc này Hương lại im bặt. Cặp mắt của nó dán chặt lên người tôi thăm dò. Hôm nay dọa cho con bé như vậy là đủ rồi, tuyệt chiêu phải chờ đúng lúc mới phát huy hết công hiệu của nó. Cũng giống như thuốc vậy, nếu uống hoài sẽ bị lờn, hiệu quả điều trị cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy nên tôi cứ để dành, lâu lâu lại mang ra hù nó một phen. Hương không thích nói, nhưng ngược lại, tôi là người lên tiếng trước. Đúng là rất đẹp, con thấy mẹ đang rất là vui. Tất nhiên rồi. Vậy thì con phải cảm ơn cô Nhã, vì cô ấy đã thay con làm vui lòng mẹ. Mày có uống nhầm thuốc không? Sao hôm nay tự dưng mày lại biết điều thế hả? Trước kia con nóng vội nên con suy diễn linh tinh. Từ giờ con sẽ xem lại cách cư xử của mình. Con sẽ thay chồng của con đối đãi thật tốt với thanh mai trúc mã của anh ấy. Nhã nhìn tôi ý tứ trêu chọc. Em đã hiểu chuyện như vậy, chắc cũng không chấp nhất chuyện chỉ nhờ anh Minh đi mua sắm cùng chị, có phải không? Chị muốn tặng cho thằng em món quà sinh nhật ấy mà. Với lại em của chị, dáng dấp nó cũng tương đồng với anh Minh, nên muốn nhờ anh Minh đi cùng. Có cái gì đâu mà không tiện chứ. Tôi cũng muốn chọn cho anh mấy bộ quần áo thật đẹp. Vậy thì lát anh Minh về, ăn uống xong, ba người chúng ta đi. Ok. Mình có mặt ở nhà, ăn tối xong xuôi là gần 7 giờ. Nhưng đã chốt hẹn với nhau từ trước. Lúc này Nhã lên tiếng, rủ dê chồng tôi. Lúc trưa Vi có bảo muốn cùng em với anh đi mua sắm. Bây giờ anh lên lầu thay đồ rồi mình đi nhé. Mình nhìn tôi xác nhận. Tôi gật đầu, dù biết rằng trong câu nói vừa rồi của Nhã có 10 phần khiêu khích. Người ngoài nghe được chắc nghĩ rằng cô ta mới là vợ chính thức của chồng tôi. Nhưng mà thôi, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Gào rú tức giận chỉ tốn hơi tốn sức, chứ chả được ích lợi gì. Và vì là ý muốn của tôi, mình cười. Em ra ngoài giải khuây như vậy rất tốt, anh ủng hộ. Hôm nay em muốn mua gì cũng được. Mẹ chồng tôi khó chịu. Đúng là sinh con trai ra uổng phí. Có cái gì, nó đội vợ lên đầu. Rồi nhận ra bản thân mình lỡ lời. Có cô con dâu lý tưởng trong lòng bà ấy ở đây, bà nhanh chóng sửa lời ngay. Vậy cho nên phải chọn một cô dâu tốt tính thì mình mới được nhờ. Nếu không thì tuổi già bị bỏ mặc, hầm hiu tủi thân biết bao nhiêu. Mẹ nói cái gì mà kỳ cục thế? Con không có. Tình thương con dành cho mẹ với vợ là hoàn toàn khác nhau. Sao mẹ lại so bì? Thôi, con lên lầu thay đồ đây. Nói rồi mình nhanh chóng lên phòng, tránh để tranh luận làm mất đi hòa khí. 5 phút sau anh đi xuống với bộ quần jean áo thun trông đơn giản và khỏe khoắn. Tôi liếc thấy Nhã nhìn anh không chớp mắt, lửa giận lại ngùn ngụt cháy lên. Tôi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc, sau đó nở một nụ cười, bước đến khoác tay anh. Chồng em đẹp trai thế này, hèn gì mà ruồi mũi, cứ thích vo ve. Anh điểm nhẹ lên mũi của tôi, yêu chiều nói. Nhưng anh chỉ thích mỗi bông hoa là em thôi. Nhã nhìn thấy chúng tôi tình tứ như vậy, ngứa mắt vô cùng. Đi thôi, lát muộn người ta đóng cửa bây giờ. Vậy là chúng tôi lên con xe màu đỏ đắt tiền của Nhã. Tôi ngồi hàng ghế sau, Minh cũng ngồi bên cạnh. Suốt dọc đường, Nhã cứ lôi chuyện xưa cũ của hai người ra nói. Minh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là biết tôi sẽ không vui, nên bàn tay của anh cố tình đan vào những ngón tay của tôi, thay cho lời khẳng định. Hiện tại người cùng anh ấy vẽ tiếp tương lai là tôi, chứ không phải là ai khác. Tôi đúng là khó chịu thật, nhưng một hành động nhỏ nhặt mà tinh tế này tựa như một chiếc lông vũ mềm mại chạm vào lòng của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút an ủi. Qua không biết bao lâu, Nhã dừng xe ở trung tâm thương mại. Mình nắm chặt tay tôi đi về phía cổng, đợi Nhã cho xe vào bãi đỗ. Cô ta đi thang máy từ tầng hầm lên tầng trệt, ngược hướng ra phía cổng, cố tình nắm một cánh tay còn lại của mình. Em tới rồi, mình đi thôi. Nhã này, em buông ra. Anh biết tính em vô tư, hồn nhiên, nhưng như vậy là không hợp, bởi vì anh là người có vợ rồi. Kìa anh, em mới ở nước ngoài về, đường xá không thảo. Em nắm tay anh như vậy, tránh bị lạc thôi mà. Không nhẽ Vi lại nhỏ mọn đến thế à? Bọn anh sẽ đi chậm, chuyện bị lạc em không cần phải lo. Sau đó mình quay sang hỏi tôi. Bây giờ vợ muốn đi quầy nào? Cô Nhã nói muốn lựa quà cho người yêu, nhờ em tư vấn, chứ đồ em còn nhiều lắm, mua làm gì cho tốn tiền ạ? Vi này, em mau quên thật. Chị bảo là mua quà cho thằng em, mà em lại nhớ thành người yêu. Em chưa đẻ mà lầm cầm rồi à? Mình không hài lòng với câu nói vừa rồi, trầm giọng nói với Nhã. Chưa khỏe nên hay quên là bình thường. Em nói vậy là hơi nặng lời rồi đấy. Tính em xưa nay bộc trực, sống ở nước ngoài lại càng thoáng hơn. Em nói vậy thôi, chứ không nghĩ gì đâu à. Này Vi, chị xin lỗi nhá, chị không cố ý. Thôi được rồi, em không sao đâu, mình đi chọn sớm rồi về sớm. Thế là tôi chủ động đi vào một quầy hàng thời trang dành cho nam. Nhã đứng bên ngoài, kéo kéo tay mình nói. Em muốn chọn thương hiệu cao cấp hơn, nhãn hàng này không tiếng tăm mấy, mình đi thôi anh. Mình lúc này không quên gọi tôi. Vi ơi, bên này. Tôi gật đầu quay sang xin lỗi cô nhân viên bán hàng, rồi theo chân Nhã vào cửa hàng thời trang hàng hiệu. Mình biết tôi có thói quen tiết kiệm, nên dù kiểu dáng ở đây rất đẹp, anh chỉ xem qua một chút, chứ không lựa cho mình. Ngược lại là Nhã, cô ta chủ động chọn một chiếc quần jean và áo khoác, trông rất phong cách bảo Minh ướm thử. Anh từ chối, cô ta liền giải thích ngay. Thằng em của em tướng đá, cũng tương đương giống anh ướm thử giúp em đi ạ. Vì lý do thích hợp nên mình không thể nào chối từ. Anh mang vào trong phòng để thử. Trong lúc chờ, Nhã vẫn muốn tìm cách khiến cho tôi không thoải mái. Bạn nãy nhân viên bán hàng bảo chị với anh Minh nhìn xứng đôi vừa lứa lắm. Em có biết không? Vậy á? À, tôi quên hỏi. Thằng em mà cô nhắc là em thế nào với cô? Em ruột á? Thế hôm cô bị ốm, sao cô không gọi nó vào trông? Đâu có, chỉ là em nuôi. Ở đây chị đâu có người thân nào. Hóa ra là em nuôi cơ đấy. Bà thường thì có con gì nuôi mà không để thịt đâu. Có đúng không? Cô... Tôi đoán chơi mà trúng thật rồi. Anh Minh biết chuyện này không nhỉ? Mày... Kèm theo hành động này, cô ta nâng tay lên và muốn tát tôi. Khi tôi đình nình, mình đã hứng chọn cú tát, thì đột nhiên cô ta ngã vật ra, chiếc móc cài áo trên mặt cô ta. Lúc đó kèm theo tiếng khóc. Chị nói rồi, anh Minh chỉ thử đồ giùm chị. Em không thích, sao lại đồng ý? Rồi bây giờ nổi cơn ghen. Tôi đưa mắt nhìn thử, đúng là mình đang đứng ở phía sau. Người phụ nữ này quả là đóng kịch rất giỏi. Muốn nước mắt liền có nước mắt. Tôi rất muốn bật cười, nhưng mình chạy tới và đỡ Nhã đứng dậy. Vi, có chuyện gì thế em? Nếu như anh tin vào những điều anh thấy thì đó là như vậy. Tôi không có gì giải thích. Nhã thút thít nắm lấy tay của mình và than thở. Phụ nữ quan trọng nhất là gương mặt. Em xấu xí rồi, có đúng không? Em không biết đâu. Em như vậy, ai mà dám cưới em chứ? Mình nhìn tôi, tia mắt thoáng chút buồn bã, kéo tay Nhã đứng lên. Anh đưa em đi băng bó vết thương. Xe để tạm ở đây, mai mình quay lại lấy sau nhé. Sau đó anh nhìn tôi thở dài. Còn em về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy là mình đưa người phụ nữ kia rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà trái tim lạnh lẽo. Chuyện này so với chuyện đứa bé vốn dĩ chả có gì đáng kể. Tôi chịu đựng đến ngày hôm nay chỉ có một mục đích duy nhất, lật tẩy chiếc mặt nạ dối trá của từng con người trong ngôi nhà đó. Và hơn hết, tôi muốn cho mình biết cốt lõi của hôn nhân, hạnh phúc chính là sự tin tưởng, chứ không phải là lời thề hứa yêu yêu mãi mãi, không bao giờ phai nhòa. Thời điểm cũng xem như là thích hợp, tôi và anh ta sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu anh ta đứng về phía người yêu cũ, chúng tôi xem như hết nợ, hết duyên. Tôi bắt xe tự về một mình. Không lâu sau thì Minh cũng về tới. Tôi đang nằm trên chiếc chiếu dưới đất, Minh ngồi xuống bên cạnh, cất lời. Nhã kể với anh hết rồi. Em có lời gì muốn nói với anh không? Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Em nói thì anh sẽ tin em chứ? Anh... Nhưng mình còn chưa nói, cửa phòng ngủ lúc này của tôi bật ra, cùng với tiếng gào rú của mẹ chồng tôi. Con Vi đâu rồi? Mày ra đây! Mẹ, có chuyện gì thế? Bây giờ cũng khuya rồi, tại sao mẹ ầm ĩ lên như vậy? Minh, mẹ nói cho con biết, con còn muốn bênh vực nó sao? Nó làm xước mặt con gái như người ta, bây giờ nó nằm đây thoải mái mà ngủ được sao? Sao mẹ biết? Nhã kể cho mẹ à? Con bé hiền lành như vậy thì làm sao mà kể với mẹ được? Nó chỉ nói cho mẹ biết mấy ngày tới nó không qua nhà mình. Nó sợ vợ mày hiểu lầm rồi lại có chuyện không hay. Nếu không phải do tao tai thính ấy, thì làm sao tao nghe được tiếng khóc của nó? Tao bắt nó phải nói thật, nó mới nói cho tao biết. Đúng là con quỷ kia ghê gớm vậy. Kìa mẹ, mày không phải nói nhiều, tránh ra đi, Sau đó bà nhìn tôi và trừng mắt. Mày biến khỏi nhà tao ngay lập tức. Kìa mẹ, chuyện như thế nào mẹ phải hỏi rõ ngọn ngành chứ. Hay bởi vì mẹ có sẵn định kiến với con nên mẹ chỉ nghe một chiều? Tôi quay sang chồng và hỏi luôn. Còn anh nói đi. Nếu tôi không đưa ra lời giải thích, anh có luôn luôn tin tưởng tôi không? Tôi đã sẵn sàng tâm lý, chỉ cần một tiếng không của Minh, tình nghĩa của tôi đối với anh sẽ như bát nước đổ đi, không bao giờ còn được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thời khắc này đối với tôi và anh đều trở nên cực kỳ quan trọng. Thì bên tai của tôi đột nhiên vang lên hai tiếng đầy kiên định. Anh tin. Hai tiếng này khiến mẹ chồng tôi vô cùng sừng sốt. Bà càng lúc càng tức giận, bà càng quát tháo. Đúng là cái thằng ngu. Mẹ cho mày ăn học đúng là uổng cơm phí gạo. Ngay cả lẽ phải mà mày không phân biệt được, mày còn mê muội đi bênh vực cái con ngang tàn đáng ghét này. Lúc bấy giờ mình mới lấy chiếc điện thoại ra, thao tác trên đó, rồi chìa máy về phía mẹ chồng tôi. Mẹ cứ xem hết cái này đi. Qua mấy giây, gương mặt của bà liền thay đổi. Bà bước đến gần mình, lay cánh tay của anh ta. Mình à, chắc có hiểu nhầm. Còn Nhã, nó không phải là người như vậy. Chắc là con bé kia xúc phạm nó, nên là con Nhã nó bất đắc dĩ. Sai chính là sai. Không có lý do gì để biện minh đâu mẹ. Có những điều mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Ngay cả bản thân con lúc chứng kiến, con cũng từng rất thất vọng về Vi. Nhưng mà đã là vợ chồng, nền tảng chính là sự tin tưởng. Hoặc chí ít, con cũng để cho vợ con có cơ hội giải thích. Lời mình nói từng câu từng chữ khiến tôi vô cùng xúc động. Từ lúc quay về lại căn nhà này với trái tim lạnh lẽo vô cùng phẫn uất, giờ đây tôi mới cảm nhận được sự ấm áp chân thành, có sức mạnh xoa dịu vô cùng lớn với những thương tổn mà tôi đã và đang phải chịu. Nước mắt của tôi cay xè đi, giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng rơi trên gò má của tôi. Tôi nghe tiếng của mình nói tiếp. Mẹ xuống nhà nghỉ ngơi đi. Vợ chồng con có chuyện muốn nói với nhau. Con à? Con Nhã. Tạm thời mẹ đừng nhắc đến cô ta. Mẹ chồng tôi đành phải về phòng, trả lại không gian riêng tư này cho chúng tôi. Lúc bấy giờ mình bước đến gần, nâng bàn tay của tôi lên, giọng nói có chút buồn bã. Hôm nay điều khiến anh buồn nhất là em không chịu giải thích với anh. Chúng ta là vợ chồng, có cái gì em phải nói chứ. Tại sao em im lặng? Với em, người tin tưởng không cần phải giải thích. Người không tin, nói mấy cũng bằng thừa. Vừa rồi anh đưa cái gì cho mẹ thế? Là đoạn clip Nhã vu khống em. Sau khi đưa cô ta về, anh bị ám ảnh bởi ánh mắt thất vọng của em. Điều đó khiến anh tức thở và khó chịu. Anh lặng người, anh cố gắng bình tĩnh suy xét. Bỗng anh nhớ ra rằng ở cửa hàng cao cấp đó có camera. Thế là anh quay lại, anh năn nỉ họ cho anh xin cái đoạn ghi hình lúc đó. Quả nhiên là cô ta muốn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Cảm ơn anh. Vì cái gì chứ? Bởi vì anh đã tin tưởng em. Thực ra anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh thề anh với cô ta không có gì hết. Nhưng do anh cả nể mới khiến em hiểu nhầm, là lỗi của anh. Em có thể tha thứ cho anh được không? Khi ấy bao nhiêu tủi thân trong lòng tôi được dịp thoát ra. Cổ họng tôi nghẹn ứ không nói được lời nào. Thì Minh thỏ thẻ với tôi. Một trái tim đáng giá là chỉ khi nó chấp nhận một người duy nhất, chứ không phải ai muốn bước vào cũng mở cửa đón chào. Và anh muốn trái tim của mình đáng giá chỉ dành trọn cho em thôi. Chuyện cũ mình bỏ qua. Từ giờ có gì mình cũng nói với nhau nhé. Lắng nghe nhau, có được không? Tôi gật đầu, giọt nước mắt vẫn còn rơi tí tách đã được lau bằng nụ hôn sâu lắng của mình. Khi tôi đang chìm dần trong sự an ủi ấm nồng, Minh lại tiếp tục giải một trận mưa hôn lên trán, lên mũi của tôi. Hơi thở của anh phà vào mặt tôi nóng ran, sau đó cánh môi của anh đáp lên môi của tôi rất nhẹ nhàng. Thương em, cả đời này còn chưa đủ. Người ta bảo lời đàn ông khi dỗ ngọt không đáng tin, nhưng mà hôm nay thời khắc anh chọn lựa đi tìm sự thật minh oan cho tôi. Anh đáng để tôi trao niềm tin thêm một lần nữa. Và ngay lúc này, những giận hờn oán trách trong tôi của mấy ngày qua cũng phần nào dịu lại. Tôi nói thầm với đứa bé tội nghiệp. Mẹ tha thứ cho ba một lần. Mong rằng ba không khiến chúng ta thất vọng. Con à. Rồi tôi nhắm mắt lại, buông xuôi cảm xúc theo những mơn trớn thật nhẹ của mình. Em tha thứ cho anh. Bằng lòng tin tưởng, em sẽ tin anh thêm một lần nữa. Tôi cứ nghĩ rằng câu nói kia sẽ là chất xúc tác khiến hứng khởi trong lòng mình thêm dày. Không ngờ anh lại nằm phịch xuống ngay bên cạnh, bao trọn tôi trong vòng ngực vững chãi của anh. Ngủ ngon nhé. Sao thế anh? Cơ thể của em chưa bình phục. Ngủ đi, anh hát cho em nghe. Từ sau cú sốc to lớn kia, mãi tới hôm nay tôi mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Đến khi cảm nhận được một cái chạm ấm ấm nơi gò má, tôi mở mắt thức dậy, đã nhìn thấy chồng tôi âu yếm nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Ngày mới tốt lành vợ yêu. Chồng yêu cũng vậy. Chờ anh một chút nhé. Sao thế ạ? Mình không nói nữa, xuống nhà tầm 10 phút thì bưng lên một chậu nước, bảo tôi cho chân vào. Nước ấm, còn có những lợn cợn của gừng đập dập. Mình không ngại ngần đưa bàn tay vào trong đó, mát xa huyệt vị cho tôi. Đến khi nước nguội lạnh, anh mới dừng lại. Anh nói làm như vậy có tác dụng thư giãn rất tốt, làm dịu cơn đau và phòng bệnh đau khớp cổ chân. Anh còn bảo chờ đến tối, anh lại mát xa lưng, vai gáy đều đặn cho tôi, để tôi hoàn toàn hồi phục sức khỏe, sẵn sàng đón quà ngọt tình yêu của chúng tôi thêm một lần nữa. Vitamin yêu thương đầu ngày anh dành cho tôi khiến tôi thực sự vui vẻ. Rồi tôi đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và xuống nhà ăn sáng. Chắc sợ mẹ chồng nói với tôi chuyện tối qua mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mình vừa trông thấy mẹ bảo chúng tôi sẽ ăn sáng bên ngoài. Bà ấy đối lý từ chuyện chỉ trích oan con dâu nên không làm khó tôi nữa. Nhưng bộ mặt lộ ra vẻ mất hứng vô cùng. Tôi cũng mặc kệ, nhủ thầm từ giờ về sau cứ tránh mặt bà ấy một chút, bao giờ hết thời gian nghỉ ngơi, đi làm lại cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là Minh đã hiểu và anh là người sẵn sàng che chở, bảo vệ cho tôi. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Có chuyện gì thế ạ? Là thế này. Mẹ quý Nhã như con gái. Vì chuyện hôm qua con bé nó dại dột, thằng mình nó cấm không cho Nhã đến nhà mình chơi. Bây giờ con bé rất hối hận. Nó muốn xin lỗi con. Con đừng chấp nhặt nó có được không? Con nói giúp Nhã với thằng Minh một tiếng. Có được không Vi? Dạ thưa mẹ. Chuyện cô ta làm không phải nhỏ nhặt, mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình con. Anh Minh làm vậy rất đúng. Con ủng hộ anh ấy. Vì vậy nếu mẹ thương con trai của mẹ, xin mẹ nghe theo quyết định của anh ấy. Có nghĩa là con không giúp? Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi đập mạnh một cái lên bàn, nhìn tôi đầy ghét bỏ, nhưng rồi cuối cùng cũng im lặng. Lúc bấy giờ mình gọi điện về nói với tôi. Em ở nhà thế nào? Mẹ có làm khó gì em không? Dạ không. Thế vợ có thèm gì không? Chiều về anh mua cho vợ. Em thèm bơ dầm sữa, ngọt béo béo thơm thơm. Thế đêm qua chưa đủ ngọt à? Thôi được rồi, đêm nay thăng cấp một tí, bao giờ hoàn toàn hồi phục, cho em nếm vị ngọt siêu cấp vô địch của anh luôn. Tôi phì cười, nói thêm vài ba câu nữa rồi tắt máy đi nằm. Buổi trưa tôi chỉ xuống nhà, lấy riêng một bát cơm lên phòng ăn, tránh tối đa đụng chạm, làm gai mắt mẹ chồng. Buổi chiều Minh về, trong tay là túi bơ mà tôi thích. Cơm nước xong xuôi, anh làm bơ dầm cho vợ nhé. Nhớ phần mẹ với Hương anh ạ. Vợ anh hiền dịu số 1. Thôi đi, nịnh vừa thôi, miệng như bôi mật ý. Có đâu, không tin, em nếm thử mà xem. Vừa nói Minh vừa đưa miệng kề sát mặt tôi. Tôi đẩy anh ra nhắc nhở, nên nghiêm túc một chút. Nhưng trong lòng đúng là như rót mật vào tai. Mẹ Minh nhìn chúng tôi cử chỉ thân thiết thì lườm nguýt, bày biện cơm thật nhanh, lùa cơm cũng nhanh, sau đó buông đũa vào phòng. Còn Hương cũng vậy, ăn xong liền chạy tót lên lầu, để lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng tôi. Hai đứa làm bơ dầm ăn, sau đó cùng nhau rửa bát rồi lên phòng tấm táp nghỉ ngơi. Tôi chỉ mặc chiếc váy ngủ bình thường, vậy mà anh khen lấy khen để. Kết quả hai đứa lại môi kề với môi, vô cùng ngọt ngào. Hai đôi môi đang quyện chặt với nhau thì tự dưng anh có điện thoại gọi đến. Đó chính là Nhã gọi. Anh Minh ơi, anh giúp em với, em mệt lắm. Cô có thôi đi không? Cô phiền phức quá. Em mệt thật mà. Anh không cứu em, em đột quỵ mà thôi. Sau đó tôi nghe tiếng cạch. Mình alo mấy lần nhưng không còn âm thanh đáp lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khó khăn mở lời. Tôi biết với cương vị một bác sĩ mà trơ mắt với bệnh nhân, lương tâm của anh sẽ không cho phép. Mà cho dù là người bình thường, thấy chết không cứu cũng là một kẻ vô lương tri. Vì để vẹn cả đôi đường, tôi quyết định cùng Minh đến nhà của Nhã. Cứ tưởng giờ này mẹ chồng tôi ngủ, nhưng không ngờ lại thấy bà nằm vật vờ nơi ghế sofa. Mẹ đau đầu quá. Con Vi đâu rồi? Xoa đầu cho mẹ một chút có được không? Dạ vâng ạ. Thằng Minh giờ này sao còn chưa ngủ? Tụi con đến nhà Nhã, đưa cô ấy đi cấp cứu. Cô ấy hình như bị ngất xỉu ạ. Còn Nhã sao? Vậy thì đi đi, nhanh lên con, nguy hiểm lắm đấy. Mình nhanh chân phía trước, tôi nối bước theo sau. Nhưng mà mẹ chồng tôi lại kéo tay tôi lại. Một mình thằng Minh nó đi được rồi, con theo làm gì? Đầu mẹ ong quá, ở lại đây xoa bóp cho mẹ đi. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, gượng gạo nói với chồng đi một mình. Mà trong lòng của tôi bỗng dâng lên nỗi bất an. Nhã bị ngất, mẹ đau đầu cùng một thời điểm, là một sự trùng hợp hay là kế hoạch gì đây? Này, con nhanh tay một chút đi, có con dâu nhờ vả một tí mà cũng không xong. Ngữ điệu này cùng một tí tách khóe miệng của mẹ chồng tôi nhếch lên một độ cong. Tôi đã tám phần xác định đây chính là chiêu trò của Nhã và có sự giúp sức của mẹ chồng tôi. Bọn họ đang muốn phá nát hạnh phúc mà chúng tôi đang cố gắng vun đắp một lần nữa đây mà. Lòng tôi bây giờ cồn cào như thiêu như đốt. Qua tầm nửa tiếng, mẹ chồng tôi ngồi dậy như không có chuyện gì. Bà từ tốn đi vào trong bếp, mở tủ lạnh rót nước uống. Mẹ khỏe rồi à? Vậy con qua chỗ chồng con xem tình hình thế nào. Mày thôi đi, thằng Minh nó đi cứu người, mày có đó làm gì? Mẹ, có phải là mẹ cố tình? Mẹ nói thật đi. Mày đoán ra rồi đấy à? Vậy thì tao không ngại mà nói thẳng nhá. Đúng rồi đấy, tao cố tình đấy. Mày làm gì được tao? Mẹ là mẹ, mẹ không muốn con trai mình có hạnh phúc sao? Tại sao mẹ phải chia rẽ tụi con? Thì mẹ mới chịu. Bởi vì mày là cây độc không trái, vì mày muốn xỏ mũi con trai của tao. Còn có mày, vị trí của tao trong lòng nó dần dần tuột dốc không phanh. Tao không chấp nhận. Con không tranh luận với mẹ nữa, con phải đi tìm chồng của con đây. Muộn rồi, lúc này đoán chừng gạo nấu thành cơm rồi ấy chứ. Mày thích ý, cứ tận mắt mà nhìn. Tao đi ngủ đây, mai có sức lo chuyện cho con dâu mới. Nói xong mẹ chồng tôi cười khẩy bò vào trong phòng. Tôi bước nhanh lên lầu, lấy điện thoại, run run mở lịch sử cuộc gọi, bấm số của mình. Vì hồi hộp lòng bàn tay của tôi lạnh toát. Từng hồi chuông dài đi qua đối với tôi tựa như hàng thế kỷ. Anh không bắt máy. Tôi gọi thêm một lần nữa. Lần này điện thoại đổ chuông, nhưng lại bấm từ chối cuộc gọi. Tiếp tục thêm một lần nữa thì thuê bao quý khách vừa gọi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Là anh tắt máy, là anh sợ tôi phá hỏng cuộc vui, cuộc ân ái của anh, có đúng không? Chuyện của ngày hôm nay tôi biết là kế hoạch của mẹ và Nhã, nhưng sự việc có thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là chồng tôi. Lẽ nào anh lại khiến tôi phải thất vọng? Tôi thẫn thờ chờ anh ngoài cửa. Làn gió lùa vào lạnh lẽo không thể nào làm dịu đi cái ngọn lửa đang giận và bùng cháy trong tôi. Khóe mắt của tôi bất giác chảy xuống hai hàng nước, giọt nước mắt mặn thấm, mà lòng của tôi lại rỉ máu. Kết thúc thật rồi. Có lẽ vốn dĩ chúng tôi không còn thuộc về nhau. Tôi như một cái xác khô, rệu rã bấu víu vào bức tường, đứng dậy. Tôi muốn lên phòng để thu xếp quần áo. Lúc yếu lòng như thế này, tôi hoàn toàn quên mất mục đích trả đũa ban đầu. Tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng vừa quay lưng đi, tôi lại nghe tiếng Minh cất lên. Vợ ơi, mở cửa cho chồng. Đôi chân của tôi run rẩy, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài. Anh về thật sao? Ừ, mới đi một tí, mà nhớ anh đến phát khóc à? Nín đi, anh thương. Còn cô ta sao rồi? Anh nhờ thằng bạn bác sĩ Hoàng, con trai của giám đốc bệnh viện, điều xe đi cấp cứu rồi. Có nhân viên họ lo, anh về xem mẹ thế nào. Với cả, anh không muốn em lo lắng. Thì anh có vào nhà cô ta không? Không, lúc anh đến cô ta tỉnh rồi, dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi thôi. Cô ấy muốn nhờ anh chăm sóc, nhưng mà anh không, anh về với em. Thế mẹ sao rồi? Mẹ không sao, mẹ ngủ rồi. Nhưng mà em gọi cho anh không nghe máy. Điện thoại hết pin. Mà sao tay em lạnh thế này? Lên phòng nhanh lên, anh ủ ấm cho. Lúc bấy giờ cảm xúc dồn nén trước đó được dịp vỡ òa, tôi ôm chầm lấy anh và bật khóc. Em cứ tưởng anh không về, em tưởng chúng ta không thể nào hàn gắn được nữa. Ơ, bậy, sao không về? Làm em lo sợ là lỗi của anh, một lần là đủ rồi, anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nào, anh thương. Nghe câu nói chân thành đó, tôi càng ôm chặt lấy anh. Chờ qua một lúc thì tôi bớt xúc động, mình kéo tay tôi lên phòng, lấy chăn ủ ấm cho tôi. Giọng của anh dịu dàng nhắc nhở. Em còn trong thời gian kiêng cữ, hơi lạnh nhiễm vào rất có hại. Sau ấy em phải chú ý hơn, đừng để anh lo lắng, biết chưa? Ừ, em biết rồi. Cố gắng dưỡng sức khỏe thêm, khoảng 3 tuần là ổn. Rồi chúng ta lại kiếm một thằng cu. À không, con gái đi. Con gái giống em, rất xinh đẹp. Nghe qua dự tính đáng yêu kia của chồng, trái tim tôi mềm nhũn. Ban nãy còn buồn bã như một cơn mưa giông, bây giờ tinh thần lại phấn chấn như mặt trời sáng rọi. Tôi nở một nụ cười, phủ lên môi của anh một nụ hôn vì cảm động. Anh hòa nhịp cảm xúc, sau đó dừng lại, giọng nói có chút tiếc nuối. Thôi được rồi, đi ngủ nào vợ yêu. Nhưng mà cứ như thế này, hành hạ anh lắm đấy. Em yêu anh, ngủ ngon à? Ừ, anh cũng yêu em. Lo âu nặng trĩu không còn gì, tôi an ổn đánh một giấc thật ngon lành. Buổi sáng xuống nhà, đã nghe mẹ chồng oang oang chỉ trích chồng của tôi. Mẹ không ngờ con lại vô tình vô nghĩa đến như vậy. Con Nhã nó bị ốm mà con để nó một thân một mình trong bệnh viện, như vậy mà xem được sao? Con có nhờ đồng nghiệp để giúp cô ấy rồi. Con về nhà không phải vì lo cho mẹ sao? Mẹ bảo mẹ đau đầu còn gì, nên tất nhiên con phải sốt sắng rồi. Tóm lại là không có nói nhiều. Bây giờ con bé nó nằm viện, con lại làm việc ở đấy, còn chăm sóc con bé tốt một chút. Con làm sao đâu. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Bây giờ con đi làm đây. Mình vừa ra khỏi nhà, mẹ chồng tôi đã liền lộ ra cái vẻ ghét bỏ. Tôi cũng chẳng dại dột mà chịu trận, nên tôi lên tiếng ngay. Dạ thưa mẹ, không có chuyện gì con lên phòng. Mày ngồi yên ở đấy, sớm muộn gì tao cũng tống cổ mày ra khỏi ngôi nhà này. Mặt mẹ chồng tôi đầy nghiến. Tôi cứ giúp ở trong phòng, hết xem hài thì nhắn tin cho chồng, buồn chán lại lăn ra ngủ. Tôi mong thời gian kiêng cữ này nhanh chóng qua đi, để tôi sớm quay trở lại với công việc, không phải ngày ngày rảnh rỗi làm ngứa mắt mẹ chồng tôi, đến bản thân của mình cũng cảm thấy không được thoải mái. Nhất là tôi có thể bắt đầu lại, gieo hạt mầm tình yêu của chúng tôi, nhanh chóng đơm hoa kết trái. Loay hoay như vậy mà cũng gần đến buổi chiều, tôi canh giờ xuống phụ mẹ dọn cơm và đón chồng tôi đi làm về. Tôi sốt sắng đã đành, mẹ tôi lại còn mong ngóng hơn. Vừa thấy mặt Minh, mẹ chồng tôi lên tiếng. Sao rồi con? Con Nhã thế nào? Cậu Hoàng nói không làm sao, nghỉ hết hôm nay là có thể xuất viện à? Hoàng nói là sao? Thế con là bác sĩ, sao lại không thăm khám, chăm sóc cho con bé? Bác sĩ nào mà không được hả mẹ? Thôi con ăn uống, con lên phòng nghỉ đây. Hôm nay con hơi mệt. Sau đó Minh quay sang nhìn tôi. Vợ cũng ăn nhanh, rồi lên xoa đầu cho anh nhé. Dạ vâng. Bàn cơm bốn người mà mỗi người một mặt mày hậm hực, một người thì im thin thít, chỉ có vợ chồng tôi là tủm tỉm cười mỗi lần gắp thức ăn cho nhau. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi bảo chồng đi nằm trước để tôi dọn rửa bát một loáng là xong. Nhưng anh nghiêm mặt nhìn Hương và chỉnh đốn. Con gái con đứa, không biết phụ việc nhà, lười biếng như vậy sau này ai thèm rước. Em bận học mà anh. Cả nước này ai cũng bận học, rồi ai cũng không làm việc thì làm sao mà sống được. Anh nói rồi, có mấy cái bát thôi, ăn xong em rửa đi. Em biết rồi ạ. Thế là mình kéo tay tôi lên phòng, bảo tôi ngồi lên giường chờ anh một chút. Ơ, anh phải nằm xuống đây, em xoa đầu cho chứ. Anh nói dối đấy, để mẹ không mắng anh hay kiếm chuyện bắt bẻ em. Anh đúng là... Chờ anh một tí nhé. Tầm hơn 5 phút sau, tôi thấy anh bưng cái chậu nước như lần trước. Vẫn là phương pháp ngâm chân thư giãn, giúp tôi phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bàn tay của anh nhẹ nhàng miết vào những huyệt vị, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Nước nguội rồi anh mới ngừng, lấy chiếc khăn sạch lau chân cho tôi. Tối nay anh giữ đúng lời hứa, massage lưng và cổ vai gáy cho tôi, đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng chắc là do ăn ít, nửa đêm bụng tôi lại sôi lên. Ngó qua mình ngủ rồi, nên tôi nhẹ nhàng từng bước xuống nhà nấu mì tôm ăn. Nhưng lúc đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, thấy còn sáng đèn, tôi định đi vào tắt thì nghe tiếng mẹ thì thào bên trong. Thôi con ráng đi, nghỉ ngơi chăm chút vết thương cho thật tốt. Không biết con quỷ cái kia nó bơm cái gì vào đầu của thằng Minh. Bây giờ thằng Minh nó giận con lắm. Con để thư thư tầm một tháng, bác tìm cách bảo con sang chơi nhá. Khi đó thì cơn tức của thằng Minh nó cũng nguội nguội rồi. Thôi ngủ đi con ạ. Thời gian này ở nhà dưỡng da, sắm sửa cho đẹp vào, lúc quay lại ăn diện cho thằng Minh nó lóa mắt. Bác biết rồi. Thế nhá, bác cúp máy đây. Nghe rõ suy tính của mẹ chồng, tôi bực bội đến quên cả đói. Bà ấy vẫn còn chưa chịu dừng lại, vậy tôi phải làm sao có thể sống chung hòa bình đây. Tôi đem cơn tức tối trở về phòng ngủ, nghĩ hoài, cuối cùng chỉ đành hy vọng rằng chúng tôi lại có một đứa con. Bà sẽ thương cháu nội mà dừng tất cả những tính toán kia của bản thân lại. 10 ngày theo quy chế bảo hiểm thai sản cũng hết, tôi quay lại với công việc. Thực sự cảm thấy áp lực từ việc chạm mặt mẹ và em chồng được giảm đi rất nhiều. Vợ chồng tôi lại kiên nhẫn đợi thêm 3 tuần cho cơ thể tôi hoàn toàn bình ổn, thời điểm thích hợp để có thể cháy hết mình với cảm xúc yêu thương. Mình như người nông dân hớn hở cày cấy không ngừng nghỉ. Chúng tôi trải qua những đêm tuyệt diệu như vậy trong rất nhiều ngày. Không có sự xuất hiện của Nhã Phá Bĩnh, tâm trạng hai đứa thoải mái nên dễ dàng thăng hoa hơn. Qua 1 tháng sau, tôi phát hiện mình chậm kỳ kinh, nghi ngờ là tôi mang thai. Tôi mua que về thử, phát hiện lên 2 vạch. Tôi nhìn mãi miết chiếc que với 2 dấu hồng đẹp tuyệt, khóe mắt có giọt nước nhẹ nhàng rơi. Tôi đợi được rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi. Tình yêu của chúng tôi cũng tới ngày đơm hoa kết trái. Tôi toàn chạy vào lấy điện thoại báo tin vui cho chồng. Hôm nay anh ấy phải trực đêm. Nhưng rồi nghĩ lại cách này không bất ngờ và thú vị, tôi đành nhẫn nhịn gói que thử thai trong hộp quà, đặt nơi bàn trang điểm. Trên đó có giấy nốt: tặng chồng yêu, quà sớm kỷ niệm ngày cưới. Tôi không biết lúc anh về là mấy giờ, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn sâu lắng tha thiết từ hơi thở quen thuộc, tôi liền mở mắt. Biết tôi đã tỉnh, anh nắm chặt tay của tôi, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Anh sắp làm 3 rồi, thật tuyệt. Cảm ơn bà xã nhiều lắm. Chúng ta phải mau chóng báo tin vui này cho mẹ. Mẹ mong chờ cháu lâu lắm rồi. Em ngủ tiếp đi, để anh. Dứt lời mình chạy 2 chân phóng nhanh xuống nhà. Tôi không biết anh nói gì, cảm xúc của mẹ chồng tôi ra sao. Chỉ biết lúc mình lên phòng với tôi, anh có vẻ rất hớn hở. Mẹ vui lắm em à. Dặn anh về tầm bổ cho em. Từ nay việc nhà mẹ lo tất, em chỉ việc dưỡng thai thôi. Mẹ nói vậy thật á? Thật. Cháu nội mẹ, mẹ mong ngóng bao năm nay. Tốt lắm, nhờ cục vàng này mà Thắc mắc giữa mẹ và em được tháo gỡ rồi. Nhà mình từ nay vui quá rồi vợ ơi. Mình nói như thế, nhưng tôi không cho là thật. Từ cái đêm nghe bà bàn tính với Nhã, lòng tôi lúc nào cũng có sự cảnh giác. Lần này biến chuyển 180 độ, tôi vẫn nên quan sát một phen. Tôi nhủ lòng mình như vậy. Không ngờ điều tôi hoài nghi mà lại đúng. Tôi xuống lầu lúc Minh vào giấc. Sau ca trực đêm mệt mỏi, mẹ chồng đang loay hoay nấu bếp, chợt có điện thoại gọi đến. Thường ngày mẹ không có nhiều người quen, tôi linh tính đó là Nhã nên im lặng lắng nghe thử. Không hay rồi Nhã ơi, con quỷ đấy nó có thai rồi. Việc con trở thành con dâu của bác khó khăn lắm. Bây giờ thằng Minh chiều nó như công chúa, con qua đây không tiện. Để hôm nào bác qua đó rồi bác cháu mình nói chuyện nhá. Ừ, thế nha con. Bà ấy tắt máy để điện thoại sang một bên và nấu ăn tiếp. Còn tôi, trong lòng không khỏi bất an. Họ muốn bàn tính với nhau chuyện gì? Liệu rằng có phải muốn hại đứa bé trong bụng tôi hay không? Bất giác tôi lâm vào sợ hãi, vô thức lấy tay che bụng. Mà mẹ chồng tôi lúc này vừa nấu ăn xong, đang đi ra bên ngoài. Chồng thấy dáng vẻ của tôi như vậy, bà liền thay đổi thái độ ngay. Con xuống đây lúc nào thế? Sao không nghỉ ngơi tiếp đi? Thằng Minh nó bảo từ giờ việc nhà mẹ lo hết, con không cần phải làm gì đâu. Một trước một sau giống như hai người khác biệt. Mẹ lật mặt nhanh quá, thật khiến tôi vô cùng sợ hãi. Giống như tôi phải cố bình tĩnh, không cho mẹ biết tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, vậy mà có thể tìm cách để tháo gỡ nguy cơ về sau. Thế là tôi gắng nhếch môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói tiếng cảm ơn mẹ, rồi quay lưng trở về phòng. Lòng tôi nặng trĩu, thương bé con tội nghiệp. Không biết bà nội nó lại muốn tính kế gì với mẹ con tôi đây. Tôi ôm tâm trạng hoang mang lo sợ như vậy trải qua gần một tháng trời. Về phía mẹ chồng vẫn không hề lộ ra điểm gì khả nghi, thậm chí mẹ còn ân cần chăm sóc tôi, chu đáo hơn trước kia mấy lần, lời lẽ ngọt ngào, nhân ái. Ai có thể tin trong lòng mẹ đang còn ghét bỏ đứa con dâu như tôi chứ. Nhiều lúc tôi phân vân muốn kể điều mà tôi biết cho Minh nghe, nhưng tôi không có bằng chứng. Thời gian này đúng là Minh chiều tôi như công chúa vậy, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Anh còn bảo vợ xem những chương trình vui nhộn để tôi tăng cảm xúc tích cực, giúp bé con sinh ra có tính cách vui vẻ, hài hước và lạc quan. Lúc đang cười nói chuyện rôm rả thì điện thoại của mẹ tôi có người gọi đến. Máy của mẹ để trên tủ, mình ngồi gần nên anh tiện tay lấy giùm bà. Lúc chuyển máy, anh vô tình liếc mắt xem người nào gọi đến, bỗng hàng mày liền nhíu lại. Anh lập tức nhấn phím nghe máy. Alo, anh biết em quý mẹ anh, nhưng thời gian này em tạm dừng, đừng có đến nhà anh đi. Vợ anh có thai rồi, thời điểm nhạy cảm hay suy nghĩ vẩn vơ. Anh không muốn cô ấy buồn vì hiểu lầm đâu, mong em hiểu cho. Mẹ chồng tôi nghe mình nói một tràng, biết người gọi đến là Nhã thì bực mình lắm, đứng phắt dậy, cầm lấy điện thoại. Trả đây cho mẹ, sao con có thể bất lịch sự như vậy chứ? Quát xong, mẹ áp tay vào điện thoại và giải thích. Alo, Nhã ơi, Nhã. Nhưng cô ta đã tắt máy rồi. Mẹ liền nhìn Minh và cay cú. Ở nhà buồn bực, lâu lâu gọi con bé đến chơi cũng không được. Thời này con cái có quyền hơn cả cha mẹ. Dẹp hết đi, không có xem cái gì hết. Rồi mẹ vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ. Vậy là hai chúng tôi lên phòng, lấy laptop ra, mở lại vở diễn đang xem trước đó. Qua một lát, tin nhắn của tôi xuất hiện, là Hân nhắn cho tôi. Mày có rảnh không? Nói chuyện một chút. Lần trước mình có chút hiểu lầm với Hân, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, anh đối với Hân chuyển từ khó chịu sang cảm kích, bởi vì nó là người duy nhất giúp đỡ tôi, động viên tôi trong lúc tôi bất lực đau đớn. Thấy bạn tốt của vợ hỏi han, anh cũng không làm phiền tôi, lấy điện thoại, mở game và chơi. Tôi tiếp tục buôn chuyện với Hân. Mày thế nào? Ừ, tao bình thường. Thế có bị nghén không? Cũng có mày ạ, trộm vía cũng không nặng lắm. Thế thì tốt rồi đấy. Mà này, tao có chuyện này muốn kể với mày. Chuyện gì? Hôm qua con bạn tao làm phóng viên đi lấy tin về muộn, làm mất chìa khóa, không muốn gọi cửa làm phiền bà chủ, dữ dằn lắm, nên nó qua nhà tao ở nhờ. Lúc ngồi sắp xếp tư liệu viết báo, mày có biết tao nhìn thấy cái gì không? Thấy cái gì? Con bạn phóng viên dùng nick giả chat riêng với em chồng của mày sau khi trao đổi trong một nhóm Sugar Baby. Mày nói thật chứ Hân? Tao nói thật. Mày có chụp lại bằng chứng giúp tao không? Tư liệu viết báo bạn tao không cho, nhưng mà con em chồng mày quăng rất nhiều ảnh nóng, chỉ che mỗi cái chỗ đấy thôi. Tao đọc được nó ghi là mong muốn Sugar Daddy có thể chu cấp cho nó một tháng 20 triệu, mỗi tuần gặp nhau 2-3 lần, khi gần gũi phải dùng bao. Mày nói chồng mày dạy lại nó đi, không thì đánh ghen om sòm lên, cả nhà mày nhục mặt đấy. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhá. Cúp máy xong, tôi quay sang nói với Minh. Chồng ơi, em có chuyện này muốn kể cho chồng nghe. Có chuyện gì thế em? Chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến bé Hương. Nó làm sao? Này, anh xem đi. Tôi quay màn hình laptop về phía chồng, cho anh đọc hết đoạn tin nhắn giữa tôi và con Hân. Anh không tin được điều mình vừa nhìn thấy nên phản bác ngay. Không thể nào, chắc chắn là Hân nó nhìn nhầm rồi. Có khi người giống người thôi. Là thật anh ạ. Lần trước chính mắt em trông thấy Hương đi với một lão già, là lần em bảo anh quản thúc con bé thật chặt đi ạ. Thế tại sao em biết mà em không nói với anh? Nếu em nói thật, em sợ anh đánh con bé. Với cả em nghĩ sau này anh nghiêm khắc dạy dỗ một chút, con bé nó từ bỏ. Ai ngờ nó vẫn ngựa quen đường cũ thế này. Cái con này, nó muốn bồi trò chát chấu cho cả nhà đấy mà. Nói xong mình điên tiết chạy thẳng đến phòng của Hương. Tôi đang có thai, chẳng dại gì mà chạy theo để vướng vào rắc rối không cần thiết. Bởi vậy tôi chỉ nằm yên trong phòng và chờ chồng tôi quay trở lại. Một lúc sau anh bước vào, gương mặt của anh giận dữ. Thế nào rồi chồng? Nói chối đây đẩy, bảo vợ đơm đặt chuyện cho hai anh em xích mích lẫn nhau. Thế nhưng anh nói thế nào với nó? Anh tát nó. Ngày mai tịch thu điện thoại, không được đi đâu quá 8 giờ tối. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh, để cho nó một đêm nó suy nghĩ lại. Mà em đấy, anh không vui đâu. Tại sao em giấu anh từ tận đó tới bây giờ? Em có điều khó xử mà. Từ sau có gì em cũng kể cho chồng nghe. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Sáng hôm sau tôi xuống nhà làm bữa sáng, đang loay hoay trong bếp thì con Hương ở phía sau lưng tôi gườm giọng với tôi. Bà Vi, tôi hỏi bà, tại sao bà lại kể cho anh hai tôi chuyện đó? Chị không kể. Anh Minh nói với cô thế nào? Anh hai đương nhiên là giấu cho bà, nhưng chuyện này chỉ có bà biết. Bà không nói thì ai nói? Em có từng nghe cái câu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm chưa? Tôi không muốn nói nhiều với bà. Tôi ghét bà. Tôi ước gì bà biến đi. Một cái tát thật mạnh đáp ngay trên mặt của Hương. Mình trừng mắt. Mày đã làm sai mà không biết nhận lỗi. Mày ở đây hỗn láo như vậy à? Mày có biết mày đang tự mình phá hủy đứa tương lai của mày không? Đồng tiền khiến cho mày mờ mắt, khiến cho mày bất chấp danh dự của bản thân như vậy. Mày... Ngay lúc này mẹ chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện. Mình, mới sáng ra, mày làm gì mà đánh em? Nó hỗn với chị dâu nó, con phải dạy lại nó. Dù là như vậy, mày cũng không được đánh nó. Ở đâu có cái kiểu vì người dưng mà đánh người thân của mình. Mẹ, Vi không phải là người dưng. Cô ấy là mẹ của cháu nội mẹ đấy. Còn nữa, con Hương ấy, nó hư thần mất nết. Mẹ không lo dạy dỗ nó đi, mai mốt người ta tìm đến tận nhà người ta đánh ghen. Lúc đó, chỉ có nước độn thổ thôi. Tìm đến nhà đánh ghen là sao? Hương, thế mẹ có biết nó làm chuyện động trời lắm không? Nó đi làm Sugar Baby, đi cặp với mấy lão già. Trời ơi là trời. Có đúng không? Hương, không đúng, không phải như thế. Có người chứng kiến nói với con. Mẹ không tin à? Mai mốt hậu quả nặng nề. Mẹ đừng có trách con là không cảnh báo trước. Nói xong mình quay sang bảo tôi không phải nấu nướng, rồi kéo tôi đi ăn sáng bên ngoài. Lúc tôi ngoái đầu nhìn lại, đã trông thấy ánh mắt hung dữ của Hương đang nhìn về phía tôi. Tôi cũng biết là khó xử, có căm ghét ý, thì cũng đành chịu. Thật may là tôi có thể đi làm, nên cơ hội tiếp xúc với nó không nhiều. Hy vọng là có mẹ chồng, có Minh khuyên nhủ, Hương sẽ từ từ nhìn nhận hành động của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi đi rồi, mẹ sẽ lựa lời bảo ban cho con bé. Ngờ đâu lúc tôi về, ánh mắt của bà nhìn tôi vừa xa cách vừa căm ghét. Mình còn vội đi làm không chú ý, nhưng tôi dám chắc là tôi không nhìn nhầm. Con bé Hương, nó lại chối bay biến và vu cho tôi kiếm chuyện. Tôi cũng mặc kệ, lên phòng thay đồ thật nhanh để đi làm, tránh cho chạm mặt. Những ngày tiếp sau đó, mẹ và Hương đối với tôi càng ngày càng lạnh nhạt, cũng không buồn nói chuyện. Mình cũng biết, nhưng đúng là anh ở thế khó xử. Chỉ đành khuyên tôi không cần phải chú ý điều đó, cứ vui vẻ ăn uống nghỉ ngơi tầm bổ cho con của chúng tôi phát triển. Tôi tất nhiên cũng nghĩ vậy. Hành trình mầm tình yêu của chúng tôi nở ra đâu là điều dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng món quà mà trời đã ban cho chúng tôi. Qua thêm mấy ngày, tôi gần đến lịch hẹn khám thai. Mình có lịch đi công tác nên không đưa tôi đi được. Anh bèn ngỏ lời nhờ mẹ đưa tôi đi, xem như cơ hội hàn gắn tình cảm gia đình. Trong thâm tôi nói thật, tôi rất mong mẹ chồng không đồng ý, bởi vì ở bên cạnh mẹ, tâm lý của tôi vô cùng bất an. May thay, mẹ cũng giống như tôi, bà không thích ở cạnh con dâu một chút nào, liền thẳng thừng từ chối. Hồi xưa mang thai mày, mẹ phải làm quần quật, tới lúc sinh lận, có khám thai khám thiếc gì đâu. Bây giờ nó có thì để cho nó tự đi, không đi nổi thì làm gì được cái trò trống gì. Tôi mệt lắm khi phải nghe những lời đay nghiến nặng nhẹ kia. Tôi nói với chồng, em tự đi được rồi, mà mẹ có việc của mẹ, anh cũng đừng làm phiền mẹ nữa. Thế là mình cũng đành thôi ý định. Rồi đúng ngày theo lịch khám, buổi sáng hôm đó mình rời khỏi nhà rất sớm. Còn tôi, do đặt lịch dịch vụ khám thai hẹn giờ nên không cần phải cập dập từ sớm tinh mơ. 7:30 tôi thức dậy, ăn sáng nhanh, sau đó thay đồ đến bệnh viện. Nhưng tôi mới ra tới cửa, có một bàn tay vòng qua, áp một thứ gì đó lên mặt của tôi. Tôi cố gắng dãy giụa nhưng cả người đột nhiên choáng váng, ngất đi lúc nào không hay. Chẳng rõ qua bao lâu, khi bên tai của tôi nhức nhối tiếng chu chéo, chua lè chua loét của mẹ chồng, tôi mở mắt ra nhìn thấy mình đang túm lấy một người đàn ông cởi trần, tung vào mặt hắn mấy cú đấm. Nhưng tên này không hề tầm thường, đều có thể né tránh hết thảy. Tôi không hiểu vì sao, lên tiếng hỏi Minh. Đây là chuyện gì? Người đàn ông này là ai ạ? Sao anh lại đánh nhau ở đây? Mình không đáp, nhưng mẹ chồng tôi thì chen lời. Con chó, mày vẫn còn lươn lẹo được sao? Tao với con Hương ấy vừa bảo đi chơi cả ngày, mày liền gọi trai về đây hú hí. Mày không ngờ tao về đột xuất, gọi luôn thằng Minh bất tại trận. Mày giả vờ không biết là xong à? Mày muốn lừa gạt thằng Minh sao? Trời đất ơi, sao tôi lại vô phước thế này hả trời? Mẹ, con không có, con không biết anh ta là ai cả. Phía bên kia, tên đàn ông cờ trần đã lách qua một bên và tránh khỏi Minh, không hài lòng lên tiếng ngay. Bọn họ phát hiện ra thì thôi, hôm nay chấm dứt luôn đi em. Em về với anh nuôi, không cần phải chịu đựng cái cảnh đồng sàng dị mộng này. Một lời xác nhận của tên đàn ông xa lạ kia, mẹ tôi được thề càng hung hăng và chửi bới. Đấy, mày thấy chưa, mày còn gì để nói không? Ôi giời ơi, cái con lăng loạn rẻ rách này, mày nói đi, mày cắm sừng thằng Minh bao lâu rồi? Lúc bấy giờ con Hương lại đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ ơi, cái tính cách bẩn thỉu như vậy, con tưởng rằng cái thai kia chắc là không phải của anh Minh đâu. Mẹ coi chừng bà ấy ăn ốc, lại bắt anh trai của con đổ vỏ đấy. Thời điểm này tôi nhìn thấy Minh, mắt của anh đục ngầu và rất nguy hiểm. Anh nhào tới, dường như muốn dùng hết lực để chơi với tên khốn nạn kia. Hắn ta nhìn thấy mình phát điên nên cấp tốc chạy trốn. Mình liền đuổi theo cho bằng được. Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu đây là âm mưu thâm độc. Tôi co chặt tay thành nắm đấm, cao giọng chất vấn mẹ con nhà nọ. Tất cả là kế hoạch của các người, có đúng không? Chị dâu ơi là chị dâu, uổng công anh trai em yêu thương, trân trọng, lo lắng cho chị. Anh em mới đi vắng mà chị lại gọi trai về nhà. Sao chị vô lương tâm thế? Chị có biết anh Minh đau lòng lắm không? Cô có thôi đi không? Các người làm sao mà độc ác như vậy chứ? Em không ngờ chị cháo trở đến bậc này. Chị phản bội chồng, giờ đây chị còn đổ hết tội lỗi cho người khác. Chị có còn là con người hay không? Phía bên này con Hương khóc lóc định tội tôi, còn bên kia mẹ chồng tôi than trời trách đất. Ông trời ơi, ông ngó xuống đây mà coi, có đứa con dâu nào mà vô lương tâm? Nhà chồng vừa đi vắng, nó liền gọi trai về nhà. Nó cắm sừng chồng xong, bây giờ còn giả vờ ngây thơ không biết cái gì. Ôi bà con ơi, cô bác, ôi làng nước ơi. Mẹ, cô Hương, con khẳng định cho hai người biết, con không làm gì hết. Nếu hai người còn tiếp tục bôi nhọ con, đừng trách con không nể tình hai người, là người thân ruột thịt của chồng con. Giọng điệu của tôi lúc này dứt khoát, thể hiện rõ lập trường không cam chịu. Nhưng hai người kia vẫn nhất mực muốn dìm tôi xuống vũng bùn nhơ nhuốc với tội danh không hề gây ra. Còn Hương lúc này còn gào to hơn. Ôi trời ơi, bây giờ chị còn muốn đánh cả mẹ và tôi cơ à? Mẹ lớn tuổi rồi mà chị còn dám? Sao trên đời này lại tồn tại cái đứa con dâu mất dạy như chị chứ? Lúc này tôi không thể nào chịu được cái cảnh tượng chướng tai gai mắt, nhốn nháo như cái phường chèo, liền đứng phắt dậy, dùng hết sức vung tay tát thẳng vào mặt con Hương. Chắc nó không ngờ tôi lại dám làm như vậy. Qua một lúc ý thức được bị tôi dạy dỗ mạnh tay, nó điên cuồng bắt lấy tay của tôi và gầm gừ. Bà dám đánh tôi, hôm nay tôi nhất định sống mái với bà. Dứt lời nó áp sát kìm chặt lấy tay của tôi, một tay nó đưa lên đầu ghì tôi xuống. Nhưng ngay lúc này Minh cũng vừa quay lại. Con Hương, mày buông ra. Nghe tiếng mình nạt nộ, mẹ liền vứt điện thoại lên kệ tủ, cao giọng và bênh vực. Cái con đê tiện xấu xa, đánh nó là đáng rồi. Có mẹ chồng đồng tình, con Hương được nước cứng đầu không buông, bản thân tôi cũng không chịu khuất phục, dùng móng tay cào lên cánh tay con em chồng láo toét kia. Nó bị đau nên nhăn mặt la oai oái, sau đó lại càng muốn chút giận lên đầu tôi, hùng bạo giật tóc tôi. Tôi nói không được. Lúc này tôi nhìn thấy Minh trực tiếp hành động, nhào tới cầm lấy tay của con Hương, xô nó một cái thật mạnh, ngã lăn quay ra đất. Nó kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, ôm chỗ chân bị xước. Mẹ xem kìa, trong mắt anh ấy bây giờ không còn mẹ con mình nữa rồi. Thằng Minh, chuyện hôm nay bằng chứng rành rành, nhà này không chứa chấp cái phường lẳng lơ dâm đãng. Bây giờ mày chọn đi, tao với con Hương hay là con chó kia? Được, con sẽ chọn. Sau đó Minh nhìn thẳng vào mặt của tôi, trong đáy mắt dâng lên một tia buồn bã. Giọng của anh trầm khàn nói. Tới nước này rồi, ở đây không thuộc về em. Em mau dọn đồ đi đi. Lúc bấy giờ mẹ Minh mới nở một nụ cười rất hài lòng, nhìn tôi chế giễu. Mày có nghe rõ không? Người cút xéo không ai khác chính là mày đấy. Người dưng thì không bao giờ sánh được với tình cảm mẹ con, anh em trong nhà. Mày biết chưa? Câu nói kia của mình đã nói thay cho đáp án trong lòng của anh ấy. Đến cuối cùng, anh vẫn là không tin tưởng tôi. Vậy thì tôi còn hy vọng gì mà cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình chứ? Thời khắc ấy trái tim tôi đau đớn, như có ai đó dùng dao khoét sâu vào. Vết thương trong lòng vừa bình phục chưa bao lâu, bây giờ lại thêm một lần nữa rớm máu. Nỗi tủi thân, uất ức, chất chồng khiến cổ họng của tôi nghẹn ứ. Tôi lê bước chân nặng trĩu về phía tủ, lấy quần áo, xếp gọn vào chiếc vali. Mẹ của mình vẫn còn ung dung. Còn Hương đâu? qua canh chừng nó, kẻo nó mang hết đồ quý giá cho dài đấy. Mình mệt mỏi thở dài. Thôi được rồi, để đó con tự soạn. Một lời này tựa như một chiếc kéo cắt phăng chút tình nghĩa cuối cùng mà tôi dành cho anh. Tôi ngửa mặt cười, nụ cười của sự đau đớn và chua chát, đong đầy nước mắt, hướng về phía một nhà ba người bọn họ, khẳng khái nói một câu. Ngoài quần áo của tôi, những thứ khác, một cái, tôi cũng không thèm lấy. Nói xong, chờ cho Minh thu dọn xong tất cả, tôi lạnh lùng giật chiếc vali trong tay của anh và kéo đi, không nhìn lại thêm một lần. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng con Hương cười khúc khích, nói với mẹ chồng tôi. Tống cổ được cái thứ hãm tài, nhẹ nợ mẹ nhờ. Thằng Minh đúng là con trai ngoan của mẹ. Lời này vừa dứt, tôi lại nghe tiếng mẹ gọi với theo. Thằng Minh, tiễn nó làm gì? Kệ xác nó đi. Vâng, con không tiễn đâu ạ. Mà là con sẽ đi cùng với vợ của con. Tôi sững sờ vì câu nói đó, nhìn anh đến không chớp mắt, còn mẹ anh thì hoang mang khó hiểu. Minh, sao con... Ai cũng là gia đình, là người thân của con. Nếu như bắt con phải chọn, thì con sẽ chọn rời khỏi ngôi nhà này. Con sẽ đi cùng với vợ của con. Cảm xúc trong tôi khi ấy vỡ òa, bao nhiêu hụt hẫng thất vọng ban nãy đều dần tan biến đi, nhường chỗ cho sự cảm động vô bờ. Tôi cứ tưởng anh không có lòng tin ở tôi, hóa ra tôi mới là người thiếu tin tưởng vào anh ấy. Tôi xấu hổ, cất lời. Anh tin em. Anh không biết, nhưng ít nhất anh phải cho em một cơ hội giải thích, có đúng không nào? Anh không khẳng định là tin, nhưng đối với tôi như vậy là đủ. Thế là tôi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt nhòe nơi đáy mắt, nhìn anh đầy kiên quyết. Em có cách chứng minh mình trong sạch, chỉ cần cho em thời gian. Mẹ mình không cho là thật, bà bất mãn và rú lên với con trai. Thằng Minh, mày không được tin nó. Nó là đồ dối trá. Mày cho nó thời gian, nó lại tiếp tục câu kết với nhân tình để gài bẫy mày cho mà xem. Lúc bấy giờ tôi rút ra chiếc điện thoại, truy cập vào một ứng dụng. Đó chính là VN. Mở lần lượt các camera trong phòng khách, chuyển sang camera nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi. Hình ảnh ban đầu là con Hương dùng chiếc khăn bịt chặt miệng tôi, kéo tôi đi. Sau đó mẹ và Hương kéo tôi ra giữa nhà, bỏ mặc tôi nằm trên đất lạnh lẽo. Tiếp đó mẹ mình đưa cho Hương điện thoại liên lạc với ai đó. Tầm 15 phút sau, có một người đàn ông xuất hiện, chính là cái tên Cờ Trần mà vừa rồi bị mình đuổi đánh. Hắn ta vừa vào đã bế bổng tôi lên, đi theo hướng dẫn của mẹ lên phòng vợ chồng tôi. Hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, ghi lại khoảnh khắc tên khốn đó tự động cởi áo ra, cởi luôn chiếc quần dài của hắn, chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ trông vô cùng thô bỉ. Sau đó hắn đến bên giường kéo chăn ra, quàng tay qua chủ động ôm ấp tôi. Hắn còn dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh kề sát mặt của tôi, lộ ra cảnh giường chiếu nóng bỏng. Mình xem tới cảnh đó, mắt của anh trừng lớn, thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Mẹ, sao mẹ lại... Anh cứ chờ, anh xem hết đi. Lúc bấy giờ mẹ và con Hương bên kia bắt đầu nhìn nhau lúng túng. Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi ngay. Mẹ làm sao? Cái con đấy, nó cho mày xem cái gì? Con Hương lúc này tò mò xông tới, nhưng mình đã gắt lên. Mày đứng yên ở đấy, mày mà đến đây, tao đập gãy chân mày. Sau đó anh nói với mẹ. Còn mẹ, chờ con xem hết cái đoạn clip này, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Ánh mắt của mình hung dữ và nguy hiểm. Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy với Hương, nên nó rét run không dám manh động, cứ đứng đó tay chân bứt rứt khó chịu. Thế là mình cùng với tôi xem tiếp. Hình ảnh tôi nhìn thấy trong camera dưới nhà là mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó. Mình ngó mốc thời gian thì bất chợt lấy điện thoại ra xem, cuộc gọi hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mẹ gọi anh về nhà. Chuyện tiếp theo ai cũng biết. Mẹ gọi anh vào chứng kiến cái vở kịch kia. Mẹ và Hương dày công dựng lên để bôi bẩn và hãm hại tôi. Nếu không có những đoạn ghi hình này, tôi đúng là mang nỗi oan thị kính, suốt đời này không có gì rửa sạch thanh danh của bản thân. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, mình không kiềm chế được, đấm mạnh tay xuống bàn đến chảy máu. Tôi xót chồng, vội vàng lấy khăn quấn lại tay cho anh. Qua giây lát, anh vỗ vai của tôi như trấn an. Mẹ, rốt cuộc mẹ có thương con không? Cái thằng này, mày nghe nó đơm đặt cái gì mà bây giờ mày còn nghi ngờ tình thương của mẹ? Mẹ mà không thương mày, mẹ mà không thương con Hương, thì mẹ còn thương ai? Vậy mẹ nói đi, vì sao mẹ làm như vậy? Mẹ làm cái gì? Mình run rẩy thể hiện cảm xúc hỗn loạn, chỉnh lại đoạn ghi hình từ đầu, sau đó đưa máy đến trước mặt mẹ chồng tôi. Bà nhìn vào há hốc mồm kinh ngạc. Con Hương cũng run người sợ sệt. Hai mẹ con nhờ họ xem hết thì biết mọi sự đã hỏng bét, liền nhỏ giọng giải thích ngay. Minh à, con nghe mẹ nói, mẹ thừa nhận là mẹ làm sai, nhưng tất cả những điều mẹ làm đều chỉ vì mẹ nghĩ cho con. Đứa con dâu này nó không coi trọng và yêu thương gia đình chồng, suốt ngày rỉ tai nói xấu mẹ, nói xấu con Hương. Thế nào con cũng nghe theo nó mà bỏ mặc mẹ. Mẹ lo sợ mẹ mới làm như thế. Mình ơi Minh, con đừng giận mẹ, có được không con? Mẹ nói thật cho con biết đi, kế hoạch này mẹ tự nghĩ ra hay có người nào xúi giục mẹ? Bà đưa mắt nhìn Hương. Con bé kia hiểu ý, vội vàng lắc đầu ra hiệu. Mình bắt ngay khoảnh khắc này, gằn giọng hỏi nó. Mày nói đi, có phải mày bày mưu tính kế hay không? Mày ôm hận chị dâu vạch trần chuyện bẩn thỉu của mày nên mày mới giờ trò độc địa như vậy, có đúng không? Không có, không phải là em đâu. Không phải con bé, tất cả là do mẹ, là chủ ý của mẹ. Mẹ à, đến bây giờ mẹ vẫn còn muốn che giấu cho nó. Con không phải là kẻ ngốc mà không nhìn ra được đâu. Giữa lúc hai mẹ con tranh luận với nhau, tôi chợt nghĩ ra một vấn đề, liền kéo tay mình và nói nhỏ. Bà ấy nhìn thấy tôi thậm thụt như vậy, ánh mắt sắc như dao, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Mình nghe xong liền đi vào trong nhà. Qua thoáng chốc, anh cầm chiếc điện thoại của mẹ đi ra. Mẹ nheo mày, thắc mắc hỏi Minh. Con muốn làm gì thế hả? Con cần xem lịch sử cuộc gọi, ứng với thời gian mẹ gọi tên đàn ông kia đến, là biết được trong chuyện này có những ai tham gia. Mẹ chồng tôi nghe như vậy thì tối sầm mặt mũi, giơ tay muốn giật lại chiếc điện thoại. Nhưng mình đã lùi ra phía sau, nhanh tay mở hết danh sách cuộc gọi. Bạn bè người quen của mẹ không nhiều, rất dễ nhìn thấy cái tên Nhã Ngoan Hiền. Mình bấm vào xem lịch sử. Quả nhiên có cuộc gọi đi vào ngày hôm nay. Mình bảo tôi kéo đoạn hình ảnh, ngừng ngay lúc mẹ gọi và người đàn ông kia xuất hiện. So với thời gian chỉ sai lệch mấy phút, cũng đủ để mình có đáp án rõ ràng. Thế là anh nhìn mẹ, gương mặt chán chường. Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn dính líu gì với cô ta. Mẹ làm như vậy, mẹ được cái gì? Còn Nhã nó thương con, thương em hiếu thuận với mẹ. Nó là đứa con dâu tốt, con có đốt đuốc đi tìm cũng không bao giờ tìm được đâu con à. Cho dù là như vậy, quan trọng nhất là con yêu Vi mà. Con không yêu cô ta. Mẹ... Mẹ à, đủ rồi. Nhà này không chấp nhận Vi, mà con lại yêu Vi. Chúng con rời đi là kết quả tốt nhất. Con đi đây. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nói rồi mình kéo tay tôi đi thẳng. Mẹ của anh vẫn còn không phục, quy hết tất cả tội lỗi là do tôi. Con Vi kia là mày, tất cả đều là tại mày, khiến cho nhà tao tan cửa nát nhà. Tại sao, tại sao mày lại có những hình ảnh đó? Tôi tính rời đi luôn, nhưng thấy mẹ chồng tôi không cam lòng, tôi lên tiếng giải thích. Mẹ nhớ lần trước mẹ với Hương đi mua sắm với người đàn bà kia chứ? Con chợt nhớ đến câu không nên có tâm hại người, nhưng người phòng người thì vẫn nên có. Vậy nên con liền kêu người đến lắp camera, một nơi phòng khách, một nơi phòng ngủ. Không ngờ đến hôm nay, chính nó đã cứu con một phen khốn đốn. Mẹ, con biết xưa nay mẹ chồng nàng dâu khó mà hòa thuận. Mẹ ghét con cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đứa bé trong bụng con là cháu nội của mẹ. Sao mẹ nỡ lào mẹ làm như thế? Mẹ muốn đứa bé này không có cha hay sao? Như vậy thì mẹ vui lắm có đúng không? Khi nhắc tới đứa bé, lòng tôi càng sôi sục không chịu nổi. Bản năng người mẹ, tôi vô thức đưa tay ôm lấy bụng của mình. Mình chồng thấy tôi sợ hãi kích động, anh khuyên nhủ tôi. Em cứ bình tĩnh, nào chúng ta đi thôi. Minh, con đừng đi mà, con đi như vậy rồi, con ở đâu? Con tự lo được, mẹ không cần bận tâm. Minh, con ở lại đi mà, Minh! Chúng tôi rời đi, tôi không biết anh muốn đưa tôi đến đâu, nhưng không quan trọng. Quan trọng chỉ cần anh sánh vai với tôi thôi. Qua một lúc rũ bỏ những căng thẳng mỏi mệt, tôi lên tiếng hỏi anh. Vì sao anh lại chọn tin em? Anh nghe có người bảo, hôm nay kiên trì, tương lai kiên cố. Anh quyết định kiên trì tin tưởng em, để trải nghiệm tình yêu của chúng ta kiên cố và bền vững ra sao. Quả nhiên là anh chọn đúng. Thế bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Về nhà mình. Nhà mình á? Ừ. Anh mua một căn hộ, anh trả góp, chắc phải tầm 5-10 năm nữa mới xong. Anh vẫn muốn đợi đến sinh nhật em, tặng em một bất ngờ. Ai dè lại hỏng hết dự tính. Không sao đâu, em vui lắm. Thôi được rồi, bây giờ ấy, phải vui lên. Sắp tới nhà mới rồi, em không được mít ướt. Sau này con có gương mặt buồn, không đẹp đâu. Vâng ạ, em biết rồi. Tôi dựa vào vai của anh thêm một lúc thì xe dừng lại. Anh dìu tôi xuống xe, kéo vali vào bên trong tòa nhà. Cha thẻ từ bấm thang máy lên tầng 10. Anh nói với tôi. Anh chọn tầng 10, tượng trưng cho tháng sinh của em đấy. Tôi nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay chồng, để anh chủ động đưa tôi đến thiên đường hạnh phúc của riêng chúng tôi. Khi anh dừng lại, tôi nhìn thấy phía trên cửa căn hộ là số 04. Anh nói tiếp. Còn đây là số căn, tượng trưng cho ngày sinh của em. Tặng em món quà mừng sinh nhật sớm. Cảm ơn anh. Ngày hôm nay em cứ tưởng là ngày tăm tối nhất, nhưng thật không ngờ anh lại mang cho em một tia sáng diệu kỳ thế này. Từ bây giờ chúng mình cùng nhau cố gắng vì bến đỗ hạnh phúc này của chúng ta và con. Chồng nhá. Ừ. Nghe em gọi một tiếng chồng đúng là dễ thương thật. Nhưng anh biết em cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi mà được nghe em gọi là ông nó, được cùng nhau chậm chậm già đi. Tốt quá, có đúng không vợ? Mình bịt mắt tôi, muốn đem đến cho tôi sự bất ngờ thú vị. Bước vào nhà rồi, tôi ngỡ ngàng trước bài trí vô cùng tinh tế bên trong. Căn hộ có một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và một phòng để trống. Anh bảo đó là phòng vui chơi cho thiên thần nhỏ của chúng tôi. Anh biết tôi thích màu hồng, màu của lãng mạn, mộng mơ, nên chọn giấy dán tường gam màu hồng phấn, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Ở đây chính là nơi bình yên, nơi sẵn sàng đón thiên sứ đáng yêu của chúng tôi. Đáng yêu hơn, đó chính là người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Chắc là anh phải tỉ mỉ dụng tâm biết bao nhiêu mới có thể để dành tiền để cho tôi thành quả tuyệt vời như vậy. Tôi vui sướng, cười không thể nào khép được miệng. Chồng ơi, anh chuẩn bị những điều này bao lâu rồi? 2 năm. Hơn 1 năm của chờ đợi dự án hoàn thành và gần nửa năm để chọn lựa thiết kế nội thất bên trong, đúng như sở thích của em. Có những hôm em bảo anh về muộn ấy, là anh đang bận bịu chăm sóc cho tổ ấm của chúng ta. Em xin lỗi, em đã trách nhầm anh mất rồi. Tôi vừa nói lời xin lỗi chồng, vừa vùi đầu vào vòng ngực của anh tựa như một con mèo nhỏ. Không biết do tóc tôi cọ vào nhột hay thế nào mà anh cười khúc khích, nâng mặt của tôi lên. Sau đó anh kể gương mặt điển trai, lông mày rậm cương nghị của mình đến sát gần, phủ lên môi của tôi một vị ngọt mềm mại thoang thoảng. Tôi không thể nào khống chế được yêu thương. Tôi cầm cánh tay của anh để lên cổ của mình, tinh nghịch chuyển động chiếc lưỡi và vẽ một đường vòng tròn miêu tả lên đôi môi của anh. Cả hai đang say sưa trong men tình ngọt lịm nồng nàn, điện thoại của anh đổ một hồi chuông. Anh cứ nghe đi, xem cô ta gọi nói cái gì. Đó chính là Nhã gọi cho mình Anh đành gật đầu, bộ dáng gượng ép, ấn phím nghe máy. Tôi chưa tìm cô tính sổ, cô còn gọi cho tôi làm gì? Bác gái nói anh hiểu nhầm em. Anh nghe em giải thích có được không? Chuyện rõ ràng như vậy, cô nói hiểu nhầm. Vậy như thế nào mới là hiểu đúng đây? Bác gái đúng là có gọi cho em, nhưng bác ấy nhờ em tìm giúp thợ đặt máy nghe lén. Bác nghi ngờ Vi không tốt nên mới muốn lấy bằng chứng đưa cho anh. Em đâu có biết cuối cùng bác lại thay đổi kế hoạch. Anh tin em đi, trong chuyện vừa rồi em không biết gì cả. Tôi không phải là con nít lên ba, mà cô muốn nói gì thì nói. Đủ rồi, đừng khiến tôi ghét thêm cô. À mà tôi nói cho cô biết, tôi dọn ra ngoài ở cùng với vợ tôi rồi. Cô muốn thân thiết với mẹ và em tôi thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng cô mà còn đụng đến vợ tôi không để yên cho cô đâu. Nói xong mình tắt máy, không quan tâm Nhã gọi, muốn lạc cả giọng. Tôi nhìn anh phì cười, đưa tay vuốt ngực chồng khuyên giải. Thôi, anh bớt giận. Mình nói thẳng như vậy rồi, cô ta chắc là không hy vọng gì đâu. Với cả bây giờ vợ chồng mình ở riêng, cô ta không còn cơ hội quấy phá. Trừ khi chồng em có máu lả lơi ong bướm nhá. Không bao giờ, cuộc đời này quá ngắn ngủi. Anh chỉ muốn ở cạnh một người, mang cho anh cảm giác an yên. Người đó chỉ có thể là em mà thôi. Tôi không đáp lại, chỉ dành cho anh một cái nắm tay thật chặt, thể hiện suy nghĩ trong lòng của mình. Tương lai là một hành trình dài vô tận. Thế cho nên đối với hạnh phúc, không phải là ở cuối con đường, mà là quá trình mà chúng tôi trải qua, chiêm nghiệm và san sẻ tất cả cùng nhau, dù là giàu sang hay là khi nghèo khó. Đêm ấy được ngủ trong gian phòng ấm cúng của riêng mình, chúng tôi có một giấc ngủ thật sâu, thật thư thái. Riêng tôi chẳng còn lo mẹ chồng hợp mưu với người ngoài, nên tâm trí nhẹ nhàng, vui vẻ lắm. Đối với tôi mọi thứ ở đây đúng với câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Vì hôm trước bị vướng vào mưu kế thâm độc của mẹ và Nhã nên tôi không đi khám thai được. Thế là hôm nay mình bảo tôi xin phép công ty nghỉ thêm một ngày nữa, anh hộ tống tôi đi. Vợ chồng tôi đang loay hoay chờ đến lượt khám, tôi bỗng nhiên phát hiện có vài người chỉ trò về phía này. Tôi thắc mắc kéo vạt áo của chồng. Anh ơi, mặt em dính cái gì à? Tại sao người ta nhìn chằm chằm thế? Mình nhìn lướt qua một lượt và nói với tôi. Không có, em nghĩ linh tinh rồi. Vậy anh nhìn thử đi, bên kia rồi bên kia. Người ta nhìn xong, người ta đang xỉ sầm to nhỏ kia kìa. Lúc bấy giờ mình nhác trông gần rồi lại trông xa, thấy biểu hiện xung quanh đúng là kỳ lạ. Bèn đi tới một chị đang cầm điện thoại, bởi vì chị có gương mặt nhà quê chất phát. Anh còn chưa kịp hỏi, ánh mắt đã rơi vào màn hình điện thoại của chị ta. Sau đó mình rút chiếc điện thoại trong túi, lướt lướt nhìn thử. Sắc mặt anh liền có sự biến hóa, rồi cất ngay chiếc máy vào trong túi quần. Tôi hỏi mình có chuyện gì, anh xua tay. À, không có gì đâu vợ, em đi khám đi, tới lượt rồi đấy. Đúng là tới lượt, tôi đành phải đi vào, mà trong lòng vô cùng thắc mắc. Nét mặt kia của mình chắc chắn có chuyện gì, tại sao anh ấy lại phải giấu tôi? Nhưng mà việc quan trọng bây giờ chính là sự phát triển của đứa bé trong bụng. Kết quả thăm khám hôm nay, bác sĩ nói với tôi các chỉ số đều rất tốt, khuyên tôi chú ý đến chế độ nghỉ ngơi phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ. Mà kết quả ra ngoài, tôi đang nhìn thấy Minh cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng tức tối. Tao hỏi một lần cuối, mày có gỡ hay không? Rồi nghe thấy động tĩnh gì đó từ tôi, Minh vội vàng tắt máy, trưng ra bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Không có. Vậy người vừa nói chuyện với anh là ai? Là thằng bạn thân của anh ấy mà. Anh đưa điện thoại em xem nào. Có cái gì đâu bà xã. Anh đưa cho em. Anh nói không giấu em bất cứ điều gì. Anh không đưa, tức là anh đang mèo mà gà đồng, có đúng không? Không phải. Bởi vì tôi cương quyết nên mình đành giao ra. Tôi bấm xem, biết là con Hương, tôi hỏi tiếp. Anh kêu nó gỡ cái gì? Không có gì thật mà, là em nghe nhầm rồi. Anh không nói, em sẽ đi tìm hiểu đấy. Sau đó tôi lấy luôn chiếc điện thoại của mình, đăng nhập Facebook qua trang cá nhân của con Hương xem thế nào. Quả nhiên là con đó không muốn tôi được yên thân. Đoạn livestream này Không phải là lúc hôm qua nó giở trò vu khống miệt thị tôi hay sao? Mình thấy tôi tức đến tím cả mặt mày, liền vội vàng nói với tôi. Anh sẽ bắt nó gỡ, em yên tâm. Em đừng giận có hại cho sức khỏe, không tốt cho con mình. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó lên tiếng. Vậy thì hôm nay giải quyết cho xong đi. Em không muốn vào làm, bị đồng nghiệp dị nghị và bàn tán đâu. Em về nhà trước, để đó cho anh nhá. Không, mình cùng đi, rồi mình cùng về. Mình đành đồng ý. Vợ chồng tôi mang xe về chung cư, rồi bắt taxi về nhà mẹ chồng tôi. Xe sắp đến nơi, từ phía xa xa tôi nhìn thấy đám đông túm tụm gần nhà của mình. Vì xe không chạy tiếp được, vào nhà chỉ còn có mấy bước, tôi bảo tài xế dừng lại. Vừa xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo. Chồng mặt mũi xinh đẹp thế kia, vậy mà đi làm bé đường, cặp kè với người đáng tuổi cha của mình. Mày thích đường lắm chứ gì? Tao lại thích cho mày bám muối đây, con chó đẻ kia. Tôi không có. Các người lầm rồi, dừng tay lại đi. Mình nghe thấy tiếng em gái liền xông vào đám đông giải cứu. Lúc bấy giờ quần áo con Hương đã bị xé tả tơi, trên mặt toàn những vết xước. Tôi nhắc chồng có người dùng điện thoại quay trực tiếp thì máu nóng dồn lên. Tôi bước đến và quát to. Các người có thôi ngay đi không? Dành thời gian thì làm chuyện có ích cho đời. Đừng có tối ngày chăm chú vào ba cái trò câu view. Tôi thích đấy, làm gì được tôi? Vậy để xem công an có làm được gì các người không? Nghe tôi hùng dữ như vậy, mấy người kia lần lượt tàn ra. Vì Minh sức đàn ông lưng dài vai rộng, mấy người đàn bà tất nhiên không thèm, bèn kéo nhau rời đi. Một trong số đó còn để lại một câu uy hiếp. Tao sẽ cho mày đẹp mặt, đàn ông biết mày đổ đốn, coi thằng nào dám rước mày về. Đúng là tôi không thích Hương, nhưng tôi vẫn là quan tâm đến thể diện của chồng nên cố gắng giải tán đám đông. Mình liền dìu con Hương vào trong nhà. Trong khi nó khóc lóc đến thê thảm, mình nhìn quanh không thấy mẹ mới lên tiếng. Mẹ đâu? Mẹ qua chị Nhã rồi. Lại là Nhã? Mình liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Mẹ về nhà ngay, con đang đợi. Dạ không, mẹ về nhà xem con gái cưng của mẹ bị người ta tần cho một trận tơi tả dưới đây này. Nửa tiếng sau, mẹ chồng tôi về. Bà hung dữ chạy vào nhà, nhìn tôi và quát lên. Có phải là mày đánh Hương không? Con quỷ cái này. Mình lên tiếng. Là vợ của bố Đường, cặp kè với nó. Bây giờ thì mẹ thấy đẹp mặt chưa? Chắc chắn có hiểu nhầm. Không thể nào. Lúc này mẹ mình mới kéo tóc Hương qua một bên, nhìn thấy những vết xước trên mặt. Bà bật khóc. Trời đất ơi con tôi, con nói thật cho mẹ biết đi, chuyện này là thế nào? Nếu như mày còn giấu giếm, có rắc rối gì, mày đừng có kêu tao giải quyết. Con đúng là có qua lại với mấy người lớn tuổi, để họ cho con tiền. Mẹ ơi, con biết sợ rồi, con không dám nữa đâu ạ. Mẹ, bây giờ mẹ đưa con đi trị liệu đi mẹ, mặt con rát lắm, liệu rằng con có bị hủy luôn không mẹ? Thằng Minh đâu? Con còn đứng đó à? Sao con không coi giùm em con đi? Lúc bấy giờ mình mới vào tủ thuốc, mang hộp y tế ra khử trùng, băng bó vết thương. Trên mặt nó chi chít miếng dán, trông vừa đáng thương vừa đáng giận. Tôi cảnh cáo nó từ trước mà nó cứng đầu không chịu. Đến hôm nay thì hậu quả ê chề, danh dự của cả nhà coi như mất sạch. Chuyện đã đến nước này, có mắng mỏ cũng vô ích. Tôi nghĩ hiện tại nên để nó yên tĩnh suy nghĩ về vết trượt sai lầm mà nó vừa trải qua. Thế là chờ cho mình giáo huấn Hương thêm một hồi, tôi kéo tay của anh lại. Anh để Hương nghỉ ngơi đi, sau chuyện này chắc là nó cũng rút ra bài học kinh nghiệm rồi. Mẹ chồng vẫn còn ngoa ngoắt mỗi lần nhìn tôi, nhưng tình thế này con gái bà ấy sai quá nên bà ta không dám hạch sách gì tôi. Mình nói hết nước hết cái rồi, nghe tôi bảo vậy mới đứng dậy chuẩn bị đưa tôi về chung cư. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng chuông cửa, mẹ chồng tôi chạy ra mở cổng, nhìn thấy Nhã, kéo tay cô ta vào và kể khổ. Con đến rồi đây à? Khổ thân con bé Hương, là trẻ người non dạ, sợ bị đánh tả tơi thế này, không biết có để lại sẹo không con ơi. Nhã nhíu mày, rút tay khỏi bàn tay đang bắt lấy mẹ của mình. Ánh mắt cô ta lạnh nhạt nhìn Hương, chia chiếc điện thoại đến trước mặt nó và hỏi. Hương, chuyện này là như thế nào? Chị Nhã ơi, chị quen biết rộng, chị thông minh. Chị có cách nào giúp em không? Chuyện này mà không xử lý, em còn mặt mũi nào mà ra đường? Em xin chị giúp em đi ạ. Hương dường như quên hết những vết thương trên mặt, kích động lay lay cánh tay Nhã, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và đau khổ. Thường ngày hai người này rất thân thiết, tôi đoán chắc sẽ là một an ủi, cảm động đi. Nhưng không, Nhã lại đưa tay đẩy mạnh Hương ra và giáng cho Hương một cái bạt tai thấu trời. Mẹ chồng tôi bất ngờ há hốc miệng, còn Hương càng sốc hơn, đôi mắt trợn tròn không dám tin. Qua một lúc định thần, mẹ mình lên tiếng. Nhã, con bị điên à? Tại sao con đánh con Hương? Thế tại sao tôi không thể đánh nó? Nó không khác gì thứ gái điếm rẻ tiền. Bà không biết dạy nó thì để tôi dạy. Mình biết Hương sai, nhưng người làm anh thấy em gái mình bị đánh, tất nhiên là lên tiếng bênh vực. Còn Hương nó làm sai, tôi là người dạy dỗ nó, cô có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Không có tư cách sao? Người nó cặp chính là ba của tôi đấy. Mẹ mình lúc này lên tiếng. Ba mẹ cô chẳng phải đang sống ở nước ngoài sao? Ba mẹ tôi ly hôn, ông ấy về đây cưới vợ khác. Người đàn bà trong đoạn clip này là mẹ kế của tôi. Tôi vốn không ưa bà ta, nhưng con này nó còn bé mà nó đi làm gái, dụ dỗ ba của tôi. Cái gia đình của bà là nhà dột từ nóc, mới đẻ ra cái thứ đê tiện và khốn nạn như vậy. Bị đứa nhỏ như con của mình mắng mình, mẹ của mình tất nhiên là không chịu được. Bà quên mất mình đã cao tuổi, hùng hổ phóng tới định đánh Nhã. Nhưng cô ta lách người, chỉ cần một tí nữa thôi là bà ngã chúi nhủi ra đất. May mà tôi kéo kịp tay của bà lại. Bà còn chưa đứng vững, phía bên kia Nhã lên tiếng chua ngoa và mỉa mai. Con mụ già sắp chết đến nơi, bà tưởng là đánh tôi mà được sao? Mày tưởng là mày ngon à? Mày chỉ là cái thứ chả xanh tanh tởm. Mày thèm khát con trai của tao không được, mày mới giờ què chứ gì. Tao nhìn lầm mày, thường ngày thưa thưa giả giả, thực ra là thảo mai. Có thằng Minh nó sáng suốt, nó nhìn ra bản chất của mày. Chứ nếu không à, rước mày về, chắc là tao phải xách dép đi ăn xin. Ôi, thằng con của bà quý hóa cơ. Tôi chẳng qua muốn tìm ba mới cho con trai của tôi. Nó bị bệnh, ở nhà có bác sĩ chăm sóc, tôi bớt nhiều khoản tiền chạy chữa thôi. Vậy nên tôi mới ra sức nịnh nọt bà. Chứ cái mặt của bà hãm lắm, tham lam vô độ, có khùng mới thương bà cho được. Bây giờ lòi mặt con quỷ cái kia, trời đất ơi, nó thối nó nát như phân chó, nhìn một cái là muốn mửa ra đây này. Từ sau cái vụ gài bẫy hại tôi, tất nhiên tôi chưa thể nào buông bỏ ác cảm với mẹ chồng và em chồng. Nhưng thời khắc này, tôi không cho ai cái quyền thoá mạ gia đình chồng tôi. Nếu như không chịu được thì biến. Bản thân lươn lẹo chẳng tốt đẹp gì, cô đang gieo ác nghiệp. Biết thương con thì về tụng kinh niệm Phật đi, làm từ thiện đi. Như vậy tốt hơn là cô đi phá hoại gia đình của người khác. Bị tôi mắng cho một trận, Nhã trừng mắt dân tới, nhưng bị mình bắt lấy, xô cô ta một cái thật mạnh xuống đất. Mẹ mình nhìn tình thế trước mặt, biết là Nhã đang bất lợi, bà nhào đến vung tay tát cho Nhã hai cái bạt tai. Mình phải ngăn lại, mẹ mới chịu dừng tay, nhưng miệng bà vẫn chửi xa xả. Con dâu tao có thai, mà mày còn dám đánh. Nhà tao có lắp camera, tao kiện cho mày chết bố mày đi. Kìa mẹ bình tĩnh. Chuyện này mình giao cho công an xử lý. Tội gây thương tích cho thai phụ, hình phạt không nhẹ đâu à. Nhã vẫn còn điên tiết vì bị mẹ chồng tôi đánh, đang chù chéo bất phân lớn nhỏ, bỗng nghe dính dáng đến tủ tội, cô ta hoảng sợ vội vàng đứng lên. Nhưng ra đến cổng, cô ta lại bị con Hương đá cho một cú vào đúng cái chân đang bị đau, lạ oai oái như gà bị cắt tiết. Ở trong này, tôi còn cố tình nói to. Anh bấm số công an nhanh lên, kẻo cô ta chạy mất bây giờ. Nghe như vậy dù đang cực kỳ cay cú, nhưng mà Nhã không dám ở lại, lê lết ra ngoài gọi xe taxi. Mẹ mình lúc bấy giờ sau một trận cãi vã kịch liệt mới ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vuốt ngực. Bà nhìn con Hương đi vào mặt mày sơ xác, bà nhìn đến Minh đang bực bội, đấm tay lên tường. Lại nhìn tôi kéo tay chồng xoa dầu vào chỗ đau cho anh, bà cất giọng buồn bã. Vì à, mẹ sai rồi. Mẹ có mắt như mù mới không coi trọng đứa con dâu tốt như con. Đúng là mẹ cõng rắn cắn gà nhà, suýt nữa khiến thằng Minh tan nhà nát cửa. Là mẹ già rồi còn ngu. Chuyện bà nãy mẹ mới biết. Từ trước đến nay con lúc nào cũng vun vén cho cái nhà này. Con còn giận mẹ, nhưng mà nhà có chuyện con không ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ hối hận lắm. Từ nay chuyện của hai đứa mẹ không xen vào. Hy vọng hai con mãi yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Lần đầu tiên mẹ tôi dùng cái chất giọng chân thành với tôi, ánh mắt kia hiền từ hoàn toàn gột sạch những ghét bỏ, xa cách, chủ động nắm lấy tay của tôi. Cảm ơn con vì đã không buông tay thằng Minh. Từ những chuyện mà con và anh Minh trải qua, con nhận ra hạnh phúc không phải đến từ một điều duy nhất, mà được góp phần từ mọi gia vị của cuộc sống. Sẻ chia, tin tưởng, quan tâm, lắng nghe, cảm thông là những gia vị mà chúng con nhắc nhau nêm nếm mỗi ngày để tổ ấm được tròn đầy hạnh phúc mẹ ạ. Tôi thấy khóe mắt của mẹ chồng tôi đong đầy nước. Con bé Hương cũng bước đến bên cạnh. Chị Vi, em xin lỗi. Là do em tham lam, em ích kỷ, em... Thôi được rồi, chỉ mong em từ nay về sau làm gì nên thận trọng. Muốn có được thứ nào, mình phải đều đánh đổi bằng cái giá không nhỏ. Chỉ bằng em đổi thời gian học tập rèn luyện bằng một tương lai thành công rực rỡ sẽ tốt hơn nhiều, đúng không nào? Dạ. Nhưng mà đời em bây giờ hết hy vọng rồi. Không bao giờ là quá muộn cho sự kiên trì xây dựng hạnh phúc. Tin chị đi, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhá. Nghe xong câu này, Hương quàng tay ôm chặt lấy tôi và bật khóc. Nó nói trong tiếng nấc. Chị Vi, từ bây giờ bất cứ kẻ nào lăm le anh Minh, em sẽ đánh người đó. Chỉ có chị là chị dâu duy nhất của em thôi. Mình lúc này vừa đi lấy nước cho tôi, nhìn tôi trìu mến, trả lời em gái. Vợ đẹp lại hiền, con ngoan lại xinh như công chúa, có điền mới chạy theo kẻ khác. Tim của anh ấy nhỏ lắm, nó chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất thôi. Tôi thấy tâm trạng mọi người xung quanh có chút bồi ngồi, bèn trêu chọc cho không khí giãn ra. Sao anh biết là công chúa? Nhỡ như hoàng tử thì sao? Là cái gì cũng được, nhưng công chúa trước đi. Công chúa giống em, dễ thương, xinh xắn. Mẹ nghe thế, câu môi lên cười nhẹ. Hương vừa cười chỗ bị thương căng da rát, nên con bé lại suýt xoa giống như mếu vậy. Đêm đó chúng tôi ngủ lại nhà mẹ, nơi gian phòng quen thuộc bao nhiêu năm gắn bó của hai đứa, mà cảm xúc lại hoàn toàn nhẹ nhõm. Hết thảy những khúc mắc đều được gỡ rối. Chỉ còn lại sự hồi hộp mong ngóng từng ngày, đến thời khắc thiên thần nhỏ cất tiếng chào đời. Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng tôi đều rất thương liêng và kỳ diệu, là chìa khóa mở ra cuộc sống ngọt ngào, viên mãn của chúng tôi về sau. Dứt mưa sẽ thấy cầu vồng, hết lòng tin tưởng, vợ chồng sắc son. Dù cho bể cạn đá mòn, chồng gái ta vẫn một lòng thủy chung. Đường đời vui bước ung dung, mong cầu giản dị, gọi chồng ông ơi. Tuổi già chậm bước sóng đôi, lặng nhìn cuộc sống, mỉm cười an yên. Tình đầu của tôi là cô bạn Thanh Mai Trúc Mã tên là Nhã. Cũng không phải là kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm gì, nhưng nhiều người thường bảo là cảm xúc ngây ngô cuồng nhiệt của tuổi trẻ khiến người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên đi. Chỉ đơn thuần là hai gặp mặt nhau mới thấy cảm mến, lại được hai bên gia đình vun vén, nên nghiễm nhiên nghĩ là đến một thời điểm nào đó sẽ kết hôn với nhau. Chẳng ngờ đùng một cái, Nhã theo gia đình đi nước ngoài định cư, ban đầu còn gửi dăm ba lá thư về. Sau đúng như câu xa mặt cách lòng, cánh thư thăm hỏi cũng không còn nữa. Tôi là con trai, tư tưởng coi trọng sự nghiệp, nên tôi vùi đầu vào sách vở, tốt nghiệp đại học y và trở thành bác sĩ của bệnh viện 115. Nhiều người bảo bác sĩ khô khan, tôi cảm thấy rất đúng với mình. Mỗi ngày của tôi trôi qua bình đạm, cho tới khi tôi gặp một người con gái và một ngày giông bão cuộc đời. Bà mẹ cô ấy bị tai nạn mất đi khi cô ấy đang trên đường đi công tác. Lúc trở về chỉ còn hai thi thể lạnh lẽo. Tôi thấy mình một phần qua hoàn cảnh của cô ấy, bởi vì tôi không còn ba trên đời. Vì có cùng cảnh ngộ, chúng tôi tìm được tiếng nói chung. Qua một năm gặp gỡ thì tôi cầu hôn cô ấy, hai đứa về chung một nhà. Chúng tôi có chung một ước mơ là mái ấm đơn sơ có đầy đủ vợ chồng con cái. Dù tình yêu của hai đứa không quá mãnh liệt nhưng cũng gọi là an yên thoải mái. Tiếc thay ở bên nhau mấy năm trời mà chúng tôi chưa có nổi một mụn con. Qua kiểm tra sức khỏe của cả hai, bản kết quả cho thấy cả tôi và cô ấy đều rất bình thường. Chúng tôi bảo nhau cố gắng kiên trì rồi sẽ có quả ngọt. Hôn nhân đang bình yên ấm áp thì khi rời đi, Nhã bỗng quay trở về. Tôi đối diện với Nhã không có cảm xúc, chỉ đơn thuần là một người bạn mà xưa nay đã gặp lại. Tôi đâu biết sự xuất hiện của cô ta lại đem đến cho tôi một làn gió. Có cô ta, thái độ của mẹ tôi với Vi liền có gì đó lạnh nhạt. Em gái của tôi cũng như vậy. Vì Nhã nói ở Việt Nam không còn người thân nào cả, tôi không yên tâm để cô ấy một mình, bèn gọi em gái tôi vào trông. Nhưng mà Hương lại bảo phải ôn tập sáng mai có tiết kiểm tra quan trọng. Suy tới tính lui, tôi lấy thân phận là một lương nghi ở lại trông Nhã đêm nay. Tôi không muốn làm phiền Vi, bởi vì đêm qua chúng tôi thân mật với nhau cả đêm, cô ấy cũng mệt lắm rồi. Tôi kiên trì thuyết phục, bởi vì chú trọng sức khỏe của bà xã nên cuối cùng cô ấy đồng ý. Canh thời gian Vi về nhà, tôi còn gọi điện thoại nịnh nọt cô ấy. Nghe tiếng vợ cười khe khẽ trong điện thoại, tôi biết là Vi hết giận nên tôi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng lúc này Nhã nói là cô ấy khó chịu, muốn mượn điện thoại của tôi để chơi game. Thế nên tôi lấy máy đưa ra, mới biết điện thoại tắt nguồn. Tôi khởi động rồi mặc kệ Nhã, muốn chơi gì tùy ý. Bản thân qua giường bên cạnh ngả lưng. Nhưng mới nằm được 10 phút, Nhã kia lại than đói, lại còn đòi ăn chuối mới chịu. Tôi phải chạy ra siêu thị nhỏ bên cạnh bệnh viện, mua cho Nhã một nải chuối thật ngon. Kiểu cái của Nhã vẫn giống công chúa ngày xưa, vừa ăn vừa nằm, nhìn rất chướng mắt. Ăn xong một quả, Nhã lại đòi thêm. Chuối của anh to mà ngon ghê, em muốn ăn thêm nữa. Ừ, nhưng mà phải ngồi dậy chứ. Em nằm ăn cũng được mà. À, đang đau eo lắm. Tính Nhã ương bướng như trẻ con xưa này tôi biết, nên tôi không nói thêm gì, đợi Nhã ăn nốt quả thứ hai, không đòi thêm nữa, sau đó mới đi nằm. Lúc bấy giờ Nhã chơi chán game rồi nên mới trả điện thoại cho tôi. 5 phút sau tôi nghe cô ấy nói điện thoại với ai đó. Xem kỹ cái tôi gửi đi, lát nữa thấy thì nhá máy cho tôi biết. Bởi vì không liên quan nên tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ hơi thắc mắc. Có điện thoại, sao nãy giờ em không chơi? Nãy em sờ túi thế nào lại không thấy, tưởng nó bị rơi. Ai dè nó nằm ở đây à? Ừ, anh đi nằm đây, có cái gì thì cứ gọi anh nhé. Dạ. Qua 15 phút sau, tôi nghe tiếng chuông điện thoại là từ máy của Nhã. Tôi thấy cô ấy bấm tắt nên cũng mặc kệ, cứ nhắm mắt và nghỉ ngơi. Ai ngờ lúc đấy Nhã lại gọi tôi. Anh Minh ơi, em muốn đi nhà vệ sinh, anh dìu em được không ạ? Tôi cẩn thận đỡ Nhã xuống giường. Cô ấy chẳng biết mệt mỏi thế nào, đi được vài bước thì lại xiên xẹo đá vào cổ chân của tôi. Bản thân tôi cũng bị mất đà, khiến cho hai đứa ngã phịch xuống đất. Môi của tôi vô tình chạm vào môi của Nhã. Trong khoảnh khắc tôi xoay người định đứng dậy thì Nhã lại vuốt ve gò má của tôi, thủ thỉ nhắc chuyện năm nào. Anh Minh, ngày xưa chúng mình thật đẹp, có phải không anh? Tôi nhìn tia mắt thâm tình của Nhã chợt luống cuống định đứng dậy thì nghe bên ngoài giọng của Vi đầy giận dữ. Tôi gấp gáp đứng dậy nhưng quần áo xộc xệch bởi vì vừa mới ngã xuống, khiến cho Vi nghi ngờ. Tôi lên tiếng hỏi một câu. Vi đã quăng cho tôi một cái tát đau đớn. Lúc bấy giờ Vi gần như mất kiểm soát, nghe tiếng Nhã càng kích thích cô ấy nhiều hơn. Vì vậy Vi lao vào đánh đấm Nhã tối bụi. Tôi ra sức can ngăn nhưng không được. Tôi đành vô tình đẩy Vi ngã xuống. Tôi thật sự là không nghĩ rằng mình làm như vậy. Tôi xin lỗi. Nhưng mà Vi lại càng nổi giận, mắng tôi xong liền lao đi. Tôi ôm chặt giữ Vi lại. Cô ấy bèn khúc khỉu tay vào bụng tôi, khiến cho tôi đau điếng. Vì không muốn vợ tôi kích động, tôi dành cho cô ấy một chút thời gian bình tâm suy nghĩ. Không ngờ đó chính là nỗi đau day dứt suốt cuộc đời của tôi. Nếu tôi không kiên trì đuổi theo, cô ấy không bị ngã đến nỗi mất đi đứa bé. Tôi càng dằn vặt đau khổ thì lại càng xót xa cho Vi nhiều hơn, càng muốn ở bên cạnh nói tiếng xin lỗi an ủi và cho cô ấy bờ vai tựa vào. Nhưng mà cô ấy nhìn thấy mặt tôi liền nghĩ đến đứa bé. Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào trong đáy mắt hóa thành ngọn lửa hận thù. Vi không cho tôi đến gần, chỉ chấp nhận một mình Hân. Tôi không có cách nào đến gần cô ấy. Lúc Vi với Hân đi làm thủ tục xuất viện, tôi vừa đi mua sữa với ít chai cây về cho cô ấy, lại trông thấy Vi giận cá chém thớt, đầy ngã một cái thật mạnh, rồi mắng nhiếc nặng lời. Tôi góp ý để Vi bình ổn cảm xúc, cô ấy lại thẳng tay tát cho tôi thêm một lần nữa. Lần này Vi dứt khoát thừa nhận bằng cách lặp lại hành động xô đẩy ngang ngược với Nhã ngay trước mắt tôi, rồi lạnh lùng bước đi. Hôm ấy Vi không về nhà, là một đêm tôi phải đối diện với bốn bức tường, với trạng thái trống rỗng. Tôi quen có vợ bên cạnh, quen tiếng cô ấy nũng nĩu như mèo nhỏ gọi chồng yêu, quen cô ấy thủ thỉ tương lai có con bi bô và đáng yêu như thế nào. Vậy mà bây giờ mỗi đứa một nơi. Không biết khi nào vết thương lòng của Vi mới liền ra, quay về cùng tôi vun đắp tháng ngày yên ấm. Tôi muốn để cô ấy tĩnh tâm suy nghĩ, cũng là tạm nghỉ ngơi, không phải đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ. Ai ngờ cô bạn của vợ tìm đến nhà, lấy điện thoại giùm cô ấy, bất mãn thế nào lại gào ầm lên với mẹ tôi, khiến cho bà càng gây áp lực, muốn tôi bỏ vợ. Tôi buồn bực, không có chỗ trút, mới gọi điện thoại nhắc nhở Vi chọn bạn mà chơi. Tôi đâu hề biết, điều này đã chạm đến giới hạn trong lòng của cô ấy, khiến cô ấy đưa ra quyết định. Và rồi sáng ngày hôm sau, tôi nhận được tờ đơn ly hôn của cô ấy gửi về nhà. Xưa kia tôi cứ tưởng hợp nhau là tiến tới hôn nhân, ở gần nhau thì càng đồng điệu tình thương thêm đầy, theo cái kiểu lia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nào ngờ khoảnh khắc nhận được tờ giấy chấm dứt tất cả, tôi thấy trái tim mình như có ai xé nát, cảm giác tức thở khó chịu, chua xót, rối loạn, hết thảy hỗn tạp dâng lên trong tâm trí của tôi. Tôi liền gọi điện cho Vi, cố gắng khuyên cô ấy bình tĩnh, đừng vội vàng quyết định. Trái khoáy là mẹ tôi lại không vừa mắt với Vi, càng quyết liệt chia rẽ, mắng Vi rất nặng lời. Lúc sau tôi gọi lại thì cô ấy không chịu nghe máy nữa. Tôi đã nghĩ thôi, bản thân mình gắng gượng nốt ngày hôm nay để cho Vi nguôi ngoai thêm một tí chút, sáng mai tôi sẽ tìm đến nhà Hân để đưa cô ấy về. Nhưng không biết vì điều gì, tối hôm đó cô ấy trở lại. Tôi sợ cô ấy bị sốc tâm lý, bị sốt hay bị gì đó bất thường, thì Vi chỉ nói rằng cô ấy mệt, vẫn chưa muốn ăn uống gì. Bữa ăn có mẹ, có Nhã và Hương. Vì sự xuất hiện của Vi mà giải tán, không khí nặng nề mất vui. Nhưng với tôi không sao cả, Vi chịu về với tôi là tốt lắm rồi. Nhưng mà từ giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự khác lạ trong cử chỉ, thái độ của Vi. Đêm đó Vi dọn đồ xuống dưới đất ngủ, miệng bảo không giận, nhưng mà ánh mắt nói thay tất cả. Thôi thì việc của vợ là giận, việc của chồng là phải yêu thương vợ. Và thế là tôi bế cô ấy lên giường ngủ, còn bản thân thì nằm dưới đất. Chẳng may mẹ phát hiện, bà quát om sòm cả lên. Tôi vội vàng nói đỡ cho vợ. Lòng tôi tự có lời thề, từ thời khắc vợ tôi trở về, sẽ không để người nào nặng lời hay làm tổn thương cô ấy. Qua một đêm Vi còn lạnh nhạt, nhưng mà sáng hôm sau cô ấy lại rủ tôi cùng đi mua sắm với Nhã. Tôi không thích, nhưng đến khi Nhã giải thích đi mua đồ cho thằng cu em thì tôi mới đồng ý. Tôi vừa quay đi một chút, quay lại liền có chuyện phát sinh. Nhã bị xước mặt, tôi phải đưa Nhã về. Trên đường về cô ấy khóc lóc kể tội Vi rất nhiều, nhưng trong đầu của tôi chỉ ám ảnh với đôi mắt chán trường, hết cả hy vọng của vợ. Tai nghe mắt thấy rõ ràng là như vậy. Sao bất giác tôi lại có một cảm giác Vi đang chịu tiếng oan. Thật may là tôi đã chọn tin Vi, chọn đi tìm công lý thay cho sự im lặng. Tôi nhận ra Nhã quá phức tạp, thâm sâu và đáng sợ, quyết định tránh xa cô ta. Đó là một lựa chọn sáng suốt để hôn nhân của tôi vượt qua được cơn bão tố. Nhờ lần tin tưởng vào vợ, thanh minh cho vợ, khi bị mẹ đay nghiến, tâm địa độc ác, cô ấy cũng bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ để cô ấy bình phục hoàn toàn, để sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng được nối lại. Cảm xúc của lần hòa quyện này đối với tôi mà nói, nó còn đẹp đẽ diệu kỳ hơn cả lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau. Suốt mấy ngày liền được trải qua men tình với vợ, tôi như càng uống càng nghiện, càng say. Kết quả sau những đêm quấn quýt lửa hương, hạt mầm yêu thương của chúng tôi đã kết trái. Tôi đi trực đêm về trong trạng thái mệt mỏi, vậy mà chiếc que thử thai trong hộp như một năng lượng tuyệt vời giúp tôi phấn chấn. Thời khắc đó tôi không kìm được mà chạy đến hôn vợ, thay cho sự cảm ơn rất lớn từ tận đáy lòng. Giây phút đó tôi tự nhủ với bản thân, càng phải kiên định, mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ con cô ấy. Tôi cứ tưởng rằng sóng gió hôn nhân của chúng tôi đã thực sự qua đi, không ngờ cuộc đời vẫn dành cho tôi một thử thách. Ngày hôm ấy tôi đang có một cuộc hội thảo quan trọng, vậy mà mẹ một hai bắt tôi phải về nhà ngay để nhìn rõ bản chất thực sự của vợ. Lúc tôi về, tôi nhìn thấy Vi nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ. Tôi lúc bấy giờ hệt như một người điên, dùng hết sức đấm đá cho tên khốn kia một trận. Thậm chí tôi còn dùng gậy đuổi đánh, khiến cho hắn hoảng sợ bỏ chạy. Hắn đi rồi, tôi quyết định về nhà để giải quyết chuyện với Vi. Trước mặt tôi, Vi vẫn giữ thái độ kiên quyết, còn Hương thì hung hăng nắm đầu vợ tôi. Sự thật rõ ràng, nhưng thật ra có rất nhiều kẽ hở. Vậy nên chưa bàn tới kết quả thế nào, tôi không thể nào bỏ mặc mẹ con của tôi gặp nguy hiểm. Thế là tôi lao vào ngăn cản. Đến cuối cùng mẹ tôi lại đưa cho tôi hai con đường rất khó khăn để lựa chọn. Tôi đã chọn theo Vi, đó chính là mong muốn của tôi. Tôi vốn dĩ không theo lý trí mách bảo, tôi chọn tin tưởng vào tiếng nói của trái tim. Vậy mà tôi lại chọn đúng. Một lần nữa âm mưu bị vạch trần, một lần nữa tôi càng thêm khiếp sợ trái tim độc ác của người phụ nữ tên Nhã kia. Cô ta không màng đến lương tri, hãm hại cả một thai phụ yếu đuối, đúng là đê tiện và ghê tởm. Người ta nói đúng, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nhã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, thì định mệnh lại sắp bày con Hương là người cặp kè với chính ba của Nhã. Kết quả liên minh bị phá vỡ vì sự tham lam ích kỷ của mỗi người. Mẹ và Hương nhận ra đâu mới là con dâu thực sự tốt. Nút thắt được tháo gỡ hết thảy, tôi vẫn chọn cuộc sống riêng tư. Ở nơi đó tôi được thoải mái sẻ chia, quan tâm và bù đắp cho cô ấy những thiếu sót mà một người tốt đẹp, đáng yêu như cô ấy xứng đáng được nhận. 4 năm sau, căn hộ nhỏ vang lên tiếng cãi nhau của ba đứa trẻ. Ba, Bì với Bò, chúng nó cứ giật tóc còn ruốt, mỗi đứa giật một bên, còn đau đầu lắm. Thế tại sao các con lại giật tóc của chị? Mau xin lỗi chị dâu Tây. Con có giật đâu, con chỉ mượn chiếc nơ quả dâu dễ thương của chị thôi. Nhưng mà dâu Tây là thương hiệu của ai? Hai đứa giật như vậy, chị thành ra cái gì? Chị đúng là keo kiệt, chị không biết thương em. Đến cùng ba đứa trẻ lại chùm đầu cãi vã ầm ĩ. Tôi nhức đầu, xem tình huống này rất là rõ ràng là Bi và Bo đều sai, nên phạt hai đứa chúng nó úp mặt vào tường, nhìn hai thằng cu con uất ức mà hài kinh khủng khiếp. Nhưng mà tưởng chuyện như vậy là xong, tối đó hai vợ chồng chúng tôi đang ngủ, Bi Bo cố tình phóng vào nằm ngay giữa. Tôi bảo hai ông tướng về phòng, chúng nó lại ỉ ôi với mẹ. Mẹ ơi, bọn con sợ ma lắm, mẹ qua phòng chúng con ngủ nhá. Không được, con trai lớn rồi, sợ ma cái gì, con về phòng ngủ đi. Nhưng mà con muốn ngủ với mẹ. Vì lúc này xót con, liền nói với tôi. Thôi, để em qua ngủ với chúng nó. Không được, em chiều như vậy hư con, sau này không ai dậy được đâu. Bì bất mãn. Tụi con còn nhỏ mà, thế sao ba lớn rồi, ba sợ ma được, ba đòi ngủ với mẹ, còn bọn con thì không ạ. Ba không sợ ma, con trai là không được sợ, chỉ là vợ chồng phải ngủ với nhau. Bao giờ các con có vợ, các con ngủ chung với vợ của các con. Nếu vậy mai mẹ tổ chức đám cưới với chúng con nhé. Mẹ làm vợ rồi, mẹ phải ngủ với chúng con mỗi ngày. Vì bật cười, còn tôi thì bực mình ghê gớm. Chăm bẵm chúng nó xong, bây giờ còn bị nó giành vợ. Chỉ có con gái mới là tri kỷ thôi. Lúc bấy giờ dâu Tây cũng thức dậy, đi qua phòng vợ chồng tôi. Thấy Bì Bò chành mẹ, dâu Tây an ủi tôi. Ba ơi, ba còn có con mà, không thèm hai đứa lì lợm. Ba qua phòng ngủ với con nhé. Bì Bò thích thú vỗ tay. Hay quá, thế ba và chị về phòng đi, em với mẹ ngủ đây cho ngon. Một thằng lè lưỡi là mặt quỷ, một đứa liên tục giục tôi ra ngoài. Khỏi phải nói, mặt mày tôi đen đặc, mất hứng ghê gớm. Đêm nằm ngủ không có vợ, không được hít hà mùi thơm thân thương của vợ, tôi thật sự khó ngủ. Nhìn qua dâu tây đã say giấc, tôi rón rén qua phòng bên kia, bế Bi Bo về phòng của chúng nó, giành lại vợ của tôi. Bế một thằng thuận lợi, thế mà thằng em lại thức giấc la ầm lên. Anh Bi, ba lại giành vợ của tụi mình rồi. Thằng này to giọng quá, làm cả dâu tây và Bi cùng thức dậy. Dâu tây an ủi. Có con thương ba rồi, ba đừng tủi thân. Còn Bi Bo phòng tôi như phòng trộm vậy, tôi tức quá nghiêm giọng nói. Mẹ đang mệt, bọn con có biết cách chăm mẹ không? Mẹ mệt á? Mẹ đau ở đâu ạ? Để con xoa cho mẹ. Vì hiểu ý của tôi nên cũng nói xuôi theo. Ừ mẹ, mẹ mệt quá, người lả đi không còn sức ý. Tôi lúc đó có dịp giáo huấn bọn chúng. Mẹ mệt thì mẹ phải tìm bác sĩ đúng không nào? Mà nhà này chỉ có ba là bác sĩ thôi. Tụi con không cho ba chăm là tụi con không hề thương mẹ rồi. Dâu tây ra vẻ là một bà cụ non. Ba thương mẹ cho lắm vào. Giờ như vậy đấy, mẹ mà bệnh nặng như bà ngoại trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi bị sói ăn thịt là tại hai đứa. Bì Bò nghe vậy hoảng sợ, chạy tới nắm lấy vạt áo của tôi. Ba ơi, ba chữa bệnh cho mẹ đi, con không muốn mẹ bị sói ăn thịt. Tụi con sẽ về phòng ngủ, ba hứa chăm sóc mẹ nhé. Ba chăm sóc mà tụi con cứ chạy qua lèo nhèo, ba mất hứng, ba không chữa bệnh đâu nha. Dạ bọn con sẽ không qua. Đây con nghéo tay với ba. Dâu tây lúc này cũng lên tiếng. Vậy thì về phòng cho ba chữa bệnh, chứ không là không kịp đâu. Bì Bò tức tốc chạy khỏi phòng. Dâu tây cũng hiểu chuyện, đóng cửa phòng lại cho tôi. Được lúc không có tiểu quỷ làm phiền, tôi hớn hở chạy thật nhanh đến bên vợ thủ thỉ. Nhớ bà xã quá. Vì mỉm cười, tôi nhìn vào gương mặt như hoa, nghe thoang thoảng hương hoa nhài từ vợ mà cảm xúc đong đầy. Tôi tụt chiếc áo ngủ bằng vải lụa, lộ ra hai con thỏ trắng ngần đáng yêu. Máu huyết sôi trào, nụ hôn của tôi trượt từ sóng mắt qua vành tai, xuống môi, rồi đi vào rãnh sâu giữa hai ngọn đồi. Từng đợt chuyển động thấp cao, khi dũng mãnh khi nhẹ nhàng, khi thần tốc khi chậm rãi, đưa chúng tôi vào miền hoan ái ngọt lịm. Đêm đó trải qua mấy bận, Vi mệt nhoài nằm gọn trong lồng ngực của tôi, đánh tôi một cái. Sau đó hai vợ chồng chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng mai Bì Bò liền chạy qua thăm hỏi. Mẹ ơi, mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Mẹ có đỡ mệt không ạ? Mẹ đỡ rồi, ba con là một bác sĩ rất giỏi, nên tất nhiên là mẹ khỏe. Mẹ thực sự hết mệt chứ? Thế hôm nay chúng con có thể ngủ với mẹ, có đúng không ạ? Tôi hắng giọng ngay. Bệnh của mẹ phải điều trị lâu dài, các con muốn giành thì ba mặc kệ đấy, cho con sói già nó rình dập mẹ. Thôi, bà chữa bệnh cho mẹ đi, chúng con không giành đâu ạ. Vậy mới là bé ngoan chứ. Phía bên kia Vi nhìn thấy mấy ba con chúng tôi thì nhoèn miệng cười. Tôi cũng đáp lại vợ yêu bằng nụ cười và ánh nhìn trìu mến. Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà nằm ở số nụ cười trên môi của tôi và những người tôi yêu. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy cho tôi được ngắm nhìn những nụ cười rực rỡ như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện được viết bởi tác giả Tam Tuệ. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Phải nói như thế nào nhỉ, Tâm An định nói về cái kết của câu chuyện này, nhưng trước hết phải nói đến cô gái tiên nhã kia. Một cô gái có rất nhiều thủ đoạn. Một cô gái luôn luôn tỏ ra rằng mình là một người tri thức, một người hiểu biết, nhưng lại dùng mọi thủ đoạn để có thể hãm hại người mà bản thân mình ghét. Ai trong chúng ta đều có quyền được sống. Nếu như chúng ta ghét bỏ ai đó, chính là đang tự uống thuốc độc cho bản thân mình. Vậy mà cô gái tiên nhã này vì tình yêu mù quáng, vì nghe lời mẹ chồng của Vi mà lại làm tất cả mọi tội ác như vậy. Và cái kết nhận được vô cùng xứng đáng. Cảm ơn tác giả Tam Tuệ rất nhiều vì gửi đến cho chúng ta câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này?